Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Không Phải Con Cưng Của Khí Vận trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 687, Bí Mật Của Tiên Giới. Lý tưởng của Thẩm Thiên Một, uy áp đại đế rõ ràng cường giả bình thường không thể nào chống lại. Mặc dù bây giờ Kim Ô đại đế chỉ còn lại một sợi tàn hồn, nhưng ông ta không phải đại đế bình thường mà là đại đế đã phi thăng tiên giới 8 vạn năm. Sau khi phi thăng tiên giới 8 vạn năm, tu vi của ông ta đã đạt đến trình độ đáng sợ cỡ nào không ai có thể biết được. Nhưng rõ ràng, ông ta không thể nào 8 vạn năm vẫn dậm chân tại chỗ. Bởi vậy, cho dù chỉ là một sợi tàn hồn của Kim Ô đại đế cũng có uy năng quỷ thần khó lường, không phải một thánh giả có thể đo lường được. Nếu thật sự lý trí hoàn toàn thì Thần Tiêu Thánh Chủ cùng Bích Liên Thiên Tôn không nên cản trước mặt Kim Ô đại đế. Bởi vì chiến đấu với đối thủ như vậy đã không phải là cục diện cửu tử nhất sinh nữa, mà nó đã gần với cục diện thập tử vô sinh, tức là tình thế chết chắc. Nhưng bọn họ vẫn kiên định bước ra, không hề do dự cản trước người Thẩm Thiên, bởi vì bọn họ đều tin chắc rằng Thẩm Thiên mới là tương lai của Thần Tiêu Thánh Địa, là con của vận khí sẽ dẫn đầu Thần Tiêu Thánh Địa đi tới đỉnh cao mới. Bởi vì bọn họ tin chắc rằng, dù 10 người như họ ngã xuống đổi lại một Thẩm Thiên quật khởi cũng là kiếm được một cú hời lớn. Bởi vì bọn họ tin chắc rằng Kim Ô đại đế sẽ không ra tay. Khụ khụ, đúng vậy, tin chắc rằng Kim Ô đại đế sẽ không ra tay. Thần Tiêu Thánh Chủ và Bích Liên Thiên Tôn tai và não đều không bị bệnh, dĩ nhiên có thể nghe rõ lời Kim Ô đại đế vừa nói. Ông ta nói vốn muốn mượn cơ thể Thẩm Thiên sống lại đời thứ hai, vốn cho rằng chỉ có ta trở về mới có thể thay đổi càn khôn. Vốn định, vốn cho rằng nghĩ là như thế nào, nghĩa là giờ không nghĩ như vậy nữa, không cho rằng như vậy nữa. Hơn nữa Thần Tiêu Thánh Chủ và Bích Liên Thiên Tôn cũng không hề cảm nhận được địch ý và sát ý gì từ trên người Kim Ô đại đế. Lần lịch luyện này hẳn không đến mức toàn quân bị diệt đâu. Huống hồ trên người Thẩm Thiên còn cất giấu một vị lão đại siêu cấp đến từ tiên giới. Đều là tàn hồn, ai sợ ai? Thần Tiêu Thánh Chủ và Bích Liên Thiên Tôn cảm thấy, lão già cha nuôi kia và Kim Ô đại đế mà so kè chắc cũng ngang ngửa nhau. Dù sao lão này cũng ở ngũ vực âm thầm phát triển, khôi phục nhiều năm như vậy rốt cuộc có bao nhiêu con át chủ bài. Mạnh bao nhiêu cũng không ai biết. Nếu đã như vậy chi bằng nhân lúc Kim Ô đại đế tạo ra một cơ hội hiếm có thì cũng bước ra làm một sư tử bà ái, gây thêm thiện cảm cho Thẩm Thiên. Chắc hẳn bây giờ Thiên Nhi đang cảm động đến mức lệ nóng doanh tròng rồi. Bản tọa, lão đạo quả thực là quá cơ trí. Thần Tiêu Thánh Chủ và Bích Liên Thiên Tôn nhìn nhau một cái, âm thầm gật đầu. Sau khi xác định ánh mắt là người nam đó, sư tôn, sư bá con cảm thấy chắc hẳn hai người hiểu lầm đế quân tiền bối rồi. Thẩm Thiên nhẹ nhàng khêu khêu vai Thần Tiêu Thánh Chủ và Bích Liên Thiên Tôn. Đế quân tiền bối nói là lúc đầu muốn đoạt xá thôi, giờ hẳn đã không còn ý định này nữa. Dứt lời, Thẩm Thiên nhìn về phía Kim Ô đại đế. Đế quân tiền bối, sư tôn và sư bá của vãn bối quan tâm quá hóa loạn, mạo phạm tiền bối, vẫn mong tiền bối thứ lỗi. Ha ha. Kim Ô đại đế nhìn Thần Tiêu Thánh Chủ và Bích Liên Thiên Tô, trong sương mù tiên khí dường như bắn ra vài ánh mắt cười như không cười, khiến hai người kia trong lòng run rẩy. Một lúc lâu sau, Kim Ô đại đế bình tĩnh nói, lúc đối mặt với bản đế vẫn không kiêu không lo lắng mà còn có thể lý trí như thế, tiểu hữu người rất đáng gờm. Không sai, bản đế chứng đạo 8 vạn năm khinh thường che giấu, đã đồng ý từng doanh châu đảo cho các ngươi thì sẽ thẳng thắn nói với các ngươi chân tướng Kim Ô đế mộ này. Kim Ô đại đế nhẹ nhàng thở dài nói, các ngươi có biết mũ vực này cứ cách vạn năm thực ra đều sẽ bị tà linh vực ngoại xâm lấn một lần, có điều trước đây mỗi lần tà linh xâm lấn đều bị đại đế của mỗi thời chặn ở bên ngoài, cho nên chưa từng phá giới xông vào được. Thần Tiêu Thánh Chủ chậm rãi gật đầu, vãn bối biết, vạn năm trước ngũ vực không đế, tà linh vực ngoại đã công phá vào vực thành công gây ra kiếp nạn lớn trước nay chưa từng có. Kim Ô đại đế chậm rãi gật đầu, trận chiến đó bản tọa cũng có cảm ứng được, nhưng so với trận hảo kiếp tiếp theo này, trận chi hén tranh vạn năm trước chỉ có thể coi là món khai vị mà thôi. Lời của Kim Ô đại đế khiến tất cả mọi người không khỏi chấn động, cuộc chiến vạn năm trước gần như đã phá nát ngũ vực, vô số linh mạch, phúc địa hóa thành phế tích, chiến trường thượng cổ giờ là nơi ngươi sống chớ tiến vào. Vô số thánh địa, thần tộc bị đại thương nguyên khí trong trận hạo kiếp kia. Thậm chí có vài thánh địa, thần tộc đã bị hủy diệt. Trận chiến như vậy mà chỉ là món khai vị, không đáng nhắc tới so với trận hạo kiếp sắp đến. Rốt cuộc ngũ vực sẽ phải nghênh đón cái gì? Chẳng lẽ là ngày diệt thế sao? Kim Ôi Đại Đế khẽ thở dài. Các ngươi có biết, kỳ thật các chủng tộc và thế lực lớn của tiên giới cũng đang đối kháng với những tà linh vực ngoại. Này, hơn nữa tà linh vực ngoại mà tiên giới phải đối mặt thật sự không yếu như tà linh vực ngoại mà ngũ vực chúng ta đối mặt. Hoặc có thể nói, tà linh cách mỗi vạn năm tập kích ngũ vực một lần kia chỉ là một vài kẻ địch lẻ tẻ mà thủ hộ giả tiên giới cố ý thả ra. Làm vậy là để tôi luyện tu sĩ ngũ vực, bồi dưỡng thêm nhiều cường giả một chút. Sau khi phi thăng sẽ trở thành quân chủ lực chống lại tà linh tộc. Tà linh tộc mỗi một vạn năm tập kích ngũ vực một lần chỉ là những kẻ các thủ hộ giả tiên giới cố ý thả ra. Chương 688, bí mật của tiên giới. Lý tưởng của Thẩm Thiên Hai. Lời của Kim Ô Đại Đế thật sự khiến cho người ta vô cùng chấn động. Nếu là thiếu niên ngây thơ, trung nhị một chút chắc lúc này có lẽ đã hoài nghi nhân sinh, thậm chí chửi ầm lên. Nhưng thần tiêu thánh chủ, Bích Liên Thiên Tôn và Thẩm Thiên không ai là kẻ ngu có EQ. Trí thông minh thấp cả nên dĩ nhiên có thể nghĩ được nhiều thứ hơn nữa. Lôi đình tiên quang bên, ngoài cơ thể thần tiêu thánh chủ khẽ dao động. Nói cách khác, mỗi đợt hạo kiếp trước đây thật ra đều có các thủ hộ giả tiên giới đứng sau thúc đẩy. Thậm chí là bố cục. Kim Ôn Đại Đế chậm rãi gật đầu. Không sai, bao gồm cả vạn năm trước tà linh tộc phá vực vào được khiến ngũ vực máu chảy thành sông. Kỳ thật cũng đã được ngầm đồng ý, lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể thần tiêu thánh chủ dao động. Với biên độ lớn hơn, hy sinh tính mạng của nhiều người như vậy, có cần thiết không? Thần tiêu thánh chủ không hỏi vì sao, bởi vì họ đã đoán được nguyên nhân. Kim Ô Đại Đế bình tĩnh nói, cần thiết, vì một trận chiến trước nay chưa từng có cũng đã sắp tới rồi. Chiến tranh giữa chủng tộc không chấp, nhận lòng dạ đàn bà, so với tổn vong của cả hai giới tiên phàm. Một lần luyện binh nằm trong sự khống chế, những tổn thất gây ra hoàn toàn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Trên thực tế, sau khi trải qua trận luyện binh vạn năm trước, ngũ vực vạn năm qua đúng là đã đản sinh ra không ít thiên kiêu khiến tiên giới cũng phải than lên sợ hãi, bản đế có thể cảm nhận được những khí tức đó. Dứt lời, ông ta nhìn về phía thần tiêu thánh chủ và Bích Liên Thiên Tôn như cười như không nói. Hai người các ngươi cũng được coi là nhân tài kiệt xuất trong số truyền nhân các đời của thần tiêu thánh địa. Sống yên, ổn nghĩ đến những ngày gian nguy, tài nguyên nhiều như vậy, nếu ngũ vực mãi sống trong cảnh yên ổn thì sẽ tự hao tổn lẫn nhau. Ngược lại, sau khi hiểu về ngoại địch cường đại, tất cả mọi người mới có thể cùng bện thành một sợi dây thừng. Thần tiêu thánh chủ hỏi, một trận chiến xưa nay chưa từng có là chỉ cái gì? Kim Ô Đại Đế nói, thủ hộ giả tiên giới cũng sắp không cản được rồi. Kim Ôn Đại Đế lại tiếp tục ném ra một quả bom nặng. Ký, các ngươi cho rằng bổn đế phi thăng 8 vạn năm, vì sao bỗng dưng lại ngã xuống? Bây giờ bản đế phi thăng 8 vạn năm, tu vi sớm đã vượt qua đế cảnh, đạt tới cảnh giới các ngươi không thể nào tưởng tượng được. Nhưng cho dù là bản đế thì cũng chỉ là binh tốt trong trận chiến kia mà thôi, căn bản không thể nào chi phối chiến cuộc. Nếu không phải lúc trước khi phi thăng, bản đế thu hoạch được 2 trang huyết thần kinh, mượn trận vực đặc biệt trên doanh châu đảo để xây dựng đế mộ, bày ra trùng sinh đại trận kinh thế, thì lúc này đã hồn phi phách tán lâu rồi. Kim Ô Đại Đế tự xưng là quân tốt ở tiên giới, đây chắc chắn là một cách nói khiêm tốn. Tuy nhiên có thể khiến đại đế cảm khái như vậy, thực lực cường giả tiên giới rõ ràng cũng vượt quá tưởng tượng. Thẩm Thiên hỏi, huyết thần kinh, đế quân tiền bối đã bày ra trùng sinh đại trận, vì sao còn muốn đoạt xá trùng sinh? Kim Ô Đại Đế bình tĩnh nói, tiểu hữu hẳn đã phát hiện ra vỏ trứng vỡ trong vườn dược của bản đế. Đó chính là chân linh bản đế luân hồi phá xác bước ra lưu lại. Nhưng bản đế trở về chỉ có chân linh. Thôi, thần hồn, nhục thân đều đã bị hủy diệt. Căn bản không thể nào trùng sinh độc lập. Cần phải đạo quả của thiên kiêu tuyệt thế làm đỉnh lô thì mới có thể niết bàn. Lúc nhắc đến đoạt xá, trùng sinh trong giọng nói của Kim Ô Đại Đế mang theo vài phần áy náy. Lại vô cùng kiên định, ông ta bình tĩnh nói, có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy cách làm này của bản đế quá mất phong độ, thậm chí là ích kỷ ác độc, nhưng chiến tranh tàn khốc như vậy đấy, nếu thiên phú của tiểu hữu ngươi chỉ có thể coi là thượng giai, như vậy trong trận đại nạn mà ngũ vực sắp phải nghênh đón, có lẽ ngay cả cơ hội tu luyện đến đế cảnh ngươi cũng không có mà sẽ phải ngã xuống, như vậy, chỉ bằng sớm đưa ngươi đi luân hồi, đổi lại cơ duyên trùng sinh cho bản đế, bởi vì bản đế phục sinh, tác dụng của ta trong kiếp nạn lớn này sẽ hơn xa một thiên tài chưa trưởng thành. Bởi vì vô dụng, cho nên đáng chết sao? Nghe thấy lời của Kim Ô Đại Đế, Thẩm Thiên cảm thấy phản cảm theo bản năng, dù sao hắn cũng đến từ thế kỷ 21, tiếp nhận nền giáo dục và thế giới quan hoàn toàn trái ngược. Nhưng hắn cũng không phản bác, vì hắn sợ bị đánh, sợ lỡ như chọc giận con chim già này, ông ta nhất thời hung phấn đoạt xá thật thì biết làm sao. Thẩm Thiên nhìn Kim Ô Đại Đế, vậy vì sao đế quân từ bỏ suy nghĩ này? Ánh mắt Kim Ô Đại Đế thâm thúy, chân thành nói, bởi vì dung nhan của tiểu hữu thực sự siêu phàm thoát tục, khiến bổn đế nhớ tới ta lúc còn trẻ phong độ, thật sự là không xuống tay được. Thẩm Thiên, quính, ha ha, chỉ đùa một chút thôi. Kim Ô Đại Đế cười nói, thẳng thắn mà nói, bởi vì thiên phú của tiểu hữu thực sự là khó có thể tưởng tượng nhất trong số những người bổn đế đã được gặp trong đời, nếu tiểu hữu phi thăng lên tiên giới, được tiên khí tẩy lễ, cho dù là những thiên kiêu vô thượng của tiên giới kia mà so với tiểu hữu e là cũng phải ảm đạm mờ nhạt, như bản đế đoạt xá tiểu hữu, cho dù phục sinh khôi phục đỉnh phong, đơn giản cũng chỉ bảo vệ ngũ vực được vạn năm, sau đó lại là một chiến sĩ có cũng được không có cũng không sao trên tay yên giới. Chiến tử xa trường, như thế, chẳng bằng lưu lại hy vọng cho các ngươi, nếu tiểu hữu trưởng thành thành công chắc hẳn những tà linh đáng ghét kia sẽ có biểu hiện rất đặc sắc. Một người trong cơ thể nội ẩn chứa 10 loại kỳ vật thiên địa. Bất kỳ ai đối địch với ngươi chỉ e về sau sẽ cảm thấy ngủ cũng bất an. Kim Ô Đại Đế nhẹ nhàng thở, dài một tiếng, nói, hơn nữa chinh chiến 8 vạn năm, bản đế thật sự cũng đã mệt mỏi rồi. Quay về luân hồi, từ lúc thiếu niên lại một lần nữa đi trên con đường vô địch có lẽ cũng sẽ mang cho bản đế thể nghiệm mới, nói không chừng có thể tiến thêm một bước. Chương 689, Bí mật của tiên giới. Lý tưởng của Thẩm Thiên Ba, Thẩm Thiên có thể cảm nhận được rõ ràng khi Kim Ô Đại Đế nói câu này dường như cũng gỡ được gánh nặng nào đó xuống, ngữ khí cũng lập tức nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cho nên, nguy cơ này kết thúc đơn giản vậy sao? Thần Tiêu Thánh Chủ vui mừng nhìn Thẩm Thiên, không hổ là thiên nhi, không hổ là mệnh cách vô thượng tiềm long thăng thiên, ngay cả Đại Đế cũng mặc cảm, nói mình chỉ là binh tốt ở tiên giới. Còn tư chất của thiên nhi đủ để sánh với thiên kiêu vô thượng tiên giới. Hy vọng sau này sẽ trở thành nhân vật thủ lĩnh trên tiên giới. Đây đâu chỉ là có tư thái đại đế. Đây quả thực là tư thái tiên vương. Sau này khi nhắc về đệ tử Thẩm Thiên của ta là phải nói có tư thái tiên vương. Tên đồ đệ có tư thái đại đế của tử phủ thánh chủ kia là cái quái gì chứ? Ôi. Còn về Bích Liên Thiên Tôn thì trong lòng âm thầm hài lòng. Trước kia vì che giấu bản thân, lão đạo ta bất đắc dĩ bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội ôm đùi sư điệt. Cũng may lần này đã che chở cho hắn trước mặt đại đế. Đã tạo thêm nhiều thiện cảm hơn với thiên nhi. Hì hì, sau này đi theo thiên nhi ra ngoài lịch luyện, cơ duyên chắc chắn rất lớn. Thẩm Thiên nhìn Kim Ô Đại Đế, chân thành nói, đế quân tiền bối, xin yên tâm đi luân hồi. Đợi thẩm mỗ bước lên đế lộ, bảo vệ ổn thỏa ngũ vực. Chấn sát hết thảy kẻ địch trên thế gian, tà linh vực ngoại cũng muốn đến tham gia náo nhiệt. Vậy thì đánh, Thẩm Thiên cũng sẽ không để mặc ngũ vực rơi vào nguy nan. Dù sao ở đây cũng có rất nhiều sư đệ, sư muội đáng yêu cần được bảo vệ. Nếu thế giới rơi vào hạo kiếp thì hắn biết ké cơ duyên ở đâu chứ? Phải, đợi thẩm mỗ bước lên đế lộ sẽ bảo vệ ngũ vực. Chấn sát hết thảy kẻ địch trên thế gian. Khụ khụ, đương nhiên. Trước khi bước lên đế lộ thì cứ phải luồn cúi cái đã. Dù sao bây giờ bồn thánh tử vẫn chỉ là một kim đan kỳ yếu đuối bất lực mà thôi. Trận đại kiếp nạn này ngay cả đại đế còn không thể lo được cho thân mình. Bị diệt sát như tiểu lâu la, dù hắn có bản lĩnh chiến đấu vượt cấp mạnh một chút. Có thể kim đan giết thiên tôn, nguyên anh giết thánh nhân nhưng cũng không thể nào đánh đại đế được. Vậy không được, ít nhất phải hóa thần trước, độ kiếp trước rồi tính sau. Vững vàng một chút, phát triển hèn mọn không bao giờ sai. Còn về mấy câu chính nghĩa lập đại nghiệp ấy hả? Ha ha, thì phải để Kim Ô Đại Đế tiền bối nhìn thấy thái độ của mì nhũ hành chứ. Hậu bối hắn đây đã lập ra ý nguyện hoành tráng như vậy. Kim Ô Đại Đế không thể nào lại trở mặt đoạt xá hắn được đúng không? Nói không chừng lão ca này vui vẻ lại đem toàn bộ gia sản của mình giao hết cho bổn thánh tử thì sao? Dù sao 9 người con trai của Kim Ô Đại Đế đều chết rồi. Phải đưa đi luân hồi rồi. Gia nghiệp lớn như vậy dù sao cũng phải tìm người thừa kế chứ. Rất tốt, tiểu hữu có giác ngộ như vậy. Bản đế hổ thẹn, bản đế đã nói trước. Nếu có người có thể siêu độ 9 hài nhi của ta, doanh châu đảo này sẽ thuộc hết về kẻ đó. Ngoài ra, đế khí, truyền thừa, bí bảo bản đế cất giữ cũng thuộc người đó hết. Bây giờ tiểu hữu đã siêu độ bọn chúng thành công rồi thì bổn đế cũng sẽ không nuốt lời. Kim Ô Đại Đế chậm rãi đưa tay phải ra, trong tay áo bay ra một lệnh bài màu vàng đỏ. Đây là doanh châu lệnh. Sau khi luyện hóa doanh châu lệnh, đại trận hộ đảo của doanh châu đảo này sẽ do ngươi tùy ý khống chế. Doanh châu lệnh bay vào trong tay Thẩm Thiên, sau khi được nhỏ máu nhận chủ thì tỏa ra kim quang óng ánh. Lập tức Thẩm Thiên cảm thấy giữa mình và doanh châu đảo lớn như thế này sinh ra mối liên hệ đặc biệt nào. Đó, mối liên hệ này vô cùng huyền diệu thần kỳ, giống như chỉ cần một ý niệm, hắn đã có thể điều khiển rất nhiều trận pháp trên đảo, khống chế tất thảy mọi thứ trên đảo. Thẩm Thiên nhẹ nhàng vuốt ve doanh châu lệnh, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng. Lệnh bài này nơi tay, nói cách khác từ nay về sau, bản thánh tử cũng coi như chủ đảo, xây vài cảnh điểm du lịch, vài phòng view biển bán. Ngày ngày cầm cần ra câu cá, ngắm các tiểu tỷ tỷ mặc bikini trên bờ cát, những ngày tháng như vậy chỉ nghĩ thôi cũng thấy đắc ý rồi. Thoải mái quá, Kim Mê Đại Đế cũng không biết, Thẩm Thiên đã chuẩn bị phát triển đạo trường của ông ta thành điểm du lịch rồi. Ông ta ung dung nói, ngoài ra, tương lai ngũ vực và tiên giới sẽ nghênh đón một đợt đại loạn. Tiểu hữu là người kỳ tài ngút trời như vậy nhất định sẽ là nhân vật thủ lĩnh trong trận chiến này. E rằng sẽ gặp phải nguy cơ vô tận, trước khi phi thăng bản đế từng thu hoạch được 2 trang truyền. Thừa vô thượng, cao thâm mặt chắc, thần diệu phi phàm, cho dù đặt ở tiên giới tuyệt đối cũng là truyền thừa vô thượng. Đáng tiếc truyền thừa này bị thiếu, chương trúc cơ của nửa phần trên, trong tay bản đế không cách nào phát huy uy lực mạnh nhất. Bây giờ, bản đế sắp luân hồi, môn truyền thừa này không nên bị đoạn tuyệt nơi bản đế. Giờ ta sẽ tặng lại cho tiểu hữu. Chỉ hy vọng sau này tiểu hữu có thể tập hợp đủ môn truyền thừa này, có thể ngăn được cơn sóng dữ trong trận chiến tương lai. Vừa dứt lời, trong đế ảnh cao lớn bay ra 2 trang cổ kinh màu vàng đỏ. Kích thước, màu sắc và khí tức giống như huyết thần kinh ban đầu Thẩm Thiên lấy được trên người huyết văn đạo nhân, rõ ràng là có cùng một nguồn gốc. Lập tức, trên mặt Thẩm Thiên lộ vẻ vui mừng, vì tu luyện, khí tức trong cơ thể hoàn toàn được che giấu. Cho dù là Kim Ô Đại Đế cũng không thể nào phát giác được khí tức huyết thần kinh trong cơ thể hắn, nhưng không thể phủ nhận, tờ thứ nhất và tờ thứ hai chương trúc cơ thực sự là đang ở trên người Thẩm Thiên. Giờ phần hắn đang thiếu là trang thứ ba và trang thứ tư, tổng cộng chia ra làm 2 chương thượng, hạ, mỗi chương có 2 trang, trong tay Thẩm Thiên chính là chương thượng, chương cơ bản, chương 690, gom góp huyết thần kinh, Thái Dương Nguyên Dịch 1. Hai trang trong chương cơ bản theo thứ tự là thoạt huyết diễn và thuật thần phân. Có thể dùng tinh huyết diễn sinh ra nhục thân mới, sau đó phân hóa linh hồn trở thành phân thân. Từ lúc trước khi Thẩm Thiên giết chết huyết văn tôn, giả đã lấy được 2 trang kinh văn này. Đây chính là kỹ năng giữ mạng cực mạnh giúp Thẩm Thiên lúc thăm dò rất nhiều bí cảnh đều mạo hiểm thẳng tiến không lùi bước. Không cần lo lắng đến tính mạng. Bây giờ, 2 trang trong tay Kim Ô Đại Đế chính là chương hạ. Chương hạ cũng được ca tụng là chương bất diệt, trong trang thứ ba của chương bất diệt đã ghi lại như vậy. Có thể ghi dấu chân linh trong trận vực, đặc biệt, chỉ cần trận vực ở đây không bị hủy diệt thì chân linh có thể không ngừng tái sinh. Cũng giống như, 9 kim ô oán linh lúc trước, sở dĩ bọn chúng khó chơi, không thể bị giết chết như vậy là vì chân linh được ký thác lên doanh châu đảo. Trong trận vực mộ Kim Ô Đại Đế này, muốn giết được 9 kim ô oán linh này trước tiên phải phá vỡ đá tật trận vực vô thượng trong mộ Kim Ô Đại Đế, hoặc là tách chân linh của chúng ra. Chính vì như vậy nên độ khó tăng cao vô số lần. Còn ở trang thứ tư này thì có ghi là sau khi luyện thành công pháp này, chân linh của người tu luyện có thể tự do di chuyển giữa chân thân và phân thân huyết thần tử. Năng lực giữa mạng cũng sẽ tăng lên vô số lần trong nháy mắt. Kim Ô Đại Đế đã dựa vào phương pháp này để di chuyển tàn hồn từ tiên giới đến hạ giới. Có điều Kim Ô Đại Đế không có được chương cơ bản của huyết thần kinh nên không thể nào ngưng tụ được phân thân huyết thần tử. Bởi vậy ông ta căn bản không thể nào phát huy được uy năng thực sự. Nếu không, ông ta phân ra 80, 100 huyết thần tử chân linh sẽ có thể thoải mái di chuyển giữa những huyết thần tử này. Trừ phi một hơi hủy diệt tất cả huyết thần tử, nếu không chính là tồn tại bất tử bất diệt. Nếu thật sự như vậy thì e là Kim Ô Đại Đế đã không ngã xuống dễ dàng như vậy. Theo lẽ thường mà nói, mỗi trang của huyết thần kinh đều có tác dụng cường đại. Nhưng chỉ khi bốn trang của hai trường hợp nhất hỗ trợ lẫn nhau thì mới có thể phát huy được sức mạnh thật sự của huyết thần kinh. Thẩm Thiên cầm trong tay hai trang cuối cùng của huyết thần kinh lòng như lửa đốt. Tập hợp đủ rồi, cuối cùng cũng tập hợp đủ rồi. Có hai chương bốn trang này, bổn thánh tử cuối cùng cũng có thể yên tâm ra ngoài chơi bời rồi. Thẩm Thiên nhìn Kim Ô Đại Đế, trịnh trọng nói, đế tôn tiền bối yên tâm, nếu có tà linh xâm phạm ta nhất định trăm chết không từ nan. Ha ha, có bốn trang huyết thần kinh này trăm chết không từ nan đã là gì? Đến lúc đó, giết chết một bổn thánh tử còn có ngàn ngàn vạn vạn bổn thánh tử đứng dậy. Muôn lòng chết không từ cũng chỉ là chút thành ý nhỏ thôi. Tuy nói sau khi huyết thần tử chết sẽ khiến tinh huyết và thần niệm yếu đi. Nhưng bổn thánh tử sẽ yếu đi sao? Niết bàn thánh dịch có thể cung ứng thành tấn. Còn cả tam quang thần thủy bản nguyên, tự cung tự uống chắc chắn sẽ vô cùng cường tráng. Nếu có tà linh xâm lấn, ta tất một ngựa đi đầu. Mặc dù ngàn vạn người, ta đều xông tới. Đợi đến lúc âm dương nghịch loạn, ta dùng ma huyết nhuộm trời xanh. Bổn thánh tử người mặc một kiện phục sinh giáp. Khí thế vương giả này, chiến trường tà linh căn bản chẳng có gì phải sợ. Chăm chết không chối từ. Tốt, tốt, tốt. Kim Ô Đại Đế vui mừng cười một tiếng, nhưng hình như nghĩ ra điều gì đó. Huyết thần kinh mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải tuyệt đối không thể giải. Một khi gặp phải cường giả vô thượng điều khiển, nhân quả luân hồi hoặc pháp tắc số mệnh sẽ có thể chặt đứt được liên hệ giữa phân thân và chủ thể. Đến lúc đó cho dù là huyết thần kinh cũng không thể nào phục sinh. Cho nên tiểu hữu vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Giọng điệu của Kim Ô Đại Đế trang nghiêm, ông ta phi thăng tiên giới kiến thức rộng rãi, cũng có hiểu biết nhất định về huyết thần kinh. Huyết thần kinh mặc dù cường đại, có thể xưng bất tử bất diệt, nhưng nếu gặp phải cường giả vô thượng thật sự kia cũng chưa chắc có thể an toàn tuyệt đối. Dù sao, thủ đoạn của loại tồn tại kia cũng quá mức không thể tưởng tượng. Có điều loại tồn tại có thể điều khiển nhân quả luân hồi hoặc pháp tắc số mệnh cho dù là ở tiên giới tuyệt đối cũng là cường giả vô thượng, cho dù là Kim Ô Đại Đế ở thời kỳ đỉnh phong cũng chỉ lờ mờ nghe nói về cường giả đó mà thôi. Ngay cả tư cách trò chuyện trực diện với họ cũng không có. Nói cách khác, chí ít trong một khoảng thời gian rất dài trong tương lai, chỉ cần Thẩm Thiên luyện thành bốn trang huyết thần kinh là đã có thể xưng là thân bất tử rồi. Cho dù thánh nhân có cường đại đến đâu, thậm chí là chuẩn đế cũng đừng mong giết được hắn. Đương nhiên, điểm này Thẩm Thiên không biết. Hắn chỉ biết, huyết thần kinh, hình như cũng không phải là vô địch. Đánh nhau gì đó là việc bổn thánh tử ghét nhất. Bổn thánh tử thích lấy đức phục người. Cứ nên sống luồn cúi ngoan ngoãn, trưởng thành ổn định sẽ tương đối vững vàng hơn. Xác định rồi, chưa tu luyện tới đế cảnh giới tuyệt đối không ra ngoài chơi bời. Không đúng, đợi tu luyện đến cảnh giới tiên vương rồi tính sau. Chỉ có bản thân cường đại mới có thể có sức phá vạn pháp, phấn chiến quần hùng, tiểu hữu kỳ tài ngút trời, bản đế cũng chỉ có thể dốc hết toàn lực giúp ngươi tiến thêm một bước. Kim Ô Đại Đế ung dung thở dài, nhìn Thẩm Thiên, ý của đế quân tiền bối là. Tâm thần Thẩm Thiên khẽ động, nhìn dáng vẻ đại đế có vẻ trong túi vẫn còn đồ tốt. Đồ tốt gì đấy? Thẩm Thiên không từ chối đâu, bản đế đã đồng ý tặng hết tất cả cho ngươi thì đương nhiên sẽ không giữ lại gì. Kim Ô Đại Đế khẽ vuốt cằm, ông ta cũng hy vọng Thẩm Thiên có thể trưởng thành, tương lai bước lên tiên lộ chống lại tà linh. Chương 691, gom góp huyết thần kinh. Thái Dương Nguyên Dịch 2, Kim Ô Đại Đế nhẹ nhàng phất tay, bầu trời lập tức xuất hiện dị biến, những đám mây vô tận biến hóa khó lường, mây dày tránh đi để lộ ra bầu trời vô cùng trong sáng. Trên bầu trời này có một thần lô hừng hực, tọa trấn bát phương, hào quang rực rỡ. Thần hà lượn lờ, thể hiện rõ uy nghiêm hiển hách. Đây chính là đế khí của Kim Ô Đại Đế. Thái Dương Thần Lô, tiểu hữu, trong Thái Dương Thần Lô này có tinh túy của Thái Dương. Linh khí trời đất mà bản đế khai thác được, rèn luyện vạn năm để có được Thái Dương Nguyên Dịch. Trong Thái Dương Nguyên Dịch chứa đầy tinh khí, trời đất thuần túy nhất, có thể rèn luyện nhục thân, tăng cường sức mạnh thể chất. Có điều Thái Dương Nguyên Dịch đã rèn luyện vạn năm, năng lượng bên trong cực kỳ nồng đậm. Thậm chí đã bắt đầu trở nên cuồng bạo, nếu là thể chất không đủ cường đại, chỉ sợ chưa hẳn có thể chịu được xung kích năng lượng trong đó. Không biết tiểu hữu có dám vào trong thử một lần không? Kim đại đế bình tĩnh mở miệng, nhìn chằm chằm Thẩm Thiên, Thái Dương Nguyên Dịch, nghe có vẻ là đồ tốt. Ánh mắt Thẩm Thiên sáng lên, tuy nhiên ngay cả đại đế cũng nói nếu thể chất không đủ cường đại, chưa hẳn có thể chịu được xung kích năng lượng. Nghe có vẻ nguy hiểm đấy. Diệp lão, Thái Dương Nguyên Dịch này ta có cần không? Kim thân kỳ nhỏ bé này của ta sẽ không bị bỏng chết đấy chứ. Trong đầu Thẩm Thiên vang lên giọng nói bất đắc dĩ của Diệp Kình Thương. Cơ thể này của ngươi vô cùng tà môn, ngay cả khí hỗn độn còn có thể tiêu hóa được. Thái Dương Nguyên Dịch so với nó còn là bát canh gà thơm ngon hơn đấy. Tuy nhiên Thái Dương Nguyên Dịch được Thái Dương Thần Lô này rèn luyện 8 vạn năm đúng là giá trị vô lượng, có thể nói chỉ một bình nhỏ cũng đủ giúp tu sĩ thánh giai thoát thai hoán cốt. Cho một tu sĩ kim thân kỳ như ngươi tẩy lễ kim thân, thật là xa xỉ, quá xa xỉ. Đúng lúc trước đây kim thân của ngươi rèn luyện có quá nhiều tì vết, chi bằng nhân cơ hội này đúc lại kim thân từ đầu đến cuối đi. Dùng Thái Dương Nguyên Dịch đun chín bản thân, tiện thể luyện thành hỗn độn kim thân cửu truyền, đúc được nền tảng vô thượng. Như vậy sao? Mắt Thẩm Thiên sáng lên, đúng là nói cho bổn thánh tử nhiệt huyết sôi trào, cảm thấy không thể chờ đợi thêm được nữa rồi. Hắn chắp tay với Kim Ô đại đế, chậm rãi nói, quà đại quân tiền bối tặng, vãn bối cả gan thử một lần. Kim Ô đại đế chậm rãi gật đầu. Keng, một âm thanh chấn động, Thái Dương Thần Lô hừng hực quang mang vạn trượng, hào quang bốn phía, nắp ở miệng lò đột nhiên mở ra, xoẹt, nắp vừa mở ra lập tức có thần hoa kim sắc phóng lên tận trời. Khỏi cần phải nói, chỉ nhìn thấy màn này cũng đủ cho tâm hồn người ta dập dờn. Trong Thái Dương Thần Lô có một cỗ chất lỏng màu vàng óng lắng đọng, chung quanh lượn lờ sức mạnh pháp tắc vô tận, quang mang bốn phía giống như bê tông bằng vàng ròng vậy. Không chỉ như thế, một cỗ tinh khí cực kỳ nồng đậm từ bên trong tản ra, chỉ ngửi mùi cũng đủ để người ta sao động tâm hồn. Lỗ chân lông giãn ra như đang tham lam hấp thụ tinh hoa tràn ra từ trong đó vậy, nhưng ở trong đó lại đồng thời mang theo nhiệt độ hừng hực cao vô cùng, giống như hỏa vực vô tận đủ để đốt cháy cả mảnh trời đất này. Đây chính là Thái Dương Nguyên Dịch, là sức mạnh thuần túy chất trong tinh túy của Thái Dương được rèn luyện ra. Nhiệt độ mặt trời cao, chừng nào đúng là khó có thể tưởng tượng được. Chỉ cỗ uy năng này khuếch tán ra đã đủ làm cho cả doanh châu đảo đều dâng lên một cơn sóng nhiệt hừng hực. Nhưng tất cả những thứ này căn bản không thể nào ảnh hưởng đến Thẩm Thiên. Hắn nhún người nhảy lên, bay thẳng vào lò thần làm bắn lên ít dịch màu vàng. Nắp lò lập tức đóng kín, rung động trời đất, trong lúc nhất thời, quang mang diệu thế tỏa ra từ trong Thái Dương Thần Lô, chiếu sáng cả đại địa. Thần Tiêu Thánh Chủ nhìn thấy màn này, lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể khẽ nhộn nhạo, ông không lo lắng cho an nguy của Thẩm Thiên mà đang mong chờ Thiên Nhi sau khi được Thái Dương Nguyên Dịch tẩy lễ sẽ thuế biến như thế nào đây. Chỉ ngẫm thôi cũng đủ khiến người ta rất mong chờ rồi. Ôi ôi ôi ôi ôi, trong Thái Dương Thần Lô, kim quang sáng chói, liệt hỏa cuồn cuộn, nhiệt độ kinh khủng mang theo sóng nhiệt như đốt cháy cho toàn bộ không gian. Bên trong phải vặn vẹo, một bóng dáng sừng sững đứng trong kim dịch vô tận, vui mừng bất động, bóng dáng này chính là Thẩm Thiên. Thái Dương Nguyên Dịch xung quanh không ngừng phun trào, pháp tắc tung hoành, hình thành từng tiểu kim ô ngưng tụ từ năng lượng thuần túy tấn công vào khiếu huyệt của hắn. Trong lúc nhất thời, cả người Thẩm Thiên được Thái Dương Nguyên Dịch bao bọc, ánh lửa ngập trời. Diệp lão, tình hình có vẻ không bình thường. Dược hiệu này sao lại mạnh như vậy? Hình như hơi vượt cấp. Con chim nhỏ phẫn nộ đến mức đòi ngóc đầu dậy rồi. Nóng, nóng quá, nóng quá. Toàn thân Thẩm Thiên đỏ hồng không ngừng bị Thái Dương Nguyên Dịch tấn công khiến bên ngoài cơ thể hắn có một ngọn chân hỏa nóng bỏng bốc cháy. Mỗi lần năng lượng kim ô va chạm đều sẽ khiến cơ thể Thẩm Thiên chấn động mạnh, khí huyết sôi trào, rõ ràng Thái Dương Nguyên Dịch lắng đọng 8 vạn năm năng lượng thực sự quá mức tinh thuần, nấu đến mức toàn thân Thẩm Thiên đều vô cùng khô nóng. Thẩm Thiên nhìn Thái Dương chân hỏa đang không ngừng thiêu đốt trên người, cảm thấy tình cảnh này hơi kỳ quái. Ngươi muốn đem xương của bổn thánh tử đi nấu canh à? Tiểu tử ngươi yên tâm đi, Thái Dương Nguyên Dịch này được rèn luyện từ tinh túy của Thái Dương, lại được lắng động 8 vạn năm, duy năng còn cuồng bạo hơn dị hỏa rất nhiều, tu sĩ thánh giai bình thường chưa chắc đã có thể tiêu hóa nổi, nhưng tiểu tử ngươi thì khác, thể chất biến thái này ngay cả khí hỗn độn còn chẳng làm gì được thì sao có thể bị nấu dễ dàng như vậy được, cùng lắm là thịt sẽ ngoài giòn trong mềm, mùi thơm hơn một chút mà thôi. Chương 692, trùng tu kim thân cảnh, tiên thiên hỗn độn thể. Một, giọng Diệp Kình Thương ung dung vang lên trong đầu Thẩm Thiên. Khóe miệng Thẩm Thiên giật giật, ngoài giòn trong mềm, mùi thịt thơm hơn, đây là cách hình dung thần tiên gì vậy, ông đang nướng gà đấy à? Hả, mùi thịt từ đâu ra? Không thể nào, không thể nào, bổn thánh tử thật sự sẽ không bị nấu chín đấy chứ. Diệp Kình Thương dường như đã nhận ra suy nghĩ của Thẩm Thiên. Trấn an một câu, ổn định tâm thần, vận chuyển hỗn độn tân hỏa kinh, dung hợp sức mạnh của Thái Dương Nguyên Dịch. Thẩm Thiên nghe vậy, khoanh chân ngồi xuống, nhục thân vui mừng bất động để mặc cho Thái Dương Nguyên Dịch vô tận tấn công hắn. Trong cơ thể hắn, hỗn độn tân hỏa kinh đã vận chuyển bắt điều khiển năng lượng xung quanh hội tụ vào trong cơ thể, cùng với năng lượng Thái Dương Nguyên Dịch tràn vào, Cẩm Y Bạch Long bên ngoài cơ thể Thẩm Thiên hóa thành tro tàn trong nháy mắt. Còn Long Uyên Thánh Giáp đã sớm bị thu hồi trước đó rồi. Trong cơ thể Thẩm Thiên, các loại kỳ vật thiên địa đều đang có dị động, đặc biệt là hạt giống Thái Dương chân hỏa kia lúc này hấp thu sức mạnh Thái Dương Nguyên Dịch xong, đang nhanh chóng lớn mạnh phóng xuất ra uy năng đáng sợ thứ hai bảng dị hỏa. Tuy nhiên thôn phệ Thái Dương Nguyên Dịch khoa trương nhất không phải Thái Dương chân hỏa mà là khí hỗn độn trong cơ thể Thẩm Thiên, thứ này giống như uống phải thuốc kích thích. Hóa thân thành thao thiết đang bắt đầu điên cuồng thôn phệ năng lượng của Thái Dương Nguyên Dịch, giúp bản thân trở nên lớn mạnh. Thái Dương Nguyên Dịch chính là sức mạnh tinh thuần nhất, là năng lượng tinh thuần của trời đất được chuyển hóa từ khí hỗn độn. Sau khi Thẩm Thiên luyện hóa những Thái Dương Nguyên Dịch này, khí hỗn độn trong cơ thể càng thêm lớn mạnh, trực tiếp thẩm thấu vào lục phủ ngũ tạng toàn thân. Cơ thể Thẩm Thiên hơi rung động, hắn đang chờ chính là cơ hội này, đúng lúc có thể mượn cỗ sức mạnh này dùng khí hỗn độn rèn luyện kim thân từ trong ra ngoài. Thành tựu thực sự của trùng tu kim thân cảnh là củng cố căn cơ của hỗn độn kim thân cửu chuyển đến cực hạn. Trong lúc nhất thời, quanh thân Thẩm Thiên tỏa ra quang mang không dứt, hào quang bốn phía, huyệt khiếu quanh người lốp bốp rung động. Hắn đang hủy bỏ kim thân được coi là không hoàn mỹ của mình, chuẩn bị trùng tu kim thân cảnh. Hỗn độn tân hỏa kinh vận chuyển, những khí hỗn độn kia không ngừng tấn công cơ thể Thẩm Thiên, dung nhập vào trong huyết nhục, xương cốt, da thịt của hắn, thậm chí ngay cả lục phủ ngũ tạng của Thẩm Thiên cũng tản mát ra ánh sáng màu trắng bạc nhàn nhạt, còn khí tức quanh thân Thẩm Thiên cũng theo nhục thân không ngừng được tẩy lễ, thuế biến mà trở nên càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Ngoại giới, Kim Ô Đại Đế nhìn thấy Thẩm Thiên đã tiến vào Thái Dương Thần Lô thì không chú ý thêm nữa, theo Kim Ô Đại Đế thấy, với thiên tư của Thẩm Thiên muốn thông qua Thái Dương Nguyên Dịch tẩy lễ hẳn sẽ không quá khó khăn. Chẳng qua chỉ cần một chút thời gian thôi. Sau đó, ánh mắt Kim Ô Đại Đế xoay chuyển nhìn sang 9 vị Kim Ô Thái Tử. 8 vạn năm đã vội vã trôi qua, bây giờ cuối cùng các con cũng được siêu thoát. Hôm nay, bản đế sẽ đưa các con vào luân hồi. Kim Ô Đại Đế cho dù là đế, nhưng 9 vị Kim Ô Thái Tử dù sao cũng là cốt nhục của ông ta. Huyết mạch tương liên. Bây giờ 9 vị Kim Ô Thái Tử đã được siêu độ. Người làm cha đương nhiên muốn đưa bọn họ đi hết đoạn đường cuối cùng. Bước vào luân hồi cũng coi như hoàn toàn giải thoát. Phụ đế, nếu có kiếp sau, chúng con vẫn nguyện được làm con của người. 9 vị Kim Ô nghe thấy vậy đều lệ nóng doanh tròng, trong lòng vạn phần bi thương. Phụ đế của họ là đại đế tuyệt thế một đời. Vì giải cứu bọn họ, 8 vạn năm qua chưa từng từ bỏ. Cho dù ngã xuống ở tiên giới nhưng vẫn không quên độn một tia tàn hồn siêu độ bọn họ. Điều này khiến 9 vị Kim Ô Thái Tử vô cùng cảm động. An tinh đi đi, Kim Ô Đại Đế thở dài một tiếng, ngón tay điểm ra, vĩ lực vô thượng xuất hiện, quang mang diệu thế giáng xuống. Trong khoảnh khắc, bóng dáng 9 vị Kim Ô Thái Tử hoàn toàn tiêu tan, hóa thành quang mang tản khắp trời đất, rơi vào trong luân hồi. Làm xong hết thảy chuyện này, tàn hồn của Kim Ô Đại Đế cũng càng mờ đi. Cho dù là Kim Mây Đại Đế muốn đưa Kim Ô cửu tử vào luân hồi cũng cần tiêu hao một lượng lớn năng lượng, nhưng Kim Ô Đại Đế cũng không thèm để ý. Nút thắt trong lòng ông ta đã được tháo gỡ, đây cũng là lúc ông ta được giải thoát rồi. Ầm ầm, đúng lúc này tiếng chấn động vang lên trong Thái Dương Thần Lô, quang mang khuấy động xông thẳng lên 9 tầng mây. Ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn lên Thái Dương Thần Lô. Bọn họ cảm nhận được bên trong dường như đang xảy ra biến hóa kinh trời. Quả nhiên, Trong Thái Dương Thần Lô, Thái Dương chân hỏa vốn lượn lờ bên ngoài cơ thể Thẩm Thiên đã tắt dẫn theo Thái Dương nguyên dịch. Xung quanh cũng trở nên lác đác không còn lại bao nhiêu. Lúc tia năng lượng Thái Dương nguyên dịch cuối cùng dung nhập vào cơ thể Thẩm Thiên, cơ thể hắn đột nhiên chấn động mạnh. Giờ khắc này, Thẩm Thiên cảm giác được trong lòng hình như có một ngọn lửa được nhóm lên. Không được, sắp nổ tung rồi. Mở thanh như sấm rền vang lên trong cơ thể Thẩm Thiên. Khí tức nhục thể của hắn đang bắt đầu tăng vọt với tốc độ khiến người ta không thể tưởng tượng được. Hỗn độn kim thân nhất chuyển, hỗn độn kim thân nhị chuyển, hỗn độn kim thân tam chuyển, hỗn độn kim thân cửu chuyển. Khí tức kinh khủng đang điên cuồng tăng lên mãi cho tới hỗn độn kim thân cửu chuyển mới khó khăn dừng lại. Cửu chuyển, tiên thiên hỗn độn kim thân vô thượng. Giờ khắc này, Thẩm Thiên đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt cũng bắn ra một ánh sáng màu bạc ngang nhiên bắn xuống. Uy thế hiển hách, khí thế của Thẩm Thiên trở nên hùng hậu hơn. Thần hy vờn quanh thân, nhục thân giống như điêu khắc từ linh ngọc, óng ánh sáng long lanh. Chương 693, trùng tu kim thân cảnh. Tiên thiên hỗn độn thể. 2. Dưới sự thôi thúc của một lượng lớn Thái Dương nguyên dịch, Thẩm Thiên cuối cùng đã rèn được kim thân, trở thành hỗn độn kim thân cửu chuyển. Không chỉ như vậy, trong cơ thể Thẩm Thiên có một cỗ khí tức mờ mịt xông tới, lượn lờ quanh phần trên cơ thể khiến người hắn trông vô cùng thần dị. Cả người trông càng thêm tuấn tú thần dị, siêu phàm thoát tục. Đây là khí hỗn độn. Thẩm Thiên cảm nhận được khí tức lượn lờ bên ngoài cơ thể, ánh mắt sựng lại. Khí hỗn độn đủ để vạn linh tịch diệt trở nên vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, có thể bị hắn tùy tiện điều khiển. Thẩm Thiên nhẹ nhàng nâng tay lên vạch qua hư không một cái. Khí hỗn độn kia đột nhiên xâm nhập ra hóa thành một lưỡi dao đánh vào không gian này. Keng, tiếng chấn động vang lên khiến người ta sợ hãi. Nơi này là không gian bên trong Thái Dương Thần Lô, nhưng dưới sự công kích của Thẩm Thiên lại đột nhiên rung động dẫn theo không gian bị xé rách. Ra, một đòn này, hỗn độn lượn lờ, như muốn xé nát thương khung. Một bên, bóng dáng Diệp Kình Thương xuất hiện. Nhìn thấy Thẩm Thiên được khí hỗn độn lượn lờ thì trong mắt tràn đầy cảm khái. Tiểu tử này thể chất, quả nhiên kỳ lạ, đã thật sự có thể luyện được tiên thiên hỗn độn thể. Diệp Kình Thương không kìm được cảm thán một tiếng. Tiên thiên hỗn độn thể là thể chất vô thượng trong truyền thuyết, vô cùng hiếm gặp, nếu trưởng thành chắc chắn sẽ bước lên đỉnh cao, thành tựu sẽ rất vô thượng. Tuy nhiên loại thể chất này quá cường đại, cho dù là ở tiên giới trung linh hội tụ cũng vạn cổ khó gặp một lần. Cho dù có thì phần lớn cũng là hậu thiên hỗn độn thể có tì vết, nhưng trước mắt Thẩm Thiên đã ngưng tụ ra một tiên thiên hỗn độn thể hoàn mỹ không tì vết đủ để chứng minh thể chất kinh khủng này. Đương nhiên, cũng đã chứng minh sự cường đại của hỗn độn tân hỏa kinh kia. Dù sao công pháp có thể dùng khí hỗn, độn làm chất dinh dưỡng, cho dù là Diệp Kình Thương cũng chưa từng nghe nói đến. Phi tiên bên trong chiếc nhẫn đồng kia rốt cuộc có lai lịch gì? Chẳng lẽ là tồn tại cấp bậc kia? Ngay cả tồn tại cấp bậc kia cũng dễ dàng khuynh đảo vì dung nhan tuyệt đại của Thiên Nhi sao? Chậc chậc, không hổ là cháu ngoại nuôi của lão phu mà. Nếu vị nữ đế kia trở thành cháu ngoại dâu của lão phu, vậy chẳng phải ta sẽ có thể được đi ngang trên tiên giới rồi sao? Khà khà, chỉ nghĩ thôi cũng thấy kích thích rồi. Diệp Kình Thương như đang tưởng tượng về cảnh tượng tươi sáng sau này, dâu cũng dựng đứng hết lên. Phía bên kia, khí hỗn độn quanh người Thẩm Thiên dần dần thu liễm, hắn đáp xuống trước mặt Diệp Kình Thương. Diệp Kình Thương cười hỏi, cảm thấy sức mạnh của hỗn độn kim thân cửu chuyển như thế nào? Thẩm Thiên hưng phấn nói, rất cường đại, sức mạnh nhục thân tăng gấp bội, có thể tiêu diệt thiên tôn bình thường trong nháy mắt. Loại thánh nhân từ tam kiếp trở xuống chỉ cần một lúc xuất hiện 8 đến 10 người, ta toàn lực ứng phó hẳn vẫn có thể chèn ép được. Thẩm Thiên có thể cảm giác được năng lượng liên tục không ngừng ẩn chứa trong cơ thể như dòng lũ hội tụ, có thể trút xuống bất cứ lúc nào. Dù sao Thẩm Thiên đã đúc được hỗn độn kim thân cửu truyền, dù là ở tiên giới cũng thuộc về thể chất vô thượng. Hơn nữa hắn còn nhân cơ hội tiến vào niết bàn cảnh, thánh nhân bình thường tuyệt đối có thể giải quyết được. Đợi đã bước vào niết bàn cảnh, tim Thẩm Thiên đánh bộp một cái như nghĩ tới điều gì đó. Hắn vội vàng lấy huyền quang kính ra, bắt đầu đánh giá dung nhan tuấn tú của mình. Là dung nhan tuấn tú của vòng sáng vận khí chứ. Thẩm Thiên phát hiện, vòng sáng vốn đã lột xác thành màu vàng đậm trên đỉnh đầu của mình lúc này ánh sáng đã giảm mạnh, đã hạ xuống thành màu vàng nhạt rồi. Mẹ nó, vận khí bị giảm xuống do lần tấn cấp này sao còn khoa trương hơn lần giảm xuống trước vậy? Chẳng lẽ là bởi vì hỗn độn tân hỏa kinh châu hơn tân hỏa kinh bình thường sao? À, không, vận khí của bổn thánh tử. Ta cực khổ thu hoạch nhiều hệ đệ hệ muội như vậy. Vất vả lắm mới có được màu vàng đậm mà. Kết quả chỉ trong tích tắc đã bị giảm xuống nhiều như vậy. Sao, đúng là khiến người ta phải khóc không ra nước mắt mà. Giờ Thẩm Thiên đã càng ngày càng hiểu vì sao vị Bích Liên Thiên Tôn đã từng là song kiệt thần tiêu. Bây giờ lại lưu lạc thành kẻ đen đủi đến như vậy. Tân hỏa kinh này mặc dù cướp tọa hóa của trời đất, nhưng hiệu quả làm giảm vận khí thực sự không phải người bình thường có thể tiếp nhận được. Cũng may, Thẩm Thiên có thể thông qua thu hoạch những hệ đệ hệ muội kia để tăng vận khí của bản thân. Bằng không, sau đợt đột phá này chắc đã ngã ngựa rồi. Đương nhiên, vận khí tạm thời giảm xuống cũng không phải chuyện gì to tát lắm. Chẳng bao lâu là có thể tăng lại rồi. Thẩm Thiên bất an nhất là trước đây mỗi lần vận khí của hắn giảm xuống hình như hắn đều sẽ gặp phải chuyện xui xẻo. Bây giờ vận khí giảm xuống trong mộ kim ô, đại đế này thực sự khiến hắn hơi lo lắng. Diệp lão, hiện tại 9 vị kim ô thái tử đã được siêu độ. Hẳn sẽ không còn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa đâu nhỉ? Diệp Kình Thương cười nói, yên tâm, chiến thần tân hỏa nhất mạch chúng ta nổi tiếng mạng lớn. Sao có thể dễ dàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy chứ? Thật sao? Thẩm Thiên luôn cảm thấy lão già này đang lừa dối mình. Có vẻ như tu luyện tân hỏa kinh hình như đều không có kết cục gì tốt đẹp. Bích Liên Thiên Tôn không phải là ví dụ rõ ràng sao? Còn cả lão già trước mặt này nữa, bị người tiên giới đuổi xuống ngũ vực, chiến thần tháp cũng sắp đánh nát, vận khí có tốt đẹp gì đâu. Diệp Kình Thương nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Thẩm Thiên, gương mặt liền đỏ ửng nhưng lại nhanh chóng bị ông ta giấu đi. Ông ta vỗ vỗ vai Thẩm Thiên nói, trên con đường tu tiên vốn truy cầu nghịch thiên cải mệnh, không cần quan tâm đến mấy thứ vận khí hư vô mờ mịt kia. Chương 694, trùng tu kim thân cảnh. Tiên thiên hỗn độn thể. Ba, huống hồ, có lão phu ở đây, yêu ma quỷ mị gì đó căn bản chẳng thể gây ra sóng gió gì. Không sai, chí ít, ở ngũ vực phàm giới này mà nói có gì có thể khiến hắn kiêng kỵ nữa chứ. Điểm này, Diệp Kình Thương vô cùng khẳng định, hy vọng như thế. Thẩm Thiên nhún vai, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, ngày sau phải tìm về nhiều rau hẹ đáng yêu một chút mới được. Trước khi vận khí quay trở về màu vàng đậm nhất định phải khiêm tốn, vững vàng phát triển. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên nhún người nhảy lên, rời khỏi Thái Dương Thần Lô. Ngoại giới, Thần Tiêu Thánh Chủ, Bích Liên Thiên Tôn và Kim Ô Đại Đế đều đang ngẩng đầu chờ đợi. Lúc trước bọn họ phát hiện ra khí tức truyền ra từ trong Thái Dương Thần Lô rõ ràng là khí tức của Thẩm Thiên kích phát ra. Nhưng, ngay cả Kim Ô Đại Đế cũng không ngờ Thẩm Thiên lại biến thái như vậy. Đã luyện hóa sạch sẽ tất cả Thái Dương nguyên dịch trong Thái Dương Thần Lô này. Trời ơi, nên biết vốn Kim Ô Đại Đế cũng nghĩ Thẩm Thiên có thể luyện hóa được 1/10 trong đó cũng đã nghịch thiên lắm rồi. Dù sao đây cũng là Thái Dương nguyên dịch luyện 8 vạn năm, tinh thuần đến cực hạn, cho dù là thánh nhân thuế biến thánh thể cũng dùng không hết một nửa nguyên dịch trong đó thì đã đủ để đạt tới cực hạn rồi. Thẩm Thiên chỉ là một tu sĩ kim thân kỳ, luyện hóa xong nhiều nguyên dịch như vậy, nhục thân của hắn rốt cuộc cường hóa đến mức độ không thể tưởng tượng nào vậy, cho dù là Kim Ô Đại Đế cũng căn bản không có cách tưởng tượng được. Chỉ có thể nói, có vài người thiên phú cao, đúng là người bình thường không thể nào tưởng tượng được. Rất nhanh, cùng với kim quang lấp lánh, Thẩm Thiên xuất hiện trước mặt mọi người. Không tệ, tiểu hữu quả nhiên thiên phú kinh thế, lại có thể hấp thu toàn bộ Thái Dương nguyên dịch này. Dịch kinh tẩy tủy tái tạo kim thân, dung nhan tiểu hữu càng thêm tuấn giật, so với dung mạo bản đế năm đó còn vượt trên một chút. Kim Ô Đại Đế nói, trong giọng nói mang theo sự kinh ngạc khó có thể che giấu. Ông ta có thể cảm nhận được sự biến hóa của Thẩm Thiên, tuy nói có hỗn độn tân hỏa kinh ngăn cản tất thảy, không ai có thể nhìn trộm được khí tức của Thẩm Thiên. Nhưng chỉ cần nhìn thấy chút da thịt bên ngoài của Thẩm Thiên đã thấy khác rõ rệt so với lúc đầu. Nhục thân được thần hy vờn quanh kia sáng long lanh như ngọc. Thẩm Thiên đứng ngạo nghễ giữa trời đất giống như một vị trích tiên từ tiên giới rơi xuống. Khí chất siêu phàm thoát tục. Thẩm Thiên, chuyện đã tới nước này mà trong lòng con chim già kia vẫn còn so bì nhan sắc sao? Có điều há miệng mắc quai, đã hút Thái Dương nguyên dịch của người ta không thừa lại một giọt thì nhường nhịn người ta một chút cũng là chuyện nên làm. Đa tạ đế quân tiền bối tặng quà. Thẩm Thiên chắp tay, chân thành tạ ơn, nếu không có Thái Dương nguyên dịch này, hắn tuyệt đối không thể nào đúc được hỗn độn kim thân cửu chuyển nhanh như vậy, trở thành tiên thiên hỗn độn thể. Tuy vì điều này đã khiến Thẩm Thiên đạt tới niết bàn cảnh, vận khí bị giảm đi, nhưng có sư tôn, sư bá ở đây, còn cả Kim Ô đại đế chân linh tọa trấn, sẽ không có nguy hiểm gì xảy ra đâu. Thẩm Thiên đột nhiên phát hiện, Kim Ô đại đế vốn vô cùng to lớn, bóng dáng giờ đã trở nên hơi mờ đi, giống như có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Đế quân tiền bối, thân thể của người, Thẩm Thiên không kìm được nhắc nhở, chỗ vãn bối có tam quang thần thủy, còn có chút niết bàn thánh dịch, không biết có trợ giúp được gì cho tiền bối không? Kim Nguyên đại đế mỉm cười nói, không sao, sứ mệnh của bản đế đã hoàn tất, cũng nên hồn vẫn thiên địa rồi. Nói thật, chinh chiến 8 vạn năm bản đế thật sự đã mệt mỏi rồi. Quên mất tất cả, tiến vào luân hồi, lại bước lên con đường sinh tử lần nữa. Có lẽ đời sau sẽ bước lên được đỉnh cao hơn, nhìn thấy được phong cảnh cao hơn. Nếu như còn có duyên, có lẽ kiếp sau bản đế và tiểu hữu còn có ngày gặp lại. Giọng nói của Kim Ô đại đế nhẹ nhõm như đã chút được gánh nặng, chân linh của ông ta bắn ra ánh sáng vô tận, một cánh cửa màu đỏ vàng chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là cánh cửa luân hồi. Bước qua cánh cửa đó, Kim Ô đại đế có thể rửa sạch duyên hoa bước vào luân hồi, lại bắt đầu một cuộc đời mới từ đầu. Mặc dù điều này sẽ khiến ông ta mất đi tất cả tu vi, ký ức, nhưng đối với những người đạt tới cấp bậc như Kim Ô đại đế mà nói, họ đã sớm coi nhẹ sinh tử, cũng chẳng để ý những điều này lắm. Có thể nhìn thấy 9 người con của mình được siêu độ trước khi luân hồi đã là rất an ủi đối với ông ta rồi. Cơ thể cao lớn từng bước một đi về phía cánh cửa lớn màu đỏ vàng, lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể thần tiêu thánh chủ dao động, chậm rãi khom người với vị đế quân chinh chiến 8 vạn năm này. Cung tiễn đế quân, Bích Liên Thiên Tôn cũng hiếm khi không đùa bỡn, thu hồi thần côn hoàng kim, khom người nói, cung tiễn đế quân. Thẩm Thiên đang định làm lễ cung tiễn, bỗng nhiên trong đầu vang lên giọng nói cảnh giác của Diệp Kình Thương. Không đúng, có gì đó rất quái lạ. Cánh cửa luân hồi màu vàng đỏ bị đánh sập, ánh sáng màu vàng đỏ bao phủ quanh người Kim Ô đại đế cũng dao động kịch liệt trong nháy mắt. Một cỗ khí tức khiến đáy lòng người ta bất an trong nháy mắt tản ra, tràn ngập khắp mộ Kim Ô đại đế. Trong đế mộ, thần năng khuấy động, hào quang rực rỡ bên ngoài cơ thể Kim Ô đại đế tản mát ra đế uy cuồn cuộn, quét sạch thiên địa. Chuyện gì vậy? Lông trắng của Bích Liên Thiên Tôn dựng đứng lên, siết chặt thần côn hoàng kim cảnh giác nhìn chằm chằm Kim Ô đại đế. Con chim già này hình như có gì đó là lạ. Diệp lão, có chuyện gì vậy? Thẩm Thiên nói chuyện với Diệp Kình Thương, hắn cũng phát hiện ra điểm khác thường của Kim Ô đại đế. Chương 695, Diệp Kình Thương ra tay. Một, trong cơ thể tiểu tử này có dâng lên một cỗ khí tức khác đang tranh giành quyền khống chế chân linh, Diệp Kình Thương nói, dường như ông ta đã lờ mờ nhận ra được mánh khóe. Cái gì? Đây là Kim Ô đại đế, cường giả chí tôn của ngũ vực đấy. Thứ gì mà có thể đột phá được chân linh của đại đế? Khóe miệng Thẩm Thiên giật giật, sau khi vận khí giảm xuống quả nhiên phạm thái tuế, ngay cả đại đế cũng không hâu nổi sao? Lúc nào, sao có thể như thế được? Kim Ô đại đế đang gầm thét, ông ta ban nãy còn to lớn, trang nghiêm, giờ trong giọng nói tràn ngập kinh ngạc và khó có thể tin được. Dù cho bổn tọa thần hồn câu diệt, cũng tuyệt đối không chịu sự khống chế của ngươi. Kim Ô đại đế thét dài một tiếng, kim mang toàn thân bộc phát ra 3 động năng lượng kịch liệt khiến trời đất rung động. Kim mang lấp, lóe găng theo sức mạnh vô thượng tràn vào trong cơ thể Kim Ô đại đế như muốn trấn áp gì đó. Ngay cả Kim Ô đại đế cũng không thể ngờ tà linh ngũ vực lại ẩn tàng trên người ông ta. Nương theo tàn hồn của ông ta xâm nhập ngũ vực, lần này, phiền phức lớn rồi. Trong cơ thể Kim Ô đại đế, một cỗ sức mạnh tà ác sôi trào mãnh liệt, làm cho người rùng mình. Rõ ràng, tồn tại đáng sợ kia đang muốn đoạt xá chiếm quyền khống chế chân linh của Kim Ô đại đế. Kha kha kha, chỉ là một con Kim Ô oát con mà muốn phản kháng bổn tọa à? Khoảng cách tiên phàm hà có thể dễ dàng đột phá như vậy? Ngươi cho rằng không có bổn tọa âm thầm hỗ trợ, tàn hồn như ngươi có thể trở lại hạ giới sao? Lúc đầu chỉ muốn gieo một hạt giống lên cơ thể ngươi để ngươi có thể đột nhập vào thế giới này. Không ngờ lại đạt được niềm vui bất ngờ. Thể chất của tiểu tử này khoáng cổ thước kim, nếu như có thể đạt được nhục thể của hắn, nhất định có thể luyện chế ra thân ngoại hóa thân hoàn mỹ nhất. Khặc khặc, cho dù ngươi trăm tính vạn tính thì chẳng qua cũng chỉ may áo cưới thay bổn tọa thôi. Trong hư không vang lên giọng nói lạnh lẽo khiến người ta nghe thấy liền có cảm giác rùng mình. Trong lúc nhất thời, thiên địa chấn động, kim mang sáng chói và hắc mang u ám va chạm đan xen nhau. Nổ âm rồi tán ra, cuồng phong kịch liệt cuốn sạch, uy thế to lớn khiến cả doanh châu đảo cũng rung động theo. Cuối cùng, sức mạnh kim mang không địch lại sức mạnh hắc ám, liên tục bị đánh lui khiến cho nhục thân của Kim Ô Đại Đế quanh quẩn một tầng khí hắc ám. Kim Ô Đại Đế vốn là tàn hồn, sức mạnh vốn kém xa ban đầu, cộng thêm lúc trước vì siêu độ chin Kim Ô Oán Linh tốn quá nhiều sức lực nên ông ta căn bản không thể nào chống được sức mạnh tà linh này. Các ngươi mau mau ra tay, đánh nát chân linh của bản đế. Kim Ô Đại Đế gầm thét, ông ta đang điên cuồng thôi động sức mạnh trong cơ thể áp chế sức mạnh tà linh này. Đáng tiếc, hình như hiệu quả cực kỳ nhỏ bé. Sư huynh, ra tay, trợ giúp đế quân áp chế tà linh. Lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể thần tiêu thánh chủ rung động kịch liệt. Ông đã nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc. Đợi đến khi Kim Ô Đại Đế không chống đỡ nổi bị tà linh chiếm cứ, vậy sẽ là một sự khủng bố không cách nào chống cự được. Nếu Kim Ô Đại Đế bị tà linh vấy nhiễm, từ đó điều khiển sức mạnh to lớn thì chỉ e toàn bộ mọi người trong đế mộ đều sẽ phải chết. Thần tiêu thánh chủ quả quyết ra tay, lôi đình toàn thân lấp lóe, khí tức bành trướng, lôi uy huy hoàng đánh tới ngưng tụ thành từng quả hỗn nguyên thần lôi ầm ầm. Đánh tới, khí tức hỗn nguyên thần lôi kinh khủng đánh về phía Kim Ô Đại Đế khiến hư không xung quanh đều bị đánh nát. Thần tiêu thánh chủ vừa ra tay đã dùng hết sức lực, không có chút nương tay, dù sao đây cũng là Kim Ô Đại Đế, điều khiển sức mạnh đại đế, trấn áp ngũ vực bát hoang. Cường giả như vậy bị đoạt xá đủ để chứng minh tà linh này kinh khủng. Nhường nào, không ra tay toàn lực, công kích bình thường căn bản không thể nào có hiệu quả. Nghiệt chướng, ăn một côn của lão đạo đi. Định hải như ý côn, bổng đả, Bích Liên Thiên Tôn thét dài, thần côn hoàng kim trong tay đột nhiên bay múa, trật tự tung hoành hóa thành một cây côn khổng lồ, màu vàng to lớn vô cùng đâm về phía Kim Ô Đại Đế. Thần tiêu thánh chủ và Bích Liên Thiên Tôn kinh tài tuyệt diễm. Cho dù trong đế mộ tu vi bị áp chế, sức mạnh bộc phát vẫn vượt xa thánh giả bình thường. Hai cỗ sức mạnh cùng đánh ra đủ để ngũ vực phải biến sắc. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên. Trong cơ thể Kim Ô Đại Đế, sức mạnh hắc ám đột nhiên bộc phát, giống như kinh đào hải lãng thôn phệ sức mạnh của Kim Ô. Cùng lúc đó xương đen phun trào, ngưng tụ thành một cánh tay hắc ám lớn ập về phía hỗn nguyên thần lôi. Âm, tiếng ầm ầm chấn động, bụi mù lượn lờ, công kích đó đủ khiến thánh giả hồi hộp, nhưng dưới cánh tay hắc ám này lại hoàn toàn bị chôn vùi, sức mạnh hắc ám vẫn đang hoành hành quét sạch bát hoang. Trong lúc nhất thời, trời đất bị bóng tối cực điểm bao trùm, che đậy hư không như muốn khiến người ta lún sâu vào vực sâu vô tận. Thần tiêu thánh chủ và Bích Liên Thiên Tôn liên tục lui về phía sau, lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể bộc phát đang điên cuồng chống cự cỗ ba động năng lượng. Này, móa, mạnh vậy sao? Bích Liên Thiên Tôn bị đánh bay ra ngoài, khó chống cực được, khặc khặc, chỉ là sâu kiến phàm giới, cũng dám ngăn cản bản tọa giáng lâm. Kim Đại Đế xuất hiện trong bóng đêm, khí tức đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cơ thể Đại Đế vốn được bao trùm trong ánh sáng màu đỏ vàng kia giờ đã chuyển sang bị khí hắc ám lượn lờ. Giờ phút này ông ta đã không còn hình tượng sáng chói, cao lớn như trước mà khí đen lượn lờ như ma thần phạm phải huyết nghiệt sát phạt. Chương 696, Diệp Kình Thương ra tay 2. So với khí tức ông ta lúc này, 9 vị Kim Ô Oán Linh lúc trước chỉ là tiểu vu gặp đại vu. Đúng là tiểu ô gặp đại ô, lần này phiền phức lớn rồi. Bích Liên Thiên Tôn nhìn chằm chằm Kim Ô Đại Đế trước mặt, tay siết chặt thần côn hoàng kim, lúc này ngay cả lão cũng không còn cười đùa tí tưởng được nữa. Thần tiêu thánh chủ không nói gì nhưng sau lưng ông đã hiển hiện dị tượng lôi đình, thần thú thập phương cuốn lên gào thét, hỗn nguyên thần lôi giống như được mở cửa, cuồn cuộn lao ra. Vạn năm trước tà linh vực ngoại xâm lấn giới này, vô số động thiên, phúc địa bị hủy diệt, sinh linh đồ thán, ngay cả rất nhiều thánh địa cũng bị đánh nát, hủy diệt, phải dùng hết nội tình mới miễn cưỡng chống đỡ được nguy cơ năm đó. Bây giờ tà linh vực ngoại lại một lần nữa xuất hiện, đồng thời đoạt xá Kim Ô Đại Đế, nếu không liều chết chấn sát, E là hôm nay tất cả mọi người ở đây đều không thể sống sót trở ra. Không ngờ trong tiểu thế giới, rách nát này mà lại có nhân loại dung mạo tuấn dật như vậy. Nhục thân vô thượng bậc này mới xứng với thân phận của bổn tòa. Ta sẽ dùng nhục thân ấy để quân lâm giới này, nghênh đón đại quân bổn tộc tiến quân thần tốc. Kim Ô đại đế tà hóa nhe răng cười, con người đỏ như máy đột nhiên dừng lại trên người Thẩm Thiên. Rõ ràng, Kim Ô đại đế bây giờ chỉ ở trạng thái tàn hồn. Căn bản không thể nào tiếp tục duy trì thực lực toàn thịnh. Tà linh này để mắt đến nhục thân của Thẩm Thiên, muốn đoạt xá, chấm hỏi, khóe miệng của Thẩm Thiên giật giật. Tình huống gì thế này? Sao con chó con mèo nào cũng muốn đoạt xá nhục thân của bổn thánh tử vậy? Chẳng lẽ dáng dấp đẹp trai cũng là lỗi của bổn thánh tử sao? Kim Ôi đại đế thì thôi đi, dù sao cũng chỉ nói suông thôi. Nhưng tà linh không biết từ đâu ra này hình như định làm thật đấy. Khốn nạn, lần này đột phá đến niết bàn kỳ ít nhiều cũng đã gây ra chuyện lớn rồi. Trong lòng Thẩm Thiên đang suy nghĩ lung tung thì bàn tay tà hóa của đại đế đã vươn đến tóm lấy hắn rồi. Thiên nhi, cẩn thận, lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể thần tiêu thánh chủ run rẩy dữ dội. Tay vung ra, lôi quang mờ mịt nổi lên, tiên kiếm ba thước tới tay, khí tức của thần tiêu thánh chủ tăng vọt, trong tiên quang vô tận có tia sấm chớp kinh khủng đang khuấy động. Giờ khắc này, thần tiêu thánh chủ như hóa thân thành lôi kiếp thiên phạt, đang chấp trưởng lôi đình toái diệt tà linh, chính là chương trí cao cấm kỵ trong thần tiêu lôi đế. Kinh, dùng thân hóa kiếp, nghìn cân treo sợi tóc, bọn họ không thể không toàn lực ứng phó, dám có ý đồ với sư điệt của ta. Có tin lão đạo đập nát đầu ngươi không? Khí thế Bích Liên Thiên Tôn đại thịnh, thôi động nhất khí hóa tam thanh phân hóa ra hai bóng dáng giằng co với đại đế tà hóa. Đây là đối thủ cấp đại đế, cho dù chỉ còn lại một sợi tàn hồn, cũng đủ làm cho bất kỳ tu sĩ nào chưa thành đế phải kiêng kỵ thậm chí sợ hãi. Một bầy kiến hôi mà, cũng muốn thành kẻ địch của bồn tỏa à? Kiến càng lay cây há dễ vậy sao? Ta hoàn toàn vô địch ở giới này. Kim Ô đại đế tà hóa khinh thường cười lạnh, lật tay lên, sức mạnh hắc ám lập tức bạo động, trong vòng trời tràn ngập bóng tối ngưng tụ ra một cánh tay hắc ám. Vô cùng to lớn, mang theo uy lực thế như trẻ tre đánh về phía hai người. Trật tự tỏa liên, khóa cho ta, giọng nói lạnh lùng của thần tiêu thánh chủ vang lên, lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể ngút trời phân hóa ra vô số phát tắc. Trật tự lôi đình, tung hoành như muốn phong tỏa trời đất. Lôi mang đầy trời không ngừng phác họa ra tạo dựng ra đại trận trật tự kinh trời, đứng giữa trời bắt đầu phong tỏa cả vùng không gian này. Cánh tay hắc ám đột nhiên rơi xuống đụng vào lôi mang vô cùng vô tận tóe lên vô số hoa lửa. Lôi mang rung chuyển, khí hắc ám tuôn ra tán loạn, cơ thể thần tiêu thánh chủ chấn động, lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể chấn động kịch liệt như phải chịu áp lực vô cùng nặng nề. A, lão đạo ta đâm chết ngươi. Bích Liên Thiên Tôn giống to, ba bóng dáng đồng thời phóng lên tận trời, mang theo thần uy mênh mông đột nhiên đánh về phía đại đế tà hóa. Một tiếng vang thật lớn khiến hư không sụp đổ. Ba bóng dáng rơi xuống từ trên không ngã lộn nhào tạo ra một cái hố lớn trên mặt đất. Móa, nghiệt chướng này mạnh quá. Bích Liên Thiên Tôn đầy bụi đất, lão đã dùng hết sức nhưng vẫn bị treo lên đánh. Cũng may đại trận thần tiêu thánh chủ bố trí ra đủ kiên cố nên mới có thể miễn cưỡng chống lại công kích của đại đế tà hóa này. Bằng không, hai người đều đã bị đánh bại lâu rồi. Dựa vào nơi hiểm yếu để chống cự, bổn tọa muốn xem thử các ngươi có thể cản được mấy lần. Đại đế tà hóa cười lạnh, căn bản không coi hai người ra gì, lại một lần nữa phát động công kích, tấn công tiếp, đế uy kinh khủng cuốn tới. Mỗi lần công kích đều khiến đại trận trật tự chấn động không ngừng, có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Lão già, ông còn không ra tay là chúng ta quy thiên hết đấy. Bích Liên Thiên Tôn kêu to, dùng sức mạnh thánh giai đối đầu với đại đế rõ ràng đã hơi thua chị kém em. Không ngờ vẫn cần lão phu phải ra tay. Một tiếng thở dài ung dung vang lên, trong cơ thể Thẩm Thiên dâng lên tử quang chói lọi. Một lão giả áo tím chậm rãi hiển hiện, thân hình mờ mịt nhưng lại khí thế hãi hùng. Vị lão giả này chính là Diệp Kình Thương. Các hạ là cao nhân phương nào? Đại đế tà hóa thấy Diệp Kình Thương xuất hiện, khí đen mãnh liệt ngoài cơ thể hơi thu liễm lại, dường như hơi kiêng kỵ Diệp Kình Thương. Ngươi vẫn chưa đủ tư cách để biết thân phận của lão phu. Ngữ khí của Diệp Kình Thương bình tĩnh, thể hiện rất rõ sự kiêu căng, chỉ là một tàn hồn mà cũng dám kêu gào trước mặt bổn tỏa. đúng là không biết thân biết phận, hãy xem bổn tọa khiến ngươi hoàn toàn hôi phi yên diệt đây. Đại đế tà hóa hừ lạnh, khí hắc ám xung quanh phun trào, cả không gian đều ngưng tụ lại, không ngừng thu nhỏ như muốn bóp nát tất thảy, năng lượng đáng sợ hủy diệt trời đất đang lao về, phía Diệp Kình Thương như chút nước, hư không đổ sụp, pháp tắc chôn vùi, cho dù thực lực của ngươi đã từng kinh thiên nhưng giờ cũng chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi, có gan trêu chọc bổn tọa khiến ngươi thần hồn câu diệt. Đại đế tà hóa mở miệng nhưng sau khi âm thanh vừa vang lên, thì cơ thể của hắn ta đã cứng đờ. Dễ chịu, nào, mạnh hơn chút nữa đi nào. Mở Thanh thoải mái từ trong triều tịch năng lượng truyền ra. Vô cùng thỏa mãn, thậm chí còn hơi, tiêu hồn, cái gì? Khóe miệng đại đế tà hóa giật giật như nhận ra điều gì đó không bình thường. Năng lượng hắc ám đáng, sợ này không hề nghiền nát được Diệp Kình Thương mà ngược lại như đang xoa bóp cho ông ta. Sao ngừng lại vậy? Lão phu cô đơn nhiều năm rồi, vất vả lắm mới được giãn gân giãn cốt một chút, đúng là mất hứng, nếu đã vậy thì lão phu sẽ đem ngươi ra luyện tay một chút. Chương 697, Diệp Kình Thương ra tay ba. Vừa dứt lời, một tia sáng đã bắn tới, bóng dáng này giống như cuồng phong điện chớp, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt đại đế tà hóa kia. Diệp Kình Thương đưa tay lên giáng xuống, một cái tát, trong lúc nhất thời, trong vòng trời đột nhiên ngưng tụ ra một bàn tay khổng lồ lớn chừng trăm trượng ập xuống. Mở Thanh như kinh lôi vang vọng cả mộ Kim Ô đại đế. Kim Ô đại đế bị tà linh vấy nhiễm, bị cái tát này đánh xuống mặt đất tạo thành cái hố sâu, bụi bay bốn phía, y dài, đáng chết, đại đế tà hóa phẫn nộ gào thét. Hắn ta chưa từng chịu nhục nhã như vậy ở nơi cấp thấp như phàm giới. Ngay cả Kim Ô đại đế phi thăng tiên giới 8 vạn năm, trước mặt bổn tọa hắn ta còn như con kiến hôi, có thể bị diệt sát trong nháy mắt. Bây giờ, hắn ta mang theo tâm huyết dâng trào gieo một hạt giống vào chân linh Kim Ô đại đế, vốn tưởng rằng sau khi đoạt xá Kim Ô đại đế, hắn ta có thể tung hoành vô địch ngũ vực, đại sát tứ phương dễ như trở bàn tay. Không ngờ hắn ta vừa xuất thế đã gặp phải lão quái vật như Diệp Kình Thương rồi bị treo lên đánh. Khốn kiếp, con người đại đế tà hóa đỏ hồng, tia sáng đỏ như mặt trời máu, bắn ra sát khí vô tận. Cùng lúc đó, từng sợi hắc vụ phun trào không ngừng, lượn lờ trên người đại đế tà hóa khiến khí tức của hắn ta càng trở nên kinh khủng hơn. Rõ ràng, đại đế tà hóa định làm thật, tức giận thì đã sao, đám tà linh con các ngươi đáng đánh. Diệp Kình Thương hừ lạnh, căn bản không thèm để ý đến đại đế tà hóa đang hung hăng mà ngưng tụ ra một cái truy khổng lồ, thiên hoang tam thập lục truy, liệt dương truy. Diệp Kình Thương vung truy lớn lên nện xuống, khí hắc ám toàn thân đại đế tà hóa đều không thể khống chế được nữa mà bắt đầu tán loạn. Chịu một đòn của lão phu đi. Toái tinh truy, liêu nguyệt truy, lọa phi phong truy. Diệp Kình Thương như hóa thân thành thợ rèn, truy nối tiếp truy kia, mang theo sức mạnh vạn quân đột nhiên nện xuống người đại đế tà hóa, đánh cho hắn ta không còn đường đánh trả. Không chỉ như vậy, Diệp Kình Thương vừa nện đại đế tà hóa miệng vừa không ngừng lầm bầm. Tà linh con đáng ghét, không ngoan ngoãn ở nhà đi mà cứ nhất định phải chạy ra ngoài gây rối. Ngươi đi gây chuyện như vậy, cha mẹ ngươi có biết không? Hôm nay lão phu phải dạy ngươi làm người, dạy ngươi biết thế nào là kính già yêu trẻ. Dám có ý đồ với cháu ngoại nuôi của lão phu, đánh chết ngươi này. Đất rung núi chuyển, đại đế tà hóa dưới sự tấn công mãnh liệt của Diệp Kình Thương không hề có đường đánh trả, bị đánh bay ra ngoài. Khí đen dày đặc quanh người đại đế tà hóa chấn động kịch liệt như muốn tán ra. Đánh xong, hết việc rồi. Diệp Kình Thương phủi tay, thần thái nhẹ nhõm, ông ta thấy tà linh này căn bản không phải đối thủ của ông ta, chẳng có gì đáng sợ cả. Đúng lúc này, một cỗ khí tức khiến người ta run rẩy đột nhiên dâng lên, giống như tà thần tuyệt thế thức tỉnh, xương đen dày đặc phun ra ngoài giống như sóng đào kinh trời, lật úp trời đất. Bóng dáng đại đế tà hóa đột nhiên từ trong hố sâu vọt lên, sau lưng ngưng tụ ra một ma ảnh khổng lồ. Ánh mắt Diệp Kình Thương khựng lại, khí tức của con tà linh non này đã mạnh lên rồi. Tên này hình như hơi nằm ngoài sức tưởng tượng của ông ta. Ha ha, hóa ra là dư nghiệt của chiến thần cung. Không ngờ ngươi lại chạy trốn xuống phàm giới và còn thê thảm đến như vậy. Khi ngươi còn sống, tu vi nhất định kinh thiên, còn lâu bổn tọa mới có thể so sánh được. Đáng tiếc giờ ngươi chỉ là một sợi tàn hồn, hơn nữa còn là lục bình không dễ, Khặc khặc, cho dù hôm nay bổn tọa có đại thương nguyên khí thì cũng phải cho các ngươi hồn thần câu diệt. Đại đế tà hóa dữ tợn gào thét, khí tức hung ác giống như tà thần hàng thế. Trên người hắn ta bốc lên ma diễm màu đen lượn lờ quanh người, khiến khí tức của hắn ta trở nên càng thêm kinh khủng. Một cỗ khí tức cuồng bạo bộc phát từ trong cơ thể đại đế tà hóa, khiến hư không rung động. Ma diễm hắc ám như muốn thiêu đốt cả trời đất. Đây là thiêu đốt thần hồn. Con tà linh non này mua kéo theo oát con kim ô cùng liều mạng tự phát nổ sao? Ánh mắt Diệp Kình Thương khựng lại. Ông ta có thể cảm giác được tu vi bản thể tà linh này tuyệt đối không kém. Bây giờ giáng lâm, chỉ là một hạt giống thần hồn của hắn ta. Nhưng cho dù chỉ là một hạt giống thần hồn nhưng mang theo kim ô đại đế cùng tự nổ, tuy lực chắc chắn rất kinh thế, chí ít ở thế giới này không ai có thể ngăn cản được. Nếu Diệp Kình Thương đang ở trong thời kỳ toàn thắng dĩ nhiên sẽ không sợ. Có thể tiêu diệt hắn ta trong nháy mắt, nhưng giờ ông ta chẳng qua chỉ là tàn hồn, vẫn chỉ là một phân thân. Bản tôn còn đang ở trong chiến thần tháp uống trà, lúc này chỉ dựa vào thủ đoạn của phân thân thì đúng là hơi khó giải quyết. Khặc khặc, không phải ngươi muốn bảo vệ tiểu tử này sao? Hôm nay, bổn tọa sẽ cho tiểu tử này và phân thân thần hồn của ta chôn cùng nhau. Chiến thần cung các ngươi còn muốn quật khởi một lần nữa à? Nằm mơ đi, đại đế tà hóa giống to. Hắn ta biết Diệp Kình Thương rất cường đại, nếu ông ta muốn rời đi mình căn bản không thể nào cản nổi. Bởi vậy, mục tiêu tấn công của hắn ta lần này là Thẩm Thiên. Năng lượng kinh khủng không ngừng tích lũy, trong ma diễm đen nhánh kích phát ra khí tức khiến người ta run rẩy. Chỉ cần chạm nhẹ vào cũng đủ, để đốt thánh nhân thành cho bụi. Diệp Kình Thương nhìn tà linh hung uy hiển hách trước mặt mà nhức cả trứng, nếu ông ta một thân một mình thì đã có thể lập tức quay người rời đi. Tên này căn bản không thể cản được ông ta, nhưng giờ sau lưng còn có Thẩm Thiên, nếu Diệp Kình Thương rời đi cháu ngoại nuôi biết phải làm sao. Thôi được, vì cháu ngoại nuôi, cơ thể tàn phế này của lão phu có đáng xá gì. Diệp Kình Thương hiên ngang lẫm liệt hét lớn một tiếng, chậm rãi tiến lên, chiến thần biến. Diệp Kình Thương khẽ quát một tiếng, quang mang toàn thân cực thịnh xông vào trong ma diễm. Một tiếng nổ lớn vang lên, tiếng vang rung động, khuấy động trời đất, ma diễm kinh khủng tiết ra nổ tung trong nháy mắt, trời đất lún xuống, cơ thể Diệp Kình Thương hãm trong trung tâm vụ nổ. Sức mạnh phải chịu kinh khủng nhất nên tiên quang quanh người ông ta đều đang chấn động kịch liệt, hỏng bét, chơi lố rồi, dầu mép Diệp Kình Thương vẫy lên. Với sức mạnh phân thân này của ông ta thì dường như hơi không ngăn cản nổi. Lại một tiếng nổ lớn vang lên. Thần hồn đại đế tà linh đã bị thiêu đốt 9 phần. Uy năng đạt tới cực hạn. Trời đất rung chuyển. Cháu dâu ngoại ơi, ngươi mà còn ra tay nữa cháu ngoại nuôi của ta thật sự chết đấy. Khóe miệng Diệp Kình Thương giật giật. Bóng dáng trong tiếng gào thét kia dần dần tiêu tán. Vĩ lực sôi trào mãnh liệt kia lập tức ập về. Phía Thẩm Thiên, chương 698. Vô sinh pháp vương đáng thương. Một, cho dù đại đế tà hóa thiêu đốt hơn 9 phần sức mạnh linh hồn nhưng một tia còn sót lại vẫn kinh khủng đến cực hạn, chỉ ít loại tấn công này thánh giả bình thường tuyệt đối không thể nào chống cự. Được, trong khoảnh khắc, ma diễm màu đen quét sạch cả vùng không gian, uy thế cuồn cuộn ép về phía Thẩm Thiên. Thiên nhi cẩn thận, trật tự lôi đình bên ngoài cơ thể thần tiêu thánh chủ tung hoành tạo dựng ra từng sợi dây xích chặt. Tự đan sen dày đặc muốn chặn đường ma hỏa này, nghiệt chướng, ăn đại bổng của lão đạo đi. Bích Liên Thiên Tôn hét lớn, ba hóa thân cùng tiến lên, cự côn kinh trời ầm ầm nện xuống. Ma diễm màu đen cuồn cuộn khiến dây xích trật tự đều bị đốt sạch, khiến khí thế của thần tiêu thánh chủ không ngừng rung chuyển. Ba phân thân của Bích Liên Thiên Tôn đều bị đánh bay ra ngoài, lăn lộn mấy vòng trên bầu trời rồi chật vật rơi xuống đất tạo thành cái hố lớn trên mặt đất. Dù sao cũng là thiêu đốt hạt giống thần hồn cự phách của tà linh này và chân linh của kim ô đại đế. Điều khiển cả một trận vực phát động công kích nên uy lực kinh khủng cực hạn. Lần này phiền phức rồi, Diệp lão ông không đi chết thật rồi đấy chứ. Đừng làm rộn nữa, mau ra đây hỗ trợ đi. Giờ không phải lúc để đùa đâu, chiếc nhẫn đồng kia chưa chắc đã hữu dụng đâu. Thẩm Thiên có thể cảm nhận được rõ sự đáng sợ của đám ma diễm trước mặt. Ngay cả phân thân của Diệp, lão cũng tiêu tùng. Tán loạn dưới tà uy này, nếu bắt hắn chống cự, hắn chịu không nổi đâu. Khặc khặc, tiểu tử đi chết đi, dư nghiệt chiến thần cung hẳn nên chết sạch từ sớm rồi. Đại đế tà hóa nhe răng cười, khí tức ầm vang bộc phát, rung động trời đất. Đúng lúc này, Dị biến kinh trời, chiếc nhẫn đồng trong tay Thẩm Thiên đột nhiên bắn ra tia sáng lộng lẫy. Một, kiếm quang màu bạc hiện lên bay thẳng vào bầu trời xanh. Trong chốc lát, khí tà linh vô tận hoàn toàn thất sắc, lần lượt tán loạn, quang mang diệu thế mang theo kiếm ý kinh thế vọt thẳng lên trời cao khiến vạn. Linh chấn động, cái gì, đây là cái gì, cơ thể đại đế tà hóa run lẩy bẩy. Hắn ta cảm nhận được một cỗ thần uy vô thượng đang đột nhiên ập đến. Dưới cỗ uy năng này hắn ta cảm thấy mình như mảng lục bình không dễ, không hề có chút sức chống cự gì trước cơn sóng lớn cuộn trào. Tia sáng của nhẫn đồng càng ngày càng chói lóa, huyễn hóa ra một bóng dáng phong hoa tuyệt đại giữa bầu trời. Áo trắng như tuyết, khí tức to lớn, tiên quang lượn lờ không ngừng tản ra quan sát thương sinh. Sao có thể như vậy? Trong thế giới rách nát này sao lại có tồn tại cỡ ấy? Đại đế tà hóa luống cuống, tâm thần sợ hãi vạn phần. Vào thời khắc bóng dáng này xuất hiện, trời đất liền thất sắc. Tất thảy đều trở nên u ám không hề có ánh sáng. Đây chính là ảnh động của nữ đế. Một đạo kiếm quang vô thượng từ trong nhẫn đồng bắn ra. Trong chốc lát trời đất tách ra, trật tự sụp đổ, hư không đang vặn vẹo đổ nát, hóa thành hư vô. Không, đại đế tà hóa phát ra tiếng giống điên cuồng, thôi động sức mạnh muốn ngăn cản, nhưng một kiếm này như vượt qua mọi thứ. Mang theo kiếm ý hủy diệt vô thượng như chút xuống, đại đế tà hóa vừa chạm vào cỗ kiếm khí này thần hồn lập tức băng liệt, tán loạn. Dưới cỗ kiếm ý này đại đế tà hóa lại trở nên vô cùng nhỏ bé, bị chảm diệt trong nháy mắt. Hơn nữa thế đi của cỗ kiếm khí này dường như không hề ngừng lại, như không hề có bất cứ vật thể nào có thể ngăn cản được. Nó như không tồn tại ở vùng hư không này, không tồn tại trên thế gian này. Cũng chính vì vậy trên ngũ vực này căn bản không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể ngăn cản được một kiếm này. Bất kỳ thủ đoạn nào đối mặt với kiếm này đều bị hủy diệt tan nát. Keng, tiếng kiếm ngân thanh thúy vang vọng khắp mộ Kim Ô đại đế, thậm chí là khắp doanh châu đảo. Đế mộ bị chia ra hai đầu chân trời, bụi mù lượn lờ, pháp tắc hỗn loạn không chịu nổi. Một đòn này kinh khủng như vậy đấy. Ngoài mộ Kim Ô đại đế, có một bóng dáng đang nhanh chóng lao vào trong đế mộ. Đó là một nam tử mặc giáp trụ tà thần màu đen, trên người vác thanh trường đao dữ tợn, toàn thân bao phủ ma diễm cuồn cuộn, khí tức hung ác. Người này chính là Vô Sinh Pháp Vương. Lúc trước trong Vô Lượng Cổ Quốc, Vô Sinh Pháp Vương đã bày mưu lừa giết một đám cường giả Thần Tiêu Thánh Địa và Giao Trì Thánh Địa, để Bi Ngạn Hoa Hoàng hấp thu chất dinh dưỡng nở rộ, trở thành đại sát khí bổn mệnh. Nhưng vì sự xuất hiện của Thẩm Thiên, chẳng những Bỉ Ngạn Hoa Hoàng bị cướp mà ngay cả cơ thể kia của Vô Sinh Pháp Vương cũng ngã xuống. Trong chiến dịch đó, thất sát điện của Tà Linh giáo toàn quân bị diệt. Điều này khiến trong lòng Vô Sinh Pháp Vương có sát ý vô cùng vô tận của Thẩm Thiên và rất khao khát cướp lại Bỉ Ngạn Hoa Hoàng. Sau khi Vô Sinh Pháp Vương biết được hành tung của Thẩm Thiên liền không nói nhiều lời, lập tức thôi động cơ thể tương lai chạy thẳng đến doanh châu đảo muốn giết chết Thẩm Thiên tại đây. Thẩm Thiên, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi. Vô Sinh Pháp Vương mở miệng, trong mắt đầy tia tàn bạo và mong chờ. Ngay lúc hắn ta chuẩn bị tiến vào đế mộ, một đạo kiếm quang kinh thế từ trong đế mộ lập tức bắn ra. Đạo kiếm quang này áp đảo hết thảy pháp tác, siêu thoát vô thượng, lại có tốc độ khiến bất kỳ ai cũng không kịp phản ứng lại. Nó quá nhanh, thậm chí Vô Sinh Pháp Vương còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể này đã ngã xuống dưới tấn công của kiếm quang rồi. Ngay cả hư không xung quanh cũng hoàn toàn vỡ nát, trở thành hư vô vô tận. Vô Sinh Pháp Vương vượt cả tỷ dặm cương vực truy sát Thẩm Thiên, khó khăn lắm mới tránh được sự cản đường lục soát của các thánh địa lớn, khổ sở đuổi theo tới mộ Kim Ô đại đế. Kết quả còn chưa kịp gặp mặt Thẩm Thiên lấy một cái đã bị một kiếm này diệt sát. Vô Sinh Pháp Vương ra đi rất an nhiên. Trung Châu, bên trong thánh điện, bản tôn Vô Sinh Pháp Vương ngồi xếp bằng, khí tức trên người nổi lên ba động kịch liệt, phun ra một ngụm máu nóng. A di con bà nó đà Phật, cái quỷ gì vậy, thế gian này vì sao lại có một kiếm khủng bố đến thế? Cơ thể tương lai của bổn tọa hoàn toàn chưa kịp phản ứng đã bị diệt sát rồi. Khí tức Vô Sinh Pháp Vương dung chuyển, trong mắt lóe lên tia sợ hãi. Mặc dù hắn ta tự mãn nhưng cũng chưa đến mức cho rằng mình vô địch ngũ vực. Chương 699, Vô Sinh Pháp Vương đáng thương. 2. Nhưng cho dù là cường giả trong ngũ vực có thể chiến thắng hắn ta, đánh giết hắn ta, nhưng không thể tới mức khiến cơ thể tương lai của hắn ta còn chưa kịp phản ứng đã chết đi rồi. dầu gì cũng có thể thấy rõ kẻ địch là ai. Thế nhưng đạo kiếm mang kia Vô Sinh Pháp Vương thật sự hoàn toàn không nhìn thấy rõ. Phong thái một kiếm đó khiến Vô Sinh Pháp Vương thực sự hoài nghi nhân sinh, khiến hắn ta phẫn uất muốn chết. Nên biết, lúc đầu Vô Sinh Pháp Vương tu luyện ra ba thế thân, mỗi phân thân đều có thực lực thánh giai. Đợi sau ba thế chúng sống sót quay lại thành một, chắc chắn Vô Sinh Pháp Vương sẽ tiến lên một bước lớn, đạt tới cảnh giới vô thượng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ai có thể ngờ chỉ trong một thời gian ngắn, Vô Sinh Pháp Vương lại liên tục tổn thất mất hai phân thân quá khứ và tương lai. Đáng ghét, trong mộ Kim Ô Đại Đế lại có thứ quỷ này, tức chết ta rồi. Đều tại ngươi, Thẩm Thiên, nếu không phải vì truy sát ngươi, sao bổn tọa lại cho phân thân tương lai đến mộ Kim Ô Đại Đế cơ chứ? Khổ cho ta tổn hại hai pháp thân lớn, bổn tọa nhất định phải xé xác ngươi để giải mối hận trong lòng. Tiếng gầm gừ của Vô Sinh Pháp Vương truyền khắp cả tòa đại diện, lượn lờ không dứt, oán khí lan tràn, ngoài doanh châu đảo trời đất rung động. Đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt tất cả mọi người đều trở nên kinh hãi. Thứ gì có thể khiến cả doanh châu đảo đều phải chấn động vậy? Là bên đó, vị trí đế mộ, có người phát hiện ra manh mối nhìn sang bên đó. Một đạo kiếm ý kinh thế vọt thẳng lên trời, quân lâm cửu thiên khiến bầu trời tách ra, xé ra hư không vô tận. Trong lúc nhất thời, khí tức vô cùng kinh khủng lan tràn khắp doanh châu đảo. Sao có thể như vậy? Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Một giọng nói già nua run rẩy vang lên, giống như gặp phải đại khủng bố. Cỗ sức mạnh đó ngay cả thánh chủ cũng không sánh được, chạm vào chết ngay, đây là thiên phạt sao? Những người thực lực kém không kìm được ngã rạp xuống mặt đất, tâm thần run rẩy, vô cùng kinh sợ. Thậm chí còn có vài cường giả kiếm tu sau khi phát giác ra cỗ kiếm ý này, ý chí kiếm đạo vô địch trước đây lại không kìm được rung chuyển. Bọn họ hao hết tinh lực cả đời theo đuổi kiếm đạo, trước mặt cỗ kiếm ý này giống như chẳng đáng là gì. Trong lúc nhất thời, ý chí kiếm đạo của vô số kiếm tu sụp đổ. Kim Ô Đế Mộ, không gian lớn như vậy lặng ngắt như tờ. Tiên quang bên ngoài cơ thể Thần Tiêu Thánh Chủ và Bích Liên Thiên Tôn đột nhiên rung động, rõ ràng đã bị màn này chấn động. Bọn họ không thể nào ngờ được cường địch đáng sợ như vậy. Ngay cả phân thân Diệp Lão cũng bị phế, lại bị một kiếm do hư ảnh huyễn hóa ra chém thành bột mịn. Hư ảnh nữ đế này rốt cuộc là tồn tại bực nào? Bản tôn còn kinh khủng bực nào? Rốt cuộc lão đạo đã nhìn thấy cái gì vậy? Bích Liên Thiên Tôn hơi choáng váng, nữ nhân cấp bậc này đã vượt qua nhận thức của lão rồi. Mặc dù Thần Tiêu Thánh Chủ không nói gì, nhưng tiên quang không ngừng rung động này đủ để chứng minh lòng ông không được bình tĩnh. Thiên Nhi không hổ là có tư thái tiên vương, với mệnh cách tiềm long thăng uyên của hắn, ngay cả tồn tại cấp bậc này cũng bằng lòng ra tay tương trợ. Xem ra, bản môn đã được định sẵn quật khởi dưới sự dẫn dắt của Thiên Nhi rồi. Ôi ôi ôi ôi ôi, bóng mờ kia chậm rãi quay người lại, ánh mắt giống như xuyên qua vạn cổ, bình tĩnh rơi trên người Thẩm Thiên. Cái nhìn ấy giống như ẩn chứa thiên ngôn vạn ngữ. Trong lòng, Thẩm Thiên chấn động, vừa định nói gì đó thì hư ảnh ấy đã biến mất, hóa thành một đạo lưu quang quay trở lại nhẫn đồng. Thiên Nhi, con không sao chứ? Thần Tiêu Thánh Chủ lao đến nhưng vẫn thoáng nhìn chiếc nhẫn đồng trên tay Thẩm Thiên. Theo bản năng, chiếc nhẫn đó có thể kích phát ra công kích của tồn tại bậc ấy rõ ràng, lai lịch không thể đo lường. Thẩm Thiên có thể thu hoạch được thứ chí bảo này cũng đủ để chứng minh vận khí vô thượng của hắn là con vận khí trước nay chưa từng có. Phía bên kia, Bích Liên Thiên Tôn nhìn thấy Thần Tiêu Thánh Chủ tiến đến, lông mày trắng liền nhướng lên. Động tác của thằng nhãi này nhanh thật, tạo thiện cảm với sư điệt ghê quá. Đáng ghét, cơ hội quan tâm sư điệt lại bị hắn cướp trước một bước rồi. Sư điệt, con không sao chứ? Đương nhiên, lão đạo sĩ cũng sẽ không từ bỏ cơ hội này, liền vội vàng tiến lên. Đa tạ sư tôn, sư bá ra tay bảo vệ. Con không sao. Thẩm Thiên chậm rãi lắc đầu. Không sao thì tốt rồi. Thần Tiêu Thánh Chủ hờ hững mở miệng. Hôm nay nếu không phải có Thẩm Thiên ở đây, e là bọn họ khó mà hóa giải được đại kiếp này. Ngay lập tức, mộ Kim Ô Đại Đế lại một lần nữa xảy ra dị biến. Không gian chung quanh bắt đầu rung chuyển rồi sụp, đổ từng mảng hư không lớn, lộ ra hư vô loạn lưu khiến người ta rung động. Nhìn kìa, không gian nơi đó sắp vỡ vụn rồi. Tất cả mọi người đều phát hiện ra dị biến bởi vì ba động chiến đấu ban nãy quá mãnh liệt. Cả Kim Ô mộ rung chuyển không thôi, đó dù sao cũng là trận chiến của cường giả đỉnh cao. Sức chiến đấu lớn đến mức không thể tưởng tượng được. Hơn nữa đế mộ này được Kim Ô Đại Đế xây dựng, Trước khi phi thăng, có thể miễn cưỡng chống đỡ được đã là không tệ rồi. Nhưng một kiếm kinh thế này lại chia Mộ Kim Ô, đại đế ra làm hai, khiến không gian vốn đã lung lay sắp đổ cuối cùng đã không chống đỡ được. Bắt đầu sụp đổ, tình hình trước mắt mới là nguy hiểm nhất. Một khi hư không vỡ vụn, hư không loạn lưu sẽ xuất hiện. Hơn nữa trong hư không loạn lưu, trật tự hỗn loạn, pháp tắc cuồng bạo, dù là thánh giả cũng không thể chống đỡ được lâu. Chương 700, Vô Sinh Pháp Vương đáng thương. 3. Đáng sợ nhất là bị lạc đường trong hư không loạn lưu. Một khi lạc đường trong hư không loạn lưu thì sẽ không cách nào thoát ra được, sẽ bị trật tự pháp tắc cuồng bảo vô tận sẽ cọ rửa đi cọ rửa lại. Cuối cùng pháp lực hao hết sẽ bị nghiền thành bột mịn. Bởi vậy, dù là thánh giả cũng không dám tùy tiện tiến vào hư không loạn lưu. Nhưng giờ sau khi không gian, kim đế mộ vỡ nát, từng mảng hư không loạn lưu lớn hiện ra giống như một cái miệng máu lớn muốn thôn phệ cả mảnh không. Gian này, mau rời đi thôi, lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể thần tiêu thánh chủ dập dờn. Ông đi đến bên cạnh Thẩm Thiên muốn vượt ngang hư không rời khỏi nơi này. Trật tự của không gian này đã bị đánh nát, không thể vào vượt ngang hư không được. Bích Liên Thiên Tôn kêu to, lão cũng đã từng thử nhưng căn bản không hề có chút phản ứng gì. Gặp quỷ à, con chim già kia bị xử lý rồi mà vẫn không ra được sao? Bích Liên Thiên Tôn nhìn hư không loạn lưu không ngừng mở rộng. Khóe miệng giật giật, sư điệt, con có cách gì không? Dù sao sư điệt ngoan cũng là con của vận khí mà. Thẩm Thiên cái khó ló cái khôn, sư tôn sư bá đừng vội, đệ tử có cách. Cách gì? Ánh mắt Bích Liên Thiên Tôn xoay chuyển, hỏi lại ngay. Lão thấy trên người tiểu tử Thẩm Thiên này tràn ngập thần bí, có lẽ thật sự có cách rời khỏi nơi này. Chẳng lẽ sư bá quên lúc nãy Kim Ô đại đế đã giao doanh châu lệnh có thể điều khiển toàn bộ doanh châu đảo cho con sao? Thẩm Thiên mỉm cười, lấy doanh châu lệnh kia ra. Đây là lệnh bài do Kim Ô đại đế luyện chế, có thể điều khiển trận pháp của doanh châu đảo. Kim Ô đế mộ cũng do Kim Ô đại đế xây dựng, dĩ nhiên có thể cũng bị doanh châu lệnh khống chế. Thẩm Thiên hoàn toàn có thể sử dụng doanh châu lệnh truyền tống bọn họ ra ngoài. Suýt nữa quên mất, Kim Ô đại đế ban nãy đã tặng cả doanh châu đảo cho tiểu tử con. Bích Liên Thiên Tôn vỗ đùi, giờ mới sực nhớ ra, đệ tử sẽ đưa sư tôn và sư bá ra ngoài. Thẩm Thiên khẽ gật đầu, điều khiển doanh châu lệnh. Trong chốc lát, ánh sáng màu vàng vô tận lấp lóe, một sức mạnh trật tự vô cùng cường hoành ngưng tụ trong hư không, tạo ra một đường hầm hư không. Sư tôn, sư bá, chúng ta đi thôi. Thẩm Thiên mở miệng, không gian xung quanh sụp đổ càng lúc càng nhanh, chỉ chù trừ thêm dù chỉ một phút đều có thể xảy ra nguy hiểm không cách nào dự đoán được. Bởi vậy, ba người không chút do dự, trực tiếp bước vào trong thông đạo hư không. Nhưng vào lúc này, tình huống đột biến, rầm rầm, một tiếng vang thật lớn, hư không vốn lung lay sắp đổ sau lưng bọn họ đột nhiên vỡ ra. Hư không loạn lưu như sóng to gió lớn lật úp tới. Một con sóng lớn đánh tới trong nháy mắt thôn phệ hoàn toàn Thẩm Thiên, hắn hoàn toàn biến mất trong hư không loạn lưu. Sư điệt, Bích Liên Thiên Tôn kêu to, hai mắt trợn trừng, lão ngàn vạn lần không thể ngờ được lại có tình huống như vậy xảy ra. Sư huynh, rời khỏi nơi này trước đi. Lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể thần tiêu thánh chủ run rẩy dữ dội, nhưng vẫn kéo Bích Liên Thiên Tôn bắn về phía thông đạo kim quang. Bởi vì hư không loạn lưu sau lưng họ thực sự quá kinh khủng, nếu tiếp tục lưu lại rất có thể sẽ bị thôn phệ. Bích Liên Thiên Tôn không cam lòng, nắm đấm siết chặt, nhưng cũng chỉ có thể rút đi trước. Chỉ có bảo toàn tính mệnh mới có thể nghĩ cách giải cứu Thẩm Thiên. Trong nháy mắt, hai người mau chóng thông qua đường hầm hư không này rời khỏi tiểu thế giới ấy, xuất hiện ở khu vực ngoài của doanh châu đảo. Một giây sau, hư không hoàn toàn sụp đổ, cả đế mộ hoàn toàn biến thành phế tích. Sư điệt, là lão đạo hại con rồi. Tuổi còn trẻ, sao lại ra đi lúc tráng niên vậy? Vừa ra khỏi đế mộ, Bích Liên Thiên Tôn không kìm được rú lên thảm thiết. Bộ dạng đó quả nhiên cực kỳ bi thương, người nghe thương tâm người thấy rơi lệ. Được rồi sư huynh, không cần làm bộ vậy đâu. Thiên Nhi cũng chẳng nghe thấy được. Lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể thần tiêu thánh chủ khẽ nhộn nhạo, giọng nói thì vô cùng hờ hững, không hề có chút ba động cảm xúc nào. Hì hì, sư đệ, lại bị đệ phát hiện rồi. Vẻ mặt Bích Liên Thiên Tôn lập tức thay đổi trong nháy mắt, không kìm được gãi đầu. Vốn lão định biểu diễn một màn trước mặt thần tiêu thánh chủ, không ngờ lại bị nhận ra. Xem ra, quả nhiên sư đệ vẫn khá bỉ ổi. Tuy nhiên sư đệ, sao đệ không hề lo lắng gì cho an nguy của sư điệt vậy? Bích Liên Thiên Tôn, hiện tại Thiên Nhi đang hãm sâu trong hư không loạn lưu. Chẳng lẽ đệ không sốt ruột chút nào sao? Thần Tiêu Thánh Chủ bình tĩnh nói, yên tâm đi, Thiên Nhi là con của vận khí, sao có thể gặp nguy hiểm được? Nói không chừng đang có cơ duyên tốt đẹp đang chờ nó đấy. Tin chắc rằng không bao lâu Thiên Nhi sẽ đem về cho chúng ta niềm vui bất ngờ thôi. Lôi Đình Tiên Quang bên ngoài cơ thể Thần Tiêu Thánh Chủ khẽ nhộn nhạo, ông tuyệt đối tin tưởng vị đệ tử này của mình. Cũng đúng, tiểu tử này mệnh cứng đến kỳ lạ, sao có thể dễ dàng xảy ra chuyện như vậy được. Bích Liên Thiên Tôn như nghĩ ra điều gì đó, khóe miệng lập tức giật giật. Trước đây có mấy lần Thẩm Thiên đều gặp nguy hiểm như vậy, nhưng lần nào cũng không hề rụng mất một cọng tóc mà toàn có được cơ duyên vô tận. Đây là con của vận khí. Bích Liên Thiên Tôn không kìm được cảm thán một tiếng. Người so với người đúng là khiến người ta tức chết mà. Về thánh địa trước, động viên tất cả mọi người tìm kiếm tung tích Thiên Nhi đã. Dù nói thế nào bản môn cũng phải thể hiện chút thái độ. Lôi Đình Tiên Quang bên ngoài cơ thể Thần Tiêu Thánh Chủ một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chậm rãi đi về phía nhóm các trưởng lão và đệ tử Thần Tiêu Thánh Địa. Chuyện như vậy đối với Thần Tiêu Thánh Chủ mà nói đã quá thành thục rồi. Chương 701, Hư Không Loạn Lưu, Bất Tử Hoàng Hậu, 1, Xuyên Qua Hư Không. Thần Tiêu Thánh Chủ và Bích Liên Thiên Tôn nhanh chóng tụ hợp với các trưởng lão và đệ tử Thần Tiêu Thánh Địa khác, không chỉ nhóm cường giả Thần Tiêu Thánh Địa, các thánh chủ và đệ tử Thiên Kiêu Hạch Tâm của những thánh địa khác lúc này cũng đang ở đây. Bọn họ vốn đang ở trên lôi đài thí luyện trong mộ Kim Ô Đại Đế thì đột nhiên bị truyền tống ra. Sau khi 9 vị Kim Ô Oán Linh được siêu độ, Kim Ô Đại Đế hoàn thành tâm nguyện đã đưa hết nhóm tu sĩ khác trừ nhóm Thẩm Thiên ra ngoài. Dù sao, bắt đầu từ thời khắc này, Kim Ô Đế Mộ đã được coi là đồ riêng của Thẩm Thiên. Mà bọn họ vừa rời đi không lâu, Đế Mộ đã bị kiếm quang vô thượng chia thành hai, hoàn toàn sụp đổ, điều này khiến rất nhiều thánh chủ vừa áo não tiếc nuối. Đồng thời đều thầm thấy sợ hãi, nếu ban nãy bọn họ còn ở lại bên trong chỉ e là khó thoát khỏi cái chết. Dù sao hư không loạn lưu hình thành sau khi Kim Ô Đế Mộ sụp đổ, dù là thánh giả cũng không dám chắc chắn sẽ bảo đảm được an toàn bản thân mình. Còn các tu sĩ từ thánh giai trở xuống gần như là thập tử vô sinh, Thần Tiêu Thánh Chủ và Bích Liên Thiên Tôn ra ngoài rồi. Tuy nhiên, sao không thấy bóng dáng Thần Tiêu Thánh Tử? Có người kinh ngạc, bọn họ không nhìn thấy Thẩm Thiên trong lòng đều hơi hồi hộp. Hoảng hốt, sư tôn, sư đệ đâu? Sao không thấy bóng dáng đệ ấy? Trương Vân Hy bước nhanh tới trước, trên gương mặt tuyệt mỹ lúc này mang theo đầy lo lắng. Dù sao uy thế của một kiếm ban nãy thực sự quá mức kinh khủng, rõ ràng là đã xảy ra đại biến kinh thế gì đó mà bọn họ không biết. Không chỉ có nàng, Linh Lung Đế Cơ, Thạch Linh Lung, Côn Ngọc, các tiên kiêu giao hảo với Thẩm Thiên đều tiến lên phía trước. Tất cả mọi người đều đang hỏi thăm tung tích Thẩm Thiên. Lôi Đình Tiên Quang bên ngoài cơ thể Thần Tiêu Thánh Chủ dập dờn, không ngờ bất chi bất giác Thiên Nhi đã kết giao với nhiều chí hữu như vậy. Những người này đều là thiên kiêu đỉnh cao của các thế lực lớn, nếu họ cùng tụ tập lại sẽ là một cỗ sức mạnh vô cùng to lớn. Ta đồ Thẩm Thiên thật sự có tư thái, tiên vương, thiên kiêu bát hoang đều phải cúi đầu. Ôi ôi ôi ôi ôi, tiên quang ngoài cơ thể dao động, Thần Tiêu Thánh Chủ hờ hững nói, sư huynh, ta có một số việc muốn bàn giao với Thái Thượng Trưởng Lão. Nơi này giao lại cho huynh. Nói xong, Thần Tiêu Thánh Chủ bước một bước vào hư không, biến mất trước mặt tất cả mọi người. Sư đệ, đệ, ông nội đệ, Bích Liên Thiên Tôn sững sờ, nhưng rất nhanh kịp phản ứng lại. Tên thâm hiểm này rõ ràng muốn vứt lại cục diện rối rắm cho lão, vấn đề là, cục diện rối rắm này lão đạo cũng không muốn nhận, những người này đều là hảo hữu chí giao của Thẩm Thiên. Nếu biết Thẩm Thiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn chẳng phải sẽ xé xác lão đạo luôn sao? Không nói ai khác, chỉ riêng cửa Trương Vân Hy đã không dễ qua rồi. Ta, lão đạo ta cũng đi, con người của Bích Liên Thiên Tôn chuyển động đang định đi theo. Nhưng Trương Vân Hy há lại không biết ý đồ của Bích Liên Thiên Tôn. Phụ tôn có thể đi, sư bá thì không thể đi được. Nàng trực tiếp tiến lên một bước, ngăn trước mặt Bích Liên Thiên Tôn. Phiền sư bá thông báo cho con biết tung tích sư đệ. Sư điệt nữ nhi, cái đó, cái này, lão đạo ta, Bích Liên Thiên Tôn gãi đầu một cái. Không biết bắt đầu nói từ đâu, vẫn mong Bích Liên Thiên Tôn báo cho chúng ta biết tung tích thần Tiêu Thánh Tử, Thánh Tử sư huynh, không chỉ riêng Trương Vân Hy, những thiên kiêu giao hảo với Thẩm Thiên đều nhao nhao tiến đến. Bích Liên Thiên Tôn nhìn thấy cảnh này liền cảm thấy đầu mình đang trương lên rồi, nếu chỉ có Trương Vân Hy, Bích Liên Thiên Tôn còn có thể nghĩ cách nói dối qua ải, nhưng hiện tại rất nhiều thiên kiêu đều đang hỏi thăm, lão đạo thực sự không thể nào chống đỡ được. Được rồi, sư huynh, bổn tọa đã nói rõ sự tình với Thái Thượng trưởng lão rồi. Bóng dáng thần Tiêu Thánh Chủ một lần nữa xuất hiện, ngoài cơ thể kim quang bao phủ, Bích Liên Thiên Tôn vui mừng quá đỗi. Sư đệ, đệ tốt quá, đệ lại đến giúp giải vây cho lão đạo à? Hả, không đúng, cục diện rối rắm này rõ ràng là do tiểu tử già đệ vứt lại cho ta mà. Giờ lại chạy đến là có ý gì? Chư vị an tâm chớ vội, hãy nghe bổn tọa nói rõ ngọn ngành. Giọng thần Tiêu Thánh Chủ hờ hững, tường thuật lại rõ ràng mọi chuyện đã qua một cách thứ tự kỹ lưỡng. Đương nhiên, liên quan đến nữ đế tuyệt đại đánh ra một kiếm kinh thiên kia thì đã bị ông mập mờ qua chuyện. Đây là con át chủ bài thuộc về một mình Thẩm Thiên, lại có liên quan quá lớn nên thần Tiêu Thánh Chủ sẽ không để lộ. Cái gì, lại có tà linh vực ngoại có thể đoạt xá được chân linh đại đế? Tất cả mọi người nghe thần Tiêu Thánh Chủ kể xong cơ thể đều chấn động. Ánh mắt kinh hãi, chẳng trách đế mộ lại bị sụp đổ. Tất cả các thánh chủ ở đây đều là giường cột của thánh địa lớn, sao lại không hề biết đến sự tồn tại của tà linh vực ngoại? Nhưng cho tới bây giờ chưa ai từng nghe nói có tà linh nào có thể vây nhiễm đoạt xá được cả đại đế, dù sao đại đế cũng là người mạnh nhất ngũ vực. Nếu ngay cả đại đế tà linh kia cũng có thể vây nhiễm đoạt xá được thì những người khác còn lấy gì để chống cự hắn ta? Chẳng lẽ đại kiếp vạn năm trước sắp tái hiện, thậm chí nó sẽ còn đáng sợ hơn cả hạo kiếp vạn năm trước sao? Sau đó, thần Tiêu Thánh Chủ lại một lần nữa lên tiếng, mong mọi người yên tâm. Kim Ôi đại đế còn sót lại một tàn niệm chân linh, nhất thời sơ sẩy nên mới để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tà linh vực ngoại chưa cường đại đến mức ngay cả đại đế cũng không thể cản được, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực là chắc chắn có thể thanh tẩy sạch tà linh thôi. Chương 702, hư không loạn lưu, bất tử hoàng hậu 2. Dứt lời, thần Tiêu Thánh Chủ lại nhìn về phía rất nhiều thiên kiêu trẻ tuổi, bình tĩnh nói, chư vị tiểu hữu yên tâm, Thiên Nhi thân là thánh tử bản môn, bổn tọa đã mời toàn bộ thái thượng trưởng lão từ thánh giai trở lên ra tay, chắc chắn có thể đưa được Thiên Nhi về. Đương nhiên, chỉ cần là đệ tử thánh tử, thần Tiêu Thánh Địa sẽ không bỏ rơi bất kỳ người nào. Lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể thần Tiêu Thánh Chủ hơi dập dờn, hờ hững nhưng kiên định, cho dù thế nào vẫn phải thể hiện thật rõ thái độ. Quả nhiên, sau khi nghe những lời trịch địa hữu thanh của thần Tiêu Thánh Chủ, tất cả mọi người đều xôi trào. Thần Tiêu Thánh Chủ quả nhiên yêu thương hậu bối, vừa ra ngoài đã lập tức thông báo tất cả mọi người đi tìm Thẩm Thiên Thánh Tử. Ôi ôi, thần Tiêu Thánh Địa tốt quá đi mất. Không chỉ có thần Tiêu Thánh Tử quên mình vì người mà ngay cả thần Tiêu Thánh Chủ cũng hiểu đại nghĩa đến như vậy, khóc mất thôi. Cho dù thế nào ta cũng nhất định phải cho đệ tử hậu bối trong tộc bái nhập thần Tiêu Thánh Địa. Ta cũng vậy, có thánh chủ và thánh tử như thế thì còn cầu mong gì nữa. Ta cũng vậy, ta cũng vậy. Các thánh chủ khác đứng bên nghe thấy thế khóe miệng đều giật giật. Sao bọn họ lại không hiểu ý của thần Tiêu Thánh Chủ chứ? Thẩm Thiên thân là thần Tiêu Thánh Tử, lại còn là con của vận khí khoáng tuyệt cổ kim, tuyệt đại thiên kiêu bậc này. Đừng nói thần Tiêu Thánh Chủ, nếu Thẩm Thiên bái bọn họ làm thầy, bọn họ liều mạng cũng phải cứu. Còn thần Tiêu Thánh Chủ rõ ràng đang nhân cơ hội này để vờ vịt, thu hút fan đây mà. Sau khi cảm nhận được ánh mắt u oán của đệ tử sau lưng, rất nhiều thánh chủ của các thánh địa đều cảm thấy sau lưng run rẩy như ngồi bàn trông. Còn những thiên kiêu giao hảo với Thẩm Thiên nghe vậy trong lòng đều chấn động. Tà linh vực ngoại can hệ trọng đại, giờ Linh Lung sẽ truyền âm cho Phụ Hoàng thông báo lại việc này. Đương nhiên, thần Tiêu Thánh Tử vì che chở ngũ vực rơi vào hư không loạn lưu, chúng ta tất nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Bản cung định toàn lực mời Phụ Vương hỗ trợ, tìm thần Tiêu Thánh Tử trở về. Thạch Linh Lung mở miệng khiến cơ thể những người xung quanh đều chấn động. Thạch Linh Lung là tồn tại bực nào? Đó là công chúa Đại Hoang Tiên Triều, là đích nữ được Đại Hoang Thạch Hoàng sủng ái nhất. Nàng ta đã mở miệng cũng có nghĩa là mọi chuyện đã được quyết định, Linh Lung đế cơ có lòng rồi. Thần Tiêu Thánh Chủ khẽ vuốt cằm, thánh chủ tiền bối, chuyện tìm kiếm Thẩm Thiên Thánh Tử, chúng ta nghĩa bất dung từ. Rất nhiều thiên kiêu đều lần lượt mở miệng, bắt đầu liên hệ với trưởng bối trong tộc. Trong lúc nhất thời, đông hoang rung động, từng lão quái thánh giai không chịu nổi sự đòi hỏi quấy dày của hậu bối. Lần lượt độn vào hư không loạn lưu, mà tất thảy những chuyện này Thẩm Thiên đều không hề hay. Biết, hư không loạn lưu, phá tắc hư không hỗn loạn vô tận giao thoa, nơi này là tuyệt địa hiểm yếu, chỉ có cường giả thánh giai trở lên mới có thể vượt ngang hư không. Miễn cưỡng đặt chân đến, cho dù là tu sĩ thánh giai bước vào đây, nếu không mau chóng rời đi, cũng đành ôm hận chôn xương tại đây. Còn trước mắt, bóng dáng Thẩm Thiên đang chậm rãi xuất hiện. Tại sao mình lại bị nuốt vào đây vậy? Thẩm Thiên nhìn không gian trật tự hỗn loạn, pháp tắc cuồng bạo xung quanh không kìm được, khóe miệng khẽ giật giật. Không ngờ sau khi vận khí giảm xuống chuyện xui xẻo cứ liên tiếp kéo đến, đúng vậy, Thẩm Thiên vốn có thể nghênh ngang rời khỏi đế mộ, nhưng không ai có thể ngờ đột nhiên lại bột phát, ra hư không loạn lưu xuất hiện ngay cạnh hắn. Thẩm Thiên còn chưa kịp có phản ứng gì đã bị kéo thẳng vào đây, vù vù vù. Từng tiếng gió gào thét vang lên, đó là hư không loạn lưu răng khắp nơi bắn ra khí tức khiến người ta rùng mình. Sức mạnh pháp tắc trong hư không loạn lưu cuồng bạo đến cực hạn, giống như lưỡi dao bén có thể gọt đến tận xương, uy thế lạnh lẽo có thể dễ dàng xé nát nhục thân thiên tôn. Cho dù là thánh giả ở trong hư không, loạn lưu cũng chưa chắc có thể chịu đựng được trong thời gian quá dài. Và lúc này, pháp tắc đầy trời tụ lại đột nhiên đánh về phía Thẩm Thiên. Keng keng keng, lưỡi mác đan sen, ánh lửa tỏa ra bốn phía, sức mạnh pháp tắc cuồng bạo như lưỡi dao chém lên nhục thân Thẩm Thiên bắn ra những tia lửa, phù, cũng may nhục thân của bổn thánh tử rất mạnh, nếu không thật sự phải đi gặp Diêm La Vương rồi. Thẩm Thiên thở phào một hơi nhẹ nhõm, may là hắn có hỗn độn kim thân cửu truyền, nhục thân không thể phá vỡ, có thể coi thường được hư không loạn lưu, đổi lại là tu sĩ niết bàn cảnh khác thì sớm đã nhục thân vỡ nát, hồn vẫn tại đây, tuy nhiên, mình phải ra ngoài như thế nào đây? Thẩm Thiên nhìn không gian mông lung hỗn độn xung quanh, trong lúc nhất thời không có chỗ để xuống tay, hư không loạn lưu không giống với nơi khác, nếu không tìm được tọa độ không gian chính xác rất khó đánh vỡ được hàng rào hư không để ra. Ngoài, được rồi, thuận theo tự nhiên, đi bước nào tính bước nấy vậy, so với không có mục tiêu gì chi bằng nước chảy bèo trôi. Đi thẳng men theo hư không loạn lưu. Cố gắng cũng sẽ không có kết quả, nhưng không cố gắng nhất định sẽ rất nhẹ nhõm, chủ yếu là vì pháp tắc nơi này căn bản không thể nào uy hiếp được Thẩm Thiên. Tạm thời chưa nhắc đến hỗn độn kim thân cửu truyền, trong cơ thể Thẩm Thiên còn có bỉ ngạn hoa hoàng. Bỉ ngạn hoa hoàng gần gũi với hư không pháp, có thể giúp cơ thể Thẩm Thiên từ thực chuyển hư, coi thường sự xâm nhập của pháp tắc hư không. Đồng thời Thẩm Thiên còn nắm được côn bằng pháp. Mượn sức mạnh hư côn trong côn bằng pháp có thể rong ruổi không bị cản bước ở nơi này. Chương 703, hư không loạn lưu, bất tử hoàng hậu, 3, bởi vậy thân ở không gian hư vô, Thẩm Thiên có thể có khoái cảm du long nhập hải, rong ruổi ngao du, nếu có người nhìn thấy màn này chắc chắn sẽ phải nghẹn họng nhìn chân chối. Từ xưa đến nay, nào có tu sĩ niết bàn cảnh nào dám can đảm dạo chơi trong không gian hư vô như vậy. Nơi này là hư không loạn lưu. Là nơi chư thánh đều phải kiêng kỵ đấy, sức mạnh pháp tắc cuồng bạo đủ để xé nát người ta. Còn ẩn giấu bên trong đủ các loại nguy hiểm, chỉ cần hơi không cẩn thận một chút nói không chừng sẽ bị trục xuất tới hư không vô ngần, vạn pháp tịch diệt, vậy thì sẽ chết chắc. Âm âm, đúng lúc này, một cỗ ám lưu hư không vô cùng mênh mông phun đến giống như con sóng lớn đang lật úp tới. Đúng lúc, có thể mượn cỗ sức mạnh này để tìm hàng rào hư không? Nói không chừng có thể tìm được lối ra. Trong lòng Thẩm Thiên vui mừng, có rất nhiều con át chủ bài trong tay nên hắn không sợ pháp tắc ở đây. Hư không loạn lưu đủ để thánh nhân sợ hãi có thể thành xe để hắn đi nhờ. Bởi vậy Thẩm Thiên không lùi bước mà chủ động nghênh đón nhận sức mạnh của mạch nước ngầm này rồi nhanh chóng độn ra phía xa. Quả nhiên, dưới sự thôi thúc của hư không loạn lưu, tốc độ của Thẩm Thiên nhanh hơn gấp vô số lần. Tốc độ trước đây còn lâu mới có thể sánh kịp, nhưng cùng với tốc độ tiến lên phía trước trở nên nhanh hơn, Thẩm Thiên cũng cảm thấy có chút gì đó không ổn. Hình như hơi chóng mặt rồi, trong hư không loạn lưu này sao lại còn có cả công kích tinh thần? Ồ, cảm giác này, rất buồn nôn, bổn thánh tử say xe rồi. Trong tình huống đầu óc choáng váng, Thẩm Thiên theo hư không loạn lưu càng chạy càng xa. Một bên khác, trong hư không loạn lưu vô tận, xuất hiện kiếp lôi kinh thế, lôi mang chấn động cuốn sạch 3.000 dặm như muốn hủy diệt trời đất mở. Lại hỗn độn, dưới kiếp lôi này có một bóng dáng đứng sừng sững giữa hư không. Rõ ràng đây là một cường giả đỉnh cao đang độ kiếp, nếu có cường giả đứng đầu ngũ vực ở đây, nhìn thấy cỗ thần uy này chắc chắn có thể vừa nhìn liền nhận ra ngay. Lúc này, người độ kiếp chính là yêu vương đứng đầu Nam Cương, bất tử hoàng hậu của bất tử hoàng tộc. Đó là thiên kiêu tuyệt đại của Nam Cương, trong trận chiến vạn năm trước đã tạo ra uy danh hiển hách, là tử địch với Ngao Băng trưởng công chúa của Hắc Long tộc. Điểm khác biệt của hai người là vạn năm trước Ngao Băng xảy ra chuyện ngoài ý muốn đã ngã xuống, bỏ lỡ mất vạn năm tuế nguyệt, còn bất tử hoàng hậu trong một vạn năm qua đã vừa hát vang vừa tiến về phía trước, sớm đã đạt tới cảnh giới vô thượng mà bất kỳ chí cường giả ngũ vực nào cũng không dám coi thường. Cho dù lôi kiếp phát tiết, bất tử hoàng hậu vẫn đứng vững như Thái Sơn, mặc cho lôi kiếp tẩy lễ. Xoẹt, đúng lúc này, tình huống bất ngờ xảy ra. Trong hư không loạn lưu vô tận, một kiếm quang bạch ngân bắn ra, xuyên qua hư không vô tận xẹt ngang đến. Đó là một đạo kiếm ý kinh thế lâm cửu tiên, đăng chí điện, những nơi nó đi qua, ngay cả mảnh vỡ không gian cũng vỡ nát theo, hoàn toàn hóa thành hư vô. Ồ, bất tử hoàng hậu còn chưa kịp phản ứng đã thấy đạo kiếm quang này xuyên qua, chém lôi kiếp giữa vòng trời thành hư vô. Ngay sau đó, một tia dư ba của đạo kiếm quang này đã cuốn về phía bất tử hoàng hậu. Né, căn bản không thể né được. May mà đạo kiếm quang này không nhắm vào bất tử hoàng hậu mà chỉ có một tia dư ba cuốn tới. Nhưng, dù cho là như vậy thì uy năng vô thượng đó vẫn khiêng bất tử hoàng hậu phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức trong chốc lát trở nên uể oải. Trong cơ thể của bất tử hoàng hậu, hỏa diễm hừng hực phun ra ngoài lượn lờ quanh thân nàng ta tán ra khí thế khủng bố. Trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng ta lộ ra một tia nghiêm túc, giờ nàng ta đã độ kiếp đến thời kỳ mấu chốt. Công pháp, trật tự, sức mạnh trong cơ thể đều ở trạng thái cân bằng cực kỳ vi diệu. Mà sự cân bằng này lại hoàn toàn sụp đổ trước một kiếm kia. Nàng ta cảm thấy sức mạnh cuồng bạo kia trong cơ thể mình lúc này đã không thể áp chế nổi rồi. Chấn cho bổn cung, bất tử hoàng hậu lạnh lùng mở miệng, ngự động sức mạnh toàn thân chuẩn bị ngăn chặn hỏa diễm bạo động trong cơ thể. Chỉ tiếc dường như hiệu quả cũng không quá rõ ràng. Xoẹt, hỏa mang phun ra, năm minh ly hỏa hoàn toàn phun trào, liệt diễm cuồn cuộn úp tới hoàn toàn bao phủ bất tử hoàng hậu. Ngâm, nhưng sau đó một tiếng phượng gáy trời xanh, thân ảnh phượng hoàng to lớn hiện lên giữa hư không vô tận. Trong cơ thể bất tử hoàng hậu, một đạo thần hỏa khác phun ra, khí thế rộng lớn không ngừng áp chế năm minh ly hỏa xuống, chấn áp. Bất tử hoàng hậu khẽ quát, thu hết hai loại hỏa diễm vào trong cơ thể mới khiến cho dị tượng kinh khủng dần dần tàn đi. Nhưng, lúc này, con người của nàng ta lại càng trở nên yêu dị hơn. Bên trong hình như có hai loại hỏa diễm khác biệt đang thiêu đốt. Đây rõ ràng là hiện tượng tẩu hỏa, nhập ma. Cách đó không xa, một đạo lưu quang đang nhanh chóng tiến về phía này. Đó chính là đế khí Kim Ô Đại Đế tặng cho Thẩm Thiên, Thái Dương Thần Lô, dưới sự thôi thúc của hư không loạn lưu. Thẩm Thiên cảm thấy đầu ong oang, vô cùng choáng váng, cuối cùng, hắn đành lấy Thái Dương Thần Lô ra, cho mình vào trong thần lô để giảm bớt cảm giác choáng váng. Có điều Thẩm Thiên không biết cuối, cùng cỗ hư không loạn lưu này sẽ đi theo hướng nào. Chỉ có thể nước chảy bèo trôi thôi. Trong hư, không loạn lưu, hỏa diễm chói lọi tựa như đóa hoa nở rộ. Bất tử hoàng hậu hai mắt nhắm chặt, xếp bằng giữa hư không, khí thế to lớn, trong cơ thể nàng ta. Hai cỗ hỏa diễm kinh khủng không ngừng đan xen, va chạm, kích thích ra từng đợt sóng. Mặc dù bất tử hoàng hậu toàn lực vận công, nhưng nam minh ly hỏa bạo động vẫn tiếp tục sao động như muốn đốt bất tử hoàng hậu thành tro. Đây, chủ yếu là vì nam minh ly hỏa mà bất tử hoàng hậu đang nắm giữ thực sự quá cường đại. Chương 704, bổn thánh tử thà chết chứ không chịu khuất phục. 1. Nam minh ly hỏa là dị hỏa xếp thứ 10 trên bảng dị hỏa. Lẽ ra không nên có uy lực khủng bố đến như vậy. Nhưng trải qua vạn năm được bất tử hoàng hậu tế luyện, uy lực của nam minh ly hỏa đã trở nên kinh khủng đến cực điểm. Thậm chí không thua gì dị hỏa đứng hàng đầu bảng xếp hạng dị hỏa. Giờ nam minh ly hỏa bạo động, khiến cường giả như bất tử hoàng hậu cũng phải chịu nổi đau đớn bị liệt hỏa thiêu đốt cháy. Tim, cũng may trong cơ thể bất tử hoàng hậu vẫn còn tồn tại một loại hỏa diễm khác có thể chống lại. Nó... Hỏa diễm này tên là Thần Hoàng Bất Diệt Viêm. Thần Hoàng Bất Diệt Viêm đứng thứ 4 trên bảng dị hỏa, là dị hỏa truyền thừa của bất tử hoàng tộc. Trong hỏa diễm này ẩn chứa sinh cơ cực kỳ cường đại, có thể không ngừng truyền sức mạnh cho dục hỏa trùng sinh mình khống chế. Có được dị hỏa cỡ này, về phương diện khôi phục có thể nói là cường đại đến cực hạn. Cho dù trọng thương sắp chết vẫn có thể nhờ vào đó để niết bàn trùng sinh. Hiện tại bất tử hoàng hậu đang dựa vào thần hoàng bất diệt viêm để chống lại Nam Minh Ly Hỏa mới có thể chống đỡ được. Dù sao đạo kiếm khí kia thực sự quá kinh khủng, ngay cả thiên kiếp còn có thể chém nát, chỉ một tia kiếm khí tán loạn cũng có thể khiến bất tử hoàng hậu trọng thương. Hai loại dị hỏa sinh ra xung đột, nếu không cách nào duy trì cân bằng, chỉ sợ hôm nay phiền toái rồi. Giọng bất tử hoàng hậu nghiêm túc, sức mạnh của kỳ vật thiên địa vốn vô cùng cường đại. Từ xưa đến nay hiếm người nào có thể có hai loại kỳ vật thiên địa trở lên trong cơ thể. Bình thường người nào dám làm thử điều này đều sẽ bị sức mạnh xung đột giữa những kỳ vật thiên địa sinh ra xé thành những mảnh vụn. Trong cơ thể của bất tử hoàng hậu nuôi hai đại dị hỏa bình thường dĩ nhiên vô cùng cường đại, hỗ trợ nhau chứ không hề tương khắc nhau. Nhưng lúc này trong tình huống bị trọng thương, hai loại dị hỏa này lại trở thành hậu hoạn vô cùng phiền phức, sơ suất một chút sẽ tự hủy đạo cơ. Mà đúng lúc này năng lượng trong hư không loạn lưu lại khuấy động. Ô, bất tử hoàng hậu lập tức phát giác, ánh mắt di chuyển liền nhìn thấy một vệt thần quang đang nhanh chóng bay về phía này. Đây là Thái Dương thần lô của Kim Ô Đại Đế. Mắt bất tử hoàng hậu sáng lên, dĩ nhiên nàng ta có biết tin Kim Ô Đại Đế xuất thế. Kim Ô Đại Đế vốn là đại đế của yêu tộc, 8 vạn năm trước sau khi phi thăng lên tiên giới không hề truyền ra tin tức gì nữa. Sau khi tin tức Doanh Châu Đảo xuất thế truyền ra, bất tử hoàng hậu đã chạy tới đầu tiên muốn tìm hiểu thử thực hư. Nhưng dù sao bên ngoài Doanh Châu Đảo cũng có trận vực do Kim Ô Đại Đế bố trí nên đã ngăn nàng ta lại bên ngoài. Đúng lúc trong lòng bất tử hoàng hậu đang kích động thì thiên kiếp kế tiếp sắp giáng xuống. Thế là nàng ta lập tức độn vào hư không, tiến vào hư không loạn lưu Bắc Hải, định mượn linh mạch trận vực Kim Ô Đại Đế lưu lại để độ kiếp. Nhưng nàng ta không thể nào ngờ rằng một kiếm kinh thiên kia đột nhiên xuất hiện đã làm nàng ta trọng thương. Tuy nhiên bây giờ nhìn thấy Thái Dương thần lô của Kim Ô Đại Đế lại khiến trong lòng bất tử hoàng hậu vui mừng. Kim Ô Đại Đế chấp trưởng Thái Dương chân hỏa, mà Thái Dương thần lô chính là đế khí của Kim Ô Đại Đế. Nói không chừng sẽ có lưu lại Thái Dương chân hỏa. Nếu bổn cung luyện hóa được Thái Dương chân hỏa thì có thể sẽ cân bằng được dị hỏa trong cơ thể, chắc chắn có thể hóa giải nguy cơ, nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước. Tình cảnh bất tử hoàng hậu lúc này rất nguy hiểm, muốn hóa giải hoàn toàn hóa giải cần phải có một loại dị hỏa để tạo ra thế chân vạc, sau đó lại dựa vào bí thuật niết bàn trong Phượng Thần Đế Kinh mới có thể khôi phục được. Nhưng điều kiện này cực kỳ hà khắc, dù sao cũng đang ở trong hư không loạn lưu này thì sao có thể có dị hỏa xuất thế. Nhưng giờ Thái Dương thần lô xuất hiện đã khiến bất tử hoàng hậu nhìn thấy hy vọng. Nếu là có thể luyện hóa Thái Dương chân hỏa, nàng ta gần như nắm chắc có thể hóa giải được nguy cơ. Nói không chừng còn có thể mượn sức mạnh của Thái Dương chân hỏa để đột phá gông cùm xiềng xích của bản thân, giúp tu vi tiến thêm một bước. Bởi vì như vậy bất tử hoàng hậu không hề do dự, trực tiếp đưa bàn tay ngọc ngà ra chụp lấy Thái Dương thần lô muốn kéo nó về. Keng, thần lô chấn động ngâm lên, Thẩm Thiên đang ở trong Thái Dương thần lô lập tức bừng tỉnh. Tình huống gì vậy? Bổn thánh tử say xe để xe tự động lái một chút mà tung phải cái gì rồi sao? Nhưng mấu chốt là đây là hư không loạn lưu đấy, còn có tài xế khác đang chạy xe nữa sao? Chẳng lẽ đã tung phải hàng rào hư không rồi? Nghĩ tới đây trong lòng Thẩm Thiên vui mừng, nếu đúng là hàng rào hư không thì tốt quá, vậy chứng tỏ cuối cùng hắn có thể rời khỏi nơi quái quỷ này rồi. Thẩm Thiên lao ra khỏi Thái Dương thần lô, trong lòng đã chuẩn bị sẵn để đánh nát hàng rào hư không, rời khỏi hư không loạn lưu. Nhưng vào khắc mà hắn xuất hiện thì đã xảy ra tình huống hình như không đúng cho lắm. Trước mặt hắn xuất hiện một bóng dáng, đó là một nữ tử mặc y phục lông vũ phượng hoàng đỏ, thân hình yêu diễm như lửa, dung nhan tuyệt mỹ như điêu khắc từ linh ngọc, băng cơ ngọc cốt, khí chất lạnh lùng không thua kém bất kỳ nữ tử nào mà Thẩm Thiên từng gặp. Hoặc có thể nói, khí chất cao quý, lạnh lùng tuyệt diễm này đủ để kinh diễm cả ngũ vực. Cùng lúc đó, Thẩm Thiên còn có thể cảm nhận được, trong cơ thể của bóng dáng này ẩn chứa khí tức vô cùng kinh khủng. Nó có thể sánh ngang với sư tôn. Không phải chứ, trong hư không loạn lưu vô biên vô ngần này cũng có thể gặp được tồn tại kinh khủng cỡ này sao? Khì khì, không ngờ trong Thái Dương Thần Lô lại có nhân loại dung mạo tuấn tú như thế. Bất Tử Hoàng hậu hứng thú đánh giá Thẩm Thiên, trong miệng phát ra tiếng cười khẽ. Chương 705, bổn thánh tử thà chết chứ không chịu khuất phục. 2. Dung mạo Thẩm Thiên siêu thoát phàm trần, giống như trích tiên trên trời, tuấn tú hơn bất kỳ nhân loại nào nàng ta từng gặp trong vạn năm qua. Bất Tử Hoàng hậu là chúa tể Nam Cương, là cường giả vô thượng của yêu tộc, nhưng đầu tiên, nàng ta là nữ tử, hơn nữa còn là một người thích cái đẹp. Thẩm Thiên thấy mình bị để mắt tới, trong lòng liền căng thẳng. Vị tiền bối này, vãn bối vô ý xâm nhập, mong đừng trách tội. Tuy nhiên, Thẩm Thiên phát hiện dáng dấp đẹp trai vẫn có cái lợi riêng của nó. Chí ít sẽ không bị người ta vừa gặp liền tát cái chết ngay, dựa vào thực lực niết bàn cảnh mà dám can đảm du đãng trong hư không. Loạn lưu, tiểu tử ngươi có dũng khí ghê nhỉ, thậm chí trong tay còn nắm cả Thái Dương Thần Lô của Kim Ô Đại Đế. Rốt cuộc ngươi là ai? Bất Tử Hoàng hậu cũng khá hiếu kỳ, nên biết trong hư không loạn lưu dù là thánh giả cũng không dám ở lâu. Thiên tôn thì vừa chạm vào khắc chết ngay, nhưng Thẩm Thiên dựa vào tu vi niết bàn cảnh lại có thể sống tốt ở nơi này, thậm chí ngay cả Thái Dương Thần Lô của Kim Ô Đại Đế cũng rơi vào tay hắn. Điều này khiến trong lòng Bất Tử Hoàng hậu dâng lên sự hiếu kỳ. Rốt cuộc một người như thế nào mới có được thiên phú như vậy? Hồi tiền bối, vãn bối chính là đệ tử của Thần Tiêu Thánh Địa. Thẩm Thiên đáp lại một câu nhưng trong lòng không ngừng suy nghĩ. Bây giờ tình thế không ổn, phải nghĩ cách thoát thân thôi. Dù sao tồn tại này cũng quá kinh khủng. Ở cạnh nàng ta khiến trong lòng hắn rất thiếu cảm giác an toàn. Thần Tiêu Thánh Địa, chính là Thần Tiêu Thánh Tử Thẩm Thiên đứa con vận khí trong lời đồn. Bất Tử Hoàng hậu mở miệng, mang theo một chút kinh ngạc. Bất Tử Hoàng hậu có nghe vài tin tức liên quan đến Thẩm Thiên đều được truyền về từ đám tiểu bối. Đó là những tin từng khiến Nam Cương chấn động một thời. Dù sao cũng là tin tức do Thiên Kiêu Đỉnh cao của Ngũ Thải Khổng Tước tộc đem về nên đã khiến rất nhiều thiên kiêu yêu tộc không cam lòng. Muốn ra ngoài tìm Thẩm Thiên đấu một trận, nhưng Bất Tử Hoàng hậu là tồn tại cấp bậc này rồi há sẽ để ý đến. Không ngờ, bây giờ nàng ta lại gặp được Thẩm Thiên trong hư không loạn lưu. Điều này khiến nàng ta càng cảm thấy hứng thú đối với Thẩm Thiên. Nàng ta muốn xem thử rốt cuộc tiểu tử này có gì kỳ lạ. Tiền bối, chê cười, đó chẳng qua chỉ là hư danh được khoa trương lên thôi. Thẩm Thiên biết trước mặt cường giả bậc này, không thể nào đóng vai ngầu được. Nhưng, ánh mắt Bất Tử Hoàng hậu chợt khựng lại. A, sao ta lại cảm nhận được khí tức của Ngao Băng lão bà trên người ngươi? Không ngờ lão bà đó vẫn chưa chết, đồng thời còn ký khế ước với một nhân loại. Tuy nhiên cũng có thể lý giải được. Con rồng cái này bản tính vốn háo sắc, rất thích tìm những kẻ dáng dấp đẹp trai. Ha ha, đúng là không biết xấu hổ, định làm rồng già gặm cỏ non nữa. Giọng điệu của Bất Tử Hoàng hậu mang theo sự trào phúng. Rõ ràng là nàng ta bất hòa với Ngao Băng. Thẩm Thiên nghe thấy vậy trong lòng lập tức run rẩy. Lúc này, hắn đã lờ mờ đoán được thân phận của bóng dáng này. Bất hòa với Ngao Băng, thực lực còn cường đại như thế. Ngoại trừ chúa tể Nam Cương, Bất Tử Hoàng hậu thì còn có thể là ai nữa? Hoàng hậu tiền bối, vãn bối đột nhiên nhớ ra trong nhà còn có chút việc. Xin cáo từ trước. Sau lưng Thẩm Thiên run rẩy. Đây là cường giả tuyệt thế, là đối thủ một mất một còn của Ngao Băng vậy mà bị hắn tung phải. Bây giờ Bất Tử Hoàng hậu này còn biết mối quan hệ giữa hắn và Ngao Băng thì sao có thể dễ dàng buông tha cho hắn. Bởi vậy, Thẩm Thiên cảm thấy vẫn nên tẩu vi thượng sách thì hơn. Nói xong, Thẩm Thiên liền thôi động côn bằng pháp định rời khỏi nơi này. Đứng lại cho ta, bổn cung có ăn thịt ngươi đâu. Trong cơ thể Bất Tử Hoàng hậu có một uy áp cường hoành tản phát ra khiến cơ thể Thẩm Thiên cứng. Sau khi Thẩm Thiên nghe thấy lời của Bất Tử Hoàng hậu liền thấy rùng mình. Xong rồi, bổn thánh tử khó giữ được cái mạng nhỏ này rồi. Nhưng Thẩm Thiên cảm nhận được dường như Bất Tử Hoàng hậu không hề có địch ý với hắn. Bất Tử Hoàng, hậu tiền bối, có thể hỗ trợ được gì? Vãn bối sẽ cố gắng hết sức. Thẩm Thiên mở miệng, ta có già như vậy không? Gọi tỷ tỷ. Bất Tử Hoàng hậu hờ hững mở miệng giống như rất để ý cách xưng hô tiền bối này. Thẩm Thiên, sao nữ nhân tuổi này đều thích người khác gọi nàng ta là tỷ tỷ ấy nhỉ? Hoàng hậu tỷ tỷ, ta thấy khí tức trong cơ thể tỷ hình như hơi hỗn loạn. Ở chỗ ta có niết bàn thánh dịch và tam quang thần thủy. Nói không chừng có chút tác dụng, Thẩm Thiên cũng có thể cảm nhận được khí tức bạo động trong cơ thể bất tử hoàng hậu, uy thế kinh khủng đó như muốn phá nát trời xanh. Đồng thời, trong lòng Thẩm Thiên cũng hơi nghi hoặc, rốt cuộc là thứ gì có thể khiến tồn tại đỉnh cao như bất tử hoàng hậu thân bị trọng thương vậy? Nghĩ mãi vẫn không rõ. Với tình huống hiện tại, Thẩm Thiên vẫn nên nghĩ cách để ổn định nữ nhân này. Lỡ như nữ nhân này bị thương, tâm trạng không tốt ra tay làm thịt bổn thánh tử thì sao? Dù sao chỗ bổn thánh tử cũng còn rất nhiều niết bàn thánh dịch và tam quang thần thủy. Dù có phải bỏ ra một ít cũng không sót của. Tiểu tử ngươi vận khí tốt nhỉ, ngay cả niết bàn thánh dịch và tam quang thần thủy mà cũng có thể đạt được. Những thứ này vô dụng, với bổn cung, thứ bổn cung cần là ngươi, thái dương chân hỏa trong cơ thể ngươi. Bất tử hoàng hậu lạnh lùng mở miệng, ánh mắt bình tĩnh hội tụ trên người Thẩm Thiên có ẩn chứa một cỗ sát khí lan tràn. Nàng ta ban nãy còn sầu lo vì không cách nào giải quyết bạo động của dị hỏa trong cơ thể. Giờ Thẩm Thiên lại tự dâng mình đến cửa. Chương 706, bổn thánh tử thà chết chứ không chịu khuất phục. 3. Nếu hút thái dương chân hỏa trong cơ thể hắn ra, chắc chắn bất tử hoàng hậu có thể trấn áp bạo động của dị hỏa trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, Thẩm Thiên ứa mồ hôi lạnh, thái dương chân hỏa này mới chỉ là một hỏa chủng, dung luyện trong cơ thể hắn, căn bản không cách nào thúc đẩy nó ra được. Nếu bất tử hoàng hậu muốn thái dương chân hỏa thì chỉ có thể miễn cưỡng hút ra thôi. Đây chẳng phải có nghĩa là bổn thánh tử chết chắc sao? Không được, bổn thánh tử nhất định phải nghĩ cách rời đi mới được. Nếu thật sự không được thì lại dùng nhẫn đồng thêm lần nữa. Cũng không biết nữ đế trong nhẫn đồng có thể ra tay tương trợ lần nữa không? 2. Bổn thánh tử thật sự xui xẻo quá mà. Trong lòng Thẩm Thiên vô cùng sầu muộn. Đúng lúc này, một bàn tay ngọc vuốt lên gương mặt Thẩm Thiên, nói, huống hồ ngươi còn là nam nhân của Ngao Băng vậy thì dĩ nhiên bổn cung không thể dễ dàng bỏ qua. Được rồi, bất tử hoàng hậu khẽ cười một tiếng, vạn năm trước bất tử hoàng hậu đã là đối thủ một mất. Một còn thực lực ngang nhau với long nữ Ngao Băng Hắc Long Đảo. Hai người không ai chịu thua ai, tranh cường háo thắng, bởi vậy, dù là Thẩm Thiên ký khế ước long thần với Ngao Băng, bất tử hoàng hậu cũng muốn cướp về. Đương nhiên, dung nhan kinh thế kia của Thẩm Thiên cũng là một nguyên nhân quan trọng. Sau khi nhìn thấy gương, mặt này bất tử hoàng hậu cũng không đành lòng giết hắn để hút thái dương chân hỏa trong cơ thể. Ra, nhan sắc tuyệt thế bậc này nên giữ lại bên cạnh ngắm là tuyệt nhất. Tiểu tử, bổn cung muốn ký kết khế ước phượng thần với ngươi, để ngươi trở thành nhân gian hành tẩu của bất tử hoàng tộc. Không biết ngươi có bằng lòng không? Giọng nói lạnh lùng của bất tử hoàng hậu vang lên giống như căn bản không cho người ta có cơ hội từ chối, đúng là như vậy, dám can đảm từ chối lời mời của một cường giả đỉnh cao thì e là kẻ đó không biết viết chữ chết như thế nào. Điểm này Thẩm Thiên hiểu rất rõ, dưới tình thế ép buộc không thể không cúi đầu. Huống hồ, ký kết khế ước phượng thần với bất tử hoàng hậu, trở thành nhân gian hành tẩu của bất tử hoàng tộc cũng không phải chuyện gì đáng mất mặt. Nói không chừng sau này còn có một vị đại lão có thể che chở cho mình nữa. Nghĩ là đã thấy sung sướng rồi. Vãn bối bằng lòng, Thẩm Thiên mở miệng, biết mình không phản kháng được, vậy thì lặng lẽ chấp nhận thôi. Được, vậy thì ký kết khế ước thôi. Bất tử hoàng hậu rất quả quyết, lập tức tạo dựng một pháp trận ký kết khế ước trong hư không. Rót máu vào đây là có thể ký kết khế ước với bổn cung, bất tử hoàng hậu lạnh lùng nói. Thẩm Thiên khẽ gật đầu, quá trình này hắn rất quen thuộc, chẳng qua là chưa từng ký kết khế ước với tồn tại có cấp bậc như bất tử hoàng hậu thôi. Cho dù là ban đầu ký kết khế ước với long nữ Ngao Băng thì cũng là lúc nàng bị thương nặng, thực lực tụt xuống tận đáy, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng Thẩm Thiên thậm chí còn có chút kích động. Không thể nói, không thể nói, rất nhanh, khế ước phượng thần đã được ký xong. Cùng lúc đó, Thẩm Thiên cảm giác được, có một cỗ năng lượng hừng hực đang tụ hợp vào trong cơ thể hắn. Đó chính là sức mạnh phượng thần của bất tử hoàng tộc. Lúc trước, Thẩm Thiên thu hoạch được sức mạnh long thần là do ký kết khế ước long thần với Ngao Băng. Giờ cũng tương tự như vậy, ký khế ước phượng thần với bất tử hoàng hậu dĩ nhiên có thể nhận được một phần sức mạnh phượng thần. Thậm chí còn có thể tu luyện truyền thừa vô thượng phượng thần đế kinh của bất tử hoàng tộc. Bởi vậy, trong lòng Thẩm Thiên rất vui mừng. Chuyến này không những thu hoạch được sức mạnh phượng thần mà thậm chí ngay cả nguy cơ cũng được giải trừ. Sau khi ký khế ước phượng thần, bất tử hoàng hậu này cũng không đến mức ra tay với hắn đúng không? Trong lòng Thẩm Thiên thở phào một hơi. Được rồi, chuyện tiếp theo dễ giải quyết rồi. Tiểu tử, Bổn cung muốn dùng Thái Dương chân hỏa trong cơ thể ngươi để trấn áp bạo động dị hỏa trong người. Mình, lúc này giọng Bất Tử Hoàng hậu lại một lần nữa vang lên. Chấm hỏi, tim Thẩm Thiên giật thót, xảy ra chuyện gì vậy? Không phải đã ký kết khế ước rồi sao? Sao còn muốn ra tay với bổn thánh tử? Hình như Bất Tử Hoàng hậu nhìn thấu nghi ngờ trong lòng Thẩm Thiên. Thản nhiên nói, yên tâm, không phải cần mạng của tiểu tử ngươi đâu. Lúc trước bổn cung độ kiếp ở đây nhưng đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang làm bổn cung trọng thương khiến dị hỏa trong cơ thể bạo động. Bây giờ, bổn cung muốn dùng Thái Dương chân hỏa để niết bàn tu hành. Thẩm Thiên nghe vậy lập tức sững ra, kiếm quang tấn công Bất Tử Hoàng hậu bị thương kia không phải là một kiếm do tuyệt đại nữ đế trong nhẫn đồng đánh ra đấy chứ. Nghĩ tới đây, trong lòng Thẩm Thiên càng thêm khẳng định, cũng chỉ có tuyệt đại nữ đế kia mới có thể làm cường giả đỉnh cao như Bất Tử Hoàng hậu bị thương được. Chuyện này không nên để Bất Tử Hoàng hậu biết, nếu không chắc chắn nàng ta sẽ xé xác bổn thánh tử. Bởi vậy, Thẩm Thiên hơi chột dạ nói, dĩ nhiên không thành vấn đề. Hoàng hậu tỷ tỷ muốn vãn bối làm như thế nào vãn bối sẽ toàn lực phối hợp. Lúc này chẳng biết tại sao dung nhan tuyệt mỹ của Bất Tử Hoàng hậu hơi ửng hồng một chút rồi lập tức biến mất. Mặc dù nàng ta che giấu rất nhanh nhưng vẫn bị Thẩm Thiên bắt gặp. Lúc này Thẩm Thiên đột nhiên phát hiện Bất Tử Hoàng hậu này hình như có gì đó khác thường. Chỉ thấy Thẩm Thiên hơi ngẩng đầu. Hắn thấy trong mắt Bất Tử Hoàng hậu có hai liệt diễm đan sen. Rõ ràng là hơi tẩu hỏa nhập ma rồi. Trong lúc nhất thời, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Thẩm Thiên. Bây giờ bổn cung tẩu hỏa nhập ma, ngươi lại xuất hiện đúng lúc ở đây. Chắc là duyên phận do ông trời định sẵn. Bất Tử Hoàng hậu mở miệng, gương mặt lại đỏ lên. Chương 707, bổn hậu có thể vận công ép ra một. Bây giờ nàng ta đã ký kết khế ước với Thẩm Thiên nên dĩ nhiên không thể giết hắn lấy lửa. Được, nhưng Bất Tử Hoàng hậu biết còn có một cách khác cũng có thể trấn áp dị hỏa trong cơ thể. Đó chính là bí thuật song tu được ghi lại trong Phượng Thần Đế Kinh. Song tu với đối tượng ký kết khế ước Phượng Thần, đối với hai bên đều có lợi ích cực lớn, thậm chí còn hữu dụng hơn luyện hóa Thái Dương chân hỏa. Bởi vậy, Bất Tử Hoàng hậu đang định dùng phương pháp này trấn áp dị hỏa trong cơ thể. Thôi được, mặc dù tiểu tử ngươi tu vi nông cạn, nhưng dung mạo tuấn giật miễn cưỡng xứng với bổn cung. Hôm nay lời cho tiểu dâm tặc ngươi rồi. Bất Tử Hoàng hậu mở miệng, ánh lửa trong mắt càng thêm kịch liệt, dường như bởi vì Bất Tử Hoàng hậu gần như tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến thần hồn của nàng ta rung chuyển nên đã khiến nàng ta đưa ra quyết định này. Nhưng điểm này, Bất Tử Hoàng hậu không hề biết, trong lòng nàng ta chỉ mặc niệm, bổn cung chỉ vì chữa trị thương thế chứ tuyệt đối không phải vì tướng mạo anh tuấn của tiểu tử. Này, tuyệt đối không phải. Thẩm Thiên vừa nghe vậy cơ thể liền cứng đờ. Chấm hỏi, gương mặt Thẩm Thiên sững ra. Bất Tử Hoàng hậu nói vậy là có ý gì? Thế nào gọi là lời cho tiểu dâm tặc ta? Bổn thánh tử đã làm gì rồi? Nhưng chợt, Thẩm Thiên liền hiểu ra, Bất Tử Hoàng hậu đã dùng phương thức hồn niệm để truyền bí pháp song tu trong Phượng Thần Đế Kinh cho hắn, điều này khiến cơ thể Thẩm Thiên chấn động. Khốn kiếp, nữ nhân này đang ngấp nghé nhục thể của bổn thánh tử. Khóe miệng Thẩm Thiên giật giật, sao có thể như vậy được? Bổn thánh tử luôn luôn giữ mình trong sạch. Đến nay vẫn là tấm thân thuần dương, muốn vấy bẩn nhục thân của bổn thánh tử. Không thể nào, bổn thánh tử thà chết chứ không chịu khuất phục. Thẩm Thiên, hoàng hậu tỷ tỷ, đây là lần đầu tiên của ta đấy. Được rồi, sau khi cảm nhận được khí tức khủng bố Bất Tử Hoàng hậu phát ra, Thẩm Thiên liền co vòi rồi. Tục ngữ nói, đại trượng phu co được giãn được. Không phải là bổn thánh tử sợ chết đâu. Không phải, lần đầu thì sao chứ? Chẳng lẽ còn muốn ban thưởng cho ngươi? Huống hồ, bổn cung cũng là lần đầu, ngươi cũng không bị thiệt đâu. Nói đến đây, gương mặt Bất Tử Hoàng hậu đỏ lên, tay ngọc chợt vung lên hút Thẩm Thiên đến bên cạnh, thần viêm hừng hực lập tức phóng lên tận trời tạo dựng ra một đạo trường liệt diễm. Trong lúc nhất thời, xuân quang vô tận đều bị hỏa diễm bao phủ, chỉ còn lại âm thanh kiều diễm như có như không quanh quẩn trong hư không. Nửa tháng sau, trên bầu trời một hòn đảo vô danh ở Bắc Hải, hư không bị một bàn tay lớn miễn cưỡng xé rách, rung động kịch liệt, một bóng dáng đột nhiên xuất hiện giống như bị ai đó đạp ra. Mau chóng rơi xuống, bóng dáng này chính là Thẩm Thiên. Nửa tháng trôi qua, cuối cùng hắn đã rời khỏi được hư không loạn lưu. Khốn kiếp, bạo lực như vậy làm gì? Trước đó ở trên giường cũng có đối xử với người ta như thế đâu. Thẩm Thiên nhanh chóng ổn định lại cơ thể, miệng không ngừng lầm bầm. Lập tức, Trong hư không truyền đến một giọng nói lạnh lùng nhưng hơi thở dường như hơi nặng nề. Tiểu tử thúi, bổn cung làm như vậy chỉ để chữa thương. Chuyện này tốt nhất ngươi giữ kín trong lòng. Nếu can đảm để lộ ra ngoài, bổn cung cho ngươi chết yểu luôn. Thẩm Thiên cũng không để ý lắm mấy lời uy hiếp truyền ra từ giữa không trung. Hắn sờ lên cằm, hiếu kỳ nói, lỡ mang thai thì phải làm sao? Quả nhiên, hư không một lần nữa rung động, nửa bầu trời bị ánh nắng chiều đỏ ửng phủ kín giống như có liệt. Diễm vô tận muốn bốc cháy, thiêu đốt trời xanh, nhưng cuối cùng tất thảy đều được áp chế, khiến trời đất quay về bình yên. Không đâu, thứ ngươi để lại trong người bổn cung sẽ vận công ép ra. Giọng nói kia một lần nữa vang lên, sau đó không gian vốn bị xé rách một lần nữa khôi phục như cũ. Hoàn toàn trở lại yên bình, khóe miệng Thẩm Thiên giật giật, thứ này mà cũng có thể vận công ép ra à? Châu thật, không đúng, phượng thật, trong hư không loạn lưu. Cơ thể bất tử hoàng hậu đang run rẩy, nàng ta yếu ớt thở dài. Không ngờ lần này tẩu hỏa nhập ma lại để lộ dáng vẻ đáng xấu hổ như vậy trước mặt tiểu tử này. Càng xấu hổ hơn là trước mặt tiểu tử này bổn hậu lại hoàn toàn không chống đỡ được. Đúng là mất mặt hết sức, chỉ là một nhân tộc, nhục thân sao có thể mạnh đến thế. Đúng thật là bất tử hoàng hậu không ngờ vì tẩu hỏa nhập ma liệt hỏa thiêu đốt cơ thể. Thần hồn dung chuyển, mình lại làm ra những hành động hoang đường như vậy. Đợi khi nàng ta hoàn toàn tỉnh táo thì tất cả đều đã không kịp sửa đổi nữa rồi. Thứ quý giá nhất của nàng ta cứ thế đánh mất rồi. Tuy nhiên tiểu tử này đúng là vô cùng tuấn giật, về phương diện dung mạo cũng coi như xứng với bổn cung. Càng quan trọng hơn là cái đó, gương mặt xinh đẹp của bất tử hoàng hậu ửng đỏ, nỉ non nói, không được, bổn cung phải sửa soạn lại một chút, tuyệt đối không thể dùng hình tượng này đối mặt với tiểu tử đó được. Nếu không chẳng phải tiểu tử đó sẽ bay lên trời luôn sao? Tiểu tử thúi lần sau gặp mặt bổn cung nhất định sẽ vô cùng lạnh lùng để cứu vãn lại hình tượng. Bất tử hoàng hậu nghiến chặt răng nhưng lại lập tức nhớ lại dung nhan tuyệt mỹ nào đấy nên trên mặt lộ vẻ đắc ý, ngao băng, cuối cùng thì ngươi cũng không bằng ta rồi. Ký khế ước trước thì sao chứ? Lần đầu tiên của nam nhân này vẫn thuộc về bổn cung. Bất tử hoàng hậu nhìn lên hư không, bước chân nhẹ nhàng di độn vào hư không bay về Nam Cương. Trên hòn đảo vô danh, Thẩm Thiên chậm rãi đáp xuống, lúc này miệng hắn vẫn còn đang lầm bầm, cảm thấy mình quá thiệt thòi, con chim gì vậy chứ, vừa kéo quần lên đã lơ người ta, bổn thánh tử mệt đến mức mềm nhũn hai chân, thế mà lại còn định dùng pháp lực ép ra. Sắc mặt của hắn hơi tái nhợt, chân bước đi cũng hơi lảo đảo, hắn lấy từ trong thương minh giới ra một bình niết bàn thánh dịch. Uống ừng ực xuống bụng xong thì khí sắc mới hồi phục được một chút. Chương 708, bổn hậu có thể vận công ép ra hai. Nửa tháng nay ngày nào Thẩm Thiên cũng tu luyện bí thuật của Phượng Thần Đế Kinh. Cùng bất tử hoàng hậu tiến hành tu luyện cường độ cao. Dù sao cũng là nửa tháng trời đấy. Nửa tháng, đấy các huynh đệ à, không ngừng đấy các huynh đệ à. Hỗn độn kim thân cửu truyền mà còn phải vịn tường đi thì không phải đùa đâu. Lần này đúng là lỗ to rồi. Mộ Kim Mây Đại Đế bị một kiếm đánh sập, không biết còn lại được bao nhiêu bảo vật nữa. Đã vậy còn đánh mất đi tấm thân xử nam quý giá. Nữ yêu tinh kia ngủ với bổn thánh tử nửa tháng trời mà 100 cũng không trả. Quả nhiên, ai tu luyện tân hỏa kinh mà đột phá cảnh giới lớn đều chẳng phải chuyện tốt lành gì. Hai, tuy nhiên Thẩm Thiên cũng không phải là không có chút thu hoạch gì. Nửa tháng tu luyện cường độ cao này đã giúp sức mạnh phượng thần trong cơ thể Thẩm Thiên càng thêm hùng hậu. Thậm chí ngay cả Phượng Thần Đế Kinh, Thẩm Thiên cũng đã tu luyện tới cảnh giới đại thành, nên biết Phượng Thần Đế Kinh là công pháp truyền thừa quan trọng nhất của bất tử hoàng tộc Nam Cương. Đều là đế kinh tuyệt thế sanh với chân long đế kinh của Hắc Long Đảo. Thẩm Thiên trải qua nửa tháng, mài gươm lâm trận, cảm ngộ đối với sức mạnh Phượng Thần đã càng thêm tinh thâm. Vẫn nên chỉnh đốn lại sức mạnh trong cơ thể trước đã rồi hắn nghĩ đến những chuyện khác. Thẩm Thiên ngồi xếp bằng tu luyện trên đảo vô danh, trong lúc nhất thời, một cỗ sức mạnh hùng hậu từ trong cơ thể Thẩm Thiên phun trào ra. Xích hà lượn lờ tản ra từ trong cơ thể khiến cả người Thẩm Thiên trông vô cùng thần dị. Sau lưng Thẩm Thiên một hư ảnh thần hoàng, màu đỏ hiển hiện, cánh thần dang rộng, mang theo liệt hỏa cuồn cuộn phóng lên tận trời. Đây chính là sức mạnh Phượng Thần, hơn nữa còn là sức mạnh Phượng Thần đỉnh cấp nhất cùng nguồn gốc với bất tử hoàng hậu. Đúng lúc này, cơ thể Thẩm Thiên chấn động, trong cơ thể hắn có một loại sức mạnh khác đột nhiên dâng lên giống như được sức mạnh phượng thần này dẫn dắt đang run rẩy khắp toàn thân. Ô, xảy ra chuyện gì vậy? Sức mạnh long thần dị động rồi à? Ánh mắt Thẩm Thiên khựng lại nhưng không hề ngăn cản. Hắn muốn xem thử rốt cuộc hai cỗ sức mạnh này xảy ra chuyện gì. Hai cỗ sức mạnh bành trướng đang va chạm trong cơ thể Thẩm Thiên, kích phát ra uy thế mênh mông. Trong cơ thể hắn hình như có rồng khiếu trời xanh, lại có phượng ngâm chấn động, uy thế sôi trào mãnh liệt, giống như cơn sóng dữ cuộn trào. Hai cỗ sức mạnh ầm ầm va chạm như rồng phượng đấu nhau. Hai cỗ sức mạnh đều muốn chiếm thế chủ động trong cơ thể Thẩm Thiên. Không ai phục ai, thú vị thật, long phượng tranh minh, sẽ không xuất hiện chuyện gì dị thường đấy chứ. Thẩm Thiên cũng không thèm để ý đến bạo động năng lượng trong cơ thể. Hắn có hỗn độn kim thân, nhục thân không thể phá vỡ, cho dù sức mạnh long phượng có va chạm kịch liệt đến đâu cũng không thể khiến hắn bị thương. Tuy nhiên trong lòng hắn cũng lờ mờ có vài suy đoán. Hai tộc long phượng, vốn bất hòa, từ Ngao Băng và Bất Tử Hoàng hậu vạn năm trước là có thể nhìn thấy được điều này. Hai người lúc đó đều là tuyệt đại thiên kiêu, đều không vừa mắt đối phương. Nguyên nhân chủ yếu của điều này là vì hai cỗ sức mạnh long thần và sức mạnh phượng thần tương khắc nhau, giống như liệt hỏa và huyền băng. Hai thứ này rất khó cùng tồn tại, nhưng thể chất Thẩm Thiên kỳ lại, ngay cả kỳ vật thiên địa còn có thể luyện hóa, chớ nói chi chỉ là sức mạnh long phượng. Bởi vậy Thẩm Thiên hơi tò mò, sức mạnh long phượng này va chạm giao phong rốt cuộc sẽ xảy ra hậu quả gì? A. Dần dần, Thẩm Thiên phát hiện sau khi hai cỗ sức mạnh này va chạm mãnh liệt thì đã đan xen lượn lờ cùng nhau, tạo ra cảnh tượng rồng bay phượng múa. Có điều trong cỗ sức mạnh này, sức mạnh long thần khổng lồ hơn một chút, chiếm thế chủ động, chủ yếu là vì sau khi Thẩm Thiên thôn phệ xong long nguyên quả đã luyện thành long hoàng thánh thể, sức mạnh long thần trong cơ thể trở nên vô cùng hùng hậu, vượt xa sức mạnh phượng thần. Hai cỗ sức mạnh này không ngừng đan xen với nhau, lờ mờ thăng hoa như muốn lột xác thành một loại sức mạnh mới. Nhưng tới thời khắc này tất cả đều dừng hẳn lại. Hai, bổn thánh tử cứ tưởng mình lại sắp tiến hóa nữa rồi. Khóe miệng Thẩm Thiên giật giật, cảm thấy khá thất vọng, chủ yếu là do sức mạnh phượng thần trong cơ thể vẫn chưa đủ độ hùng hậu. Nếu có thể đạt được trình độ giống như sức mạnh long thần thì chắc chắn sẽ nảy sinh thuế biến. Sao, này hắn tính vậy, muốn nâng sức mạnh phượng thần lên nói thì có vẻ dễ. Nhưng trừ phi gặp được thiên tài địa bảo cấp bậc như long nguyên quả kia thì may ra. Hiện tại vận khí của Thẩm Thiên đang giảm, hắn thực sự không hề có chút cảm giác an toàn. Hắn vẫn nên nghĩ cách nào đó đi tu hoạch ít rau hè, rồi tính sau. Ôi, trong cơ thể bồn thánh tử sao lại có thêm một loại dị hỏa mới vậy? Bỗng nhiên Thẩm Thiên hơi sững sờ, phát hiện trong cơ thể mình ngoài Nam Minh Ly Hỏa và Thái Dương Chân Hỏa thì giờ có thêm loại dị hỏa thứ ba. Đó là một mầm lửa màu đỏ chập chờn, lúc sáng lúc tối, hơi có hình dạng của một chú phượng hoàng con. Đây là thần hoàng bất diệt viêm của Bất Tử Hoàng tộc. Vẻ mặt Thẩm Thiên vô cùng vui mừng, hắn không ngờ sau khi song tu với Bất Tử Hoàng hậu, hắn không chỉ thu hoạch được sức mạnh phượng thần, thậm chí còn có thêm được một mầm lửa thần hoàng bất diệt viêm của Bất Tử Hoàng tộc. Có được thần hoàng bất diệt viêm này, năng lực bảo toàn mạng sống của Thẩm Thiên sẽ càng mạnh hơn nữa. Dù sao thần hoàng bất diệt viêm cũng được mệnh danh là niết bàn thần viêm, ẩn chứa sinh cơ cực lớn, có thể trao sức mạnh dục hỏa trùng sinh cho người khống chế nó. Có được dị hỏa bực này, phương diện khôi phục thực lực sẽ cường đại đến cực hạn, cho dù trọng thương sắp chết vẫn có thể dựa vào nó để niết bàn trùng sinh. Hiệu quả của nó gần như không kém gì tam quang thần thủy và niết bàn thánh dịch, thậm chí ở một vài phương diện nó còn mạnh hơn. Tuy nhiên mầm lửa này giờ vẫn còn quá yếu ớt, vẫn chưa thể nào phát huy được tác dụng của nó. Tuy nhiên, muốn thần hoàng bất diệt viêm trưởng thành cũng không phải chuyện khó. Thẩm Thiên có thể sử dụng linh mộc trong cơ thể, thông qua ngũ hành tương sinh từ từ giúp thần diễm này trở nên lớn mạnh hơn. Hắn cũng có thể thông qua thôn phệ các năng lượng thuộc tính hỏa khác để nhanh chóng tăng cường thần diễm. Đối với một người trong cơ thể có mười mấy loại kỳ vật thiên địa như Thẩm Thiên mà nói, đây căn bản chẳng phải chuyện gì lớn. Nếu biết trước như vậy thì trước đây đã chừa lại ít Thái Dương Nguyên Dịch rồi. Thái Dương Nguyên Dịch là năng lượng thuộc tính hỏa vô thượng, lại vô cùng tinh thuần. Lúc trước Thẩm Thiên bơi giữa Thái Dương Nguyên Dịch, đưa vào cơ thể mình hỏa chủng Thái Dương Chân Hỏa lớn mạnh. Có điều bảo dịch bậc này lại bị hắn sử dụng gần như không còn gì lúc rèn luyện hỗn độn kim thân cửu chuyển rồi. Được rồi, cùng lắm thì ta lại đi thu hoạch thêm vào yêu hệ đệ muội. thu hoạch cơ duyên khác. Trong tay Thẩm Thiên có rất nhiều tài nguyên, muốn trao đổi một ít bảo vật thuộc tính năng lượng hỏa chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Chương 709, bổn hậu có thể vận công ép ra ba. Biến mất lâu như vậy có lẽ mọi người đều rất lo lắng cho mình. Nên liên hệ với nhóm sư tôn trước thì hơn. Thẩm Thiên cầm tộc thánh tử lệnh ra, một đạo quang mang mờ mịt lấp lánh theo. Bóng dáng thần tiêu thánh chủ hiện ra ngay trước mặt. Sư tôn, con đã bình yên thoát khỏi hư không loạn lưu, giờ đang ở trên một hải đảo. Thẩm Thiên nói, báo thần tiêu thánh chủ tin bình an. Tốt, rất tốt, Thiên Nhi con không hổ là con của vận khí. Ngay cả hư không loạn lưu mà cũng có thể bình an thoát thân. Lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể, thần tiêu thánh chủ dập dờn. Ông đã dự liệu được trước kết quả này. Lúc trước nhiều vị thánh giả đều từng tiến vào hư không loạn lưu tìm kiếm Thẩm Thiên nhưng không hề có chút thu hoạch nào. Nhưng thần tiêu thánh chủ thì không hề lo lắng. Ông thấy sớm muộn gì Thẩm Thiên cũng sẽ thoát khỏi nguy hiểm. Dù sao Thẩm Thiên cũng là con của thiên mệnh có vận khí vô thượng mà. Quả nhiên, mọi chuyện không hề khác những gì ông dự liệu. Thiên Nhi lần này con rơi vào hư không có phải đã gặp được cơ duyên lớn nào đó không? Thần tiêu thánh chủ một lần nữa lên tiếng. Biên độ của ba động tiên quang càng lớn hơn. Không có, sắc mặt Thẩm Thiên tối đen. Đừng nói cơ duyên, cả người hắn đã suýt bị vắt khô luôn đây này. Lần này đúng là thiệt thòi lớn quá. Lần sau sắp đột, phá rồi thì bổn thánh tử cũng sẽ chẳng ra ngoài chơi bời gì nữa đâu. Không gặp được cơ duyên lớn. Thần tiêu thánh chủ suy nghĩ một lát, nói, không sao, Thiên Nhi con người mang vận khí lớn, chắc chắn có cơ duyên lớn đang chờ con, tiếp tục dạo chơi đâu đó, đợi khi nào con tìm được cơ duyên lớn bổn tọa sẽ trực tiếp xuyên qua hư không đến đón con về. Nói, xong, thần tiêu thánh chủ thẳng thừng ngắt kết nối, ai, sư tôn, alo, alo, alo, sư tôn có nghe thấy gì không ạ? Nơi này phương viên mấy vạn dặm đều là biển. Kiếm đâu ra cơ duyên cơ chứ? Thẩm Thiên mặt mày sững sờ, bảo bổn thánh tử tìm cơ duyên thì người phải đưa các hệ đệ hệ muội đến cho con chứ. Không có các đứa con vận khí khác sao còn tìm được cơ duyên? Sư tôn, con thật sự không phải đứa con của vận khí mà. Mặt biển tĩnh lặng không hề có bất kỳ câu trả lời nào. Thẩm Thiên muốn nói, bổn thánh tử vô cùng bất lực. Được rồi, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Thẩm Thiên thở dài một hơi. Lại phải tự bay về thần tiêu thánh địa rồi, nghĩ mà thấy tuyệt vọng, lần này sau khi trở về, bổn thánh tử phải tẩm bổ thật kỹ mới được, gần bạch đế lên hẳn là rất bổ. Hai, giờ chân còn hơi nhũn ra đây này, Thẩm Thiên kéo lê thân xác mệt mỏi, vừa suy nghĩ vừa dùng thần dực hoàng kim thôi động côn bằng pháp hóa thành tia sáng màu vàng bay. Thẳng về phía nam, hơn nửa ngày sau, Thẩm Thiên đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn hải vực rộng lớn vô ngừng xung quanh mà khóe miệng giật. Giật, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng hình như bổn thánh tử lại lạc đường rồi. Đúng vậy, Thẩm Thiên là một tên mù đường. Vị trí ban đầu của hắn vẫn ở vòng ngoài Bắc Hải. Nhưng sau khi hắn đi thẳng về hướng nam mãi thì đã đi sâu vào trong Bắc Hải. Cách thần tiêu thánh địa càng ngày càng xa. Gừ, đúng lúc này, một tiếng gầm gừ truyền đến. Phía trước cách đó không xa, bọt nước đầy trời. Khí thế mãnh liệt, cuốn khắp 3.000 dặm. Ồ, có đánh nhau à? Vẻ mặt Thẩm Thiên vui mừng. Có đánh nhau có nghĩa là có sinh linh. Có linh linh, cũng có nghĩa là có kẻ biết đường. Có kẻ biết đường, vậy thì bổn thánh tử có thể rời khỏi đây rồi. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên liền giang thần dực hoàng kim ra, bay thẳng về nơi đang đánh nhau. Với tốc độ của Thẩm Thiên thì chỉ trong giây lát đã chạy tới được. Chiến trường, phía trước mặt hắn. Cách đó không xa có mấy bóng người đang ác chiến, một bóng dáng có hình thể khổng lồ, cao chừng trăm trượng, toàn thân là những chiếc gai bén nhẹn giống như ngư long. Khí tức vô cùng kinh khủng, đó là một con hung thú, dựa vào khí tức thì có vẻ thực lực đã đạt đến cấp thiên tôn đỉnh phong. Có điều con hung thú này vô cùng khát máu hung hăng, rõ ràng chưa có linh trí mà chỉ chiến đấu dựa theo bản năng. Nó đang giao chiến với một bóng dáng nhỏ bé yêu kiều. Rõ ràng là một nhân loại, toàn thân nhân loại này tản mát ra khí tức vô cùng sắc bén. Giống như có chư thiên thần kiếm lượn lờ quanh thân, kiếm ý nghiêm nghị, ngang nhiên đánh tới, sau lưng bóng dáng này còn có một bóng dáng nho nhỏ màu đỏ như lửa. Quanh, thân nàng ta dày đặc hỏa diễm màu đỏ, sau lưng còn lờ mờ hiện ra một hư ảnh phượng hoàng. Khí thế hiên ngang, hai bóng dáng này cùng liên thủ ác chiến với con hung thú giống ngư long kia. Uy thế kinh khủng chấn động bát hoang khiến nước biển cuồn cuộn. Gió lốc gào thét, lại là các nàng. Thẩm Thiên nhìn thấy những người này thì hai mắt tỏa sáng. Hai bóng dáng này không phải ai khác, chính là Linh Lung Đế Cơ hắn mới quen trước đó không lâu và người bạn ký kết khế ước với nàng ta. Công chúa bất tử hoàng tộc, Phượng Vũ, giờ phút này, Linh Lung Đế Cơ đang chiến đấu với con mãnh thú kia. Gừ, hung thú giống to ngẩng đầu gọi trời xanh khiến sóng biển cuồn cuộn. Nước biển vô tận phun trào bắn, thẳng lên trời hóa thành mấy chục cột nước to lớn rơi thẳng xuống như muốn lật úp cả vùng biển. Này, con hung thú này đã bước lên cấp thiên tôn đỉnh phong. Sức mạnh trên người nó vô cùng cuồng bạo, cho dù là thiên tôn cùng cấp bậc cũng chưa chắc đã có thể cản được nó. Huyền Thiên Nhất Kiếm, Linh Lung Đế Cơ khẽ quát, kiếm khí vô tận quanh thân bộc phát như tạo dựng ra một lĩnh vực kiếm đạo khiến vạn kiếm cùng bay. Lên, trong lúc nhất thời, trời xanh xảy ra biến đổi lớn, kiếm khí sắc bén đâm thẳng lên trời cao khiến linh khí trời đất rung. Chuyển theo, trong hư không, kiếm khí vô tận đan xen với nhau tạo ra một thanh cự kiếm vô cùng to lớn. Thanh cự kiếm này có khí, thế lạnh thấu xương ầm ầm chém xuống hung thú kia. Trong chốc lát, hư không vỡ nát. Chương 710, Thẩm Thiên ca ca chắc chắn thích bản đế cơ. 1. Mặc dù tu vi của Linh Lung Đế Cơ chỉ ở Nguyên Anh kỳ nhưng trong người nàng ta có Linh Lung Thánh thể, đồng thời còn có Huyền Thiên Kiếm Quyết, kiếm quyết vô thượng không kém đế kinh bao nhiêu. Điều này khiến đòn tấn công của Linh Lung Đế Cơ được gia trì rất lớn. Uy lực của một kiếm này đủ để uy hiếp được thiên tôn. Kiếm khí từ trên trời giáng xuống giống như những vì sao rơi, làm rạng rỡ Bắc Hải. Mấy chục thủy trụ cuồn cuộn kia đều bị hủy diệt dưới uy lực của cổ kiếm này, rơi rải rác thành những bọt nước. Ngay lập tức, kiếm uy tiếp tục lao đến và dồn ép con tôn ngư long mãnh thú kia. Keng, kiếm thương giao chiến, kiếm khí rơi xuống trên người con mãnh thú. Đột nhiên trên mình nó mọc lên hàng chục gai xương, cùng nhau tạo thành một hàng rào gai xương. Cho dù kiếm uy vô cùng lớn nhưng đều bị gai xương chống lại, chỉ cắt được một vài lỗ hổng. Sức phòng thủ của con mãnh thú này thật sự quá mạnh mẽ. Giọng nói của Thạch Linh Lung nghiêm trọng, nàng ta không ngờ rằng bản thân không thể dùng một đòn toàn lực để phá vỡ hàng phòng thủ của con mãnh thú này. Gai xương của con mãnh thú này kiên cố không gì bằng, có thể so sánh với linh khí cực phẩm. Mãnh thú thiên tôn đỉnh cấp thật sự khó đối phó. Vì sao ở nơi sâu trong Bắc Hải có thể xuất hiện con mãnh thú cường đại nhưng không hề có linh trí này? Trong lòng Thạch Linh Lung ngờ vực, có thể đạt được thiên tôn đỉnh cấp cũng được xem là cường giả một phương rồi. Nhưng con mãnh thú này không có linh trí, giống như bị người ta xóa sạch thần trí khiến nó chỉ còn biết khát máu và giết chóc vậy. Thạch Linh Lung liên tục suy nghĩ về điều này, nhưng con mãnh thú đã tấn công một lần nữa. Từng đợt khí tức mạnh mẽ phát ra từ trong cơ thể con mãnh thú khiến nước biển dâng trào, cuồn cuộn lên như cơn sóng thần muốn cắn nuốt hết tất thảy. Thủy mạc ngất trời cao khoảng nghìn trượng đổ xuống, uy lực vô cùng choáng ngợp. Phượng Vũ, Thạch Linh Lung hét một tiếng, tiểu La Lị tóc hồng lập tức cử động. Hừ, cái miệng nhỏ nhắn của Phượng Vũ trở nên căng tròn, thình lình thở ra một hơi. Tất cả Phượng Hoàng thần viêm lập tức hừng hừng phát ra, biến thành một hỏa cầu khổng lồ tấn công ra phía ngoài. Hỏa cầu va chạm với thủy mạc, đan vào nhau và bốc lên vô số khói trắng. Đại quái thú này muốn ăn đòn. Phượng hỏa lưu tinh. Tiểu La Lị tóc đỏ rất tức giận, bóng Phượng Hoàng hừng hực phía sau bộc phát vô cùng rõ ràng, dường như muốn xòe cánh thét lên. Những ngọn lửa hừng hực bắn ra từ trong bóng Phượng Hoàng, khí thế mạnh mẽ giống như muốn nhấn chìm ngọn lửa lưu tinh, vô cùng mãnh liệt. Phượng Hoàng thần viêm bốc cháy hừng hực như muốn thiêu cháy cả hư không thành. Khoảng hư vô, hỏa vũ rơi tán loạn, bao trùm con ngư long mãnh thú trong nháy mắt. Ngao ô, ngư long mãnh thú bị thương, cơ thể của nó cháy thành than và tỏa ra mùi thịt. Dù sao, Phượng Hoàng thần viêm cũng vô cùng mạnh mẽ, kể cả mãnh thú thiên tôn đỉnh cấp cũng bị thương nặng. Phượng Vũ làm tốt lắm, Thạch Linh Lung vui vẻ, chính là nó, tấn công bằng ngọn lửa. Rầm, một tiếng gầm dữ dội vang lên, con mãnh thú như bị chọc tức giận, nó trở nên hung bạo, đôi mắt vốn đỏ ngầu đã trở nên đỏ sáng giống như màu máu tươi. Đùng đùng đùng, đột nhiên ngư long mãnh thú trùng kích, thân hình nó to lớn như ngọn núi cao, vừa dày vừa nặng vừa có sức mạnh của vạn quân giống như muốn nghiền người ta thành thịt vụn. Nước biển xung quanh bị chấn động, tách ra thành một đại đạo, ngư lâm mãnh thú thân hình không bị cản trở và uy thế đáng sợ. Đối mặt với khí thế mãnh thú kia, đôi mắt Thạch Linh Lung hơi khép lại, dựng thanh kiếm lên, nàng ta nhảy về phía trước, tinh thần Linh Lung kiếm trong tay nhẹ nhàng uyển chuyển nhảy múa cùng kiếm thế. Phóng ra kiếm uy, cuộn trào, trong phút chốc, vô số huyền thiên kiếm khí di chuyển đi ra ngoài lần thứ hai. Quấn xung quanh kiếm võng dày đặc và lập úp nó xuống. Két két két, kiếm khí ngang dọc, chia đều bốn phía hải vực và để lộ ra một mảnh hư vô. Ngay lập tức, kiếm võng bao phủ uy thế mãnh liệt của ngư long mãnh thú. Giống đang thịt nát xương tan, nhưng vào lúc này, cơ thể ngư long mãnh thú kia đã cuộn rúc lại một chỗ. Bên ngoài lộ ra vô số gai xương bén nhọn, keng keng keng, khi mỗi một đạo kiếm khí rơi xuống thì đều bị gai xương kháng cự. Nhưng vẫn không thể nào phá vỡ. Dẹt, đúng lúc này, một luồng sáng phát ra từ trong cơ thể của ngư long mãnh thú. Đó là một gai xương sắc nhọn mang hơi, thở khủng bố, thế mạnh áp đảo đủ xé nát cơ thể của một thiên tôn. Phải, thần kiếm rên rỉ, Thạch Linh Lung vung kiếm chống cự, bước chân lùi về, khí huyết đang sôi trào khắp người. Với năng lực của nàng ta có thể đánh một trận bình thường với thiên tôn, nhưng hôm nay đối mặt với thiên tôn đỉnh cấp, mãnh thú mạnh mẽ không gì bằng thì nàng ta hoàn toàn vô lực. Ngư long mãnh thú vẫn không ngừng tấn công, gai xương trên toàn thân nó đều rung lên, chấn động rồi đột ngột bắn ra khỏi cơ thể. Một luồng sáng sắc bén ập đến khiến hư không xung quanh đều run rẩy, lay động, tựa hồ như không thể chống đỡ được sức mạnh này và muốn vỡ vụn. Ngốt rồi, sắc mặt Thạch Linh Lung hơi thay đổi, hơi thở này quá kinh khủng và hoàn toàn không thể chống nổi. Đúng lúc này, một bóng dáng màu vàng lóe lên, kim mang rực rỡ với tốc độ cực nhanh, giống như một đợt sấm sét màu vàng, lập tức xuất hiện trước mặt Thạch Linh Lung. Một tiếng động thật lớn, trọng quyền đánh ra khiến hư không vỡ tung, sức mạnh kinh khủng đổ xuống, nghiền nát đám gai xương này thành bột mịn và tan biến vào thiên địa trong nháy mắt. Nhìn thấy cảnh này, cái miệng nhỏ nhắn của Thạch Linh Lung khẽ nhếch lên, không nhịn được hô lên, thật là mạnh mẽ. Gai xương khiến nàng ta khó khăn chống đỡ đã bị bóng dáng màu vàng này dùng một quyền nghiền nát. Vụn, chương 711, Thẩm Thiên ca ca chắc chắn thích bản đế cơ. 2. Sau đó khi kim mang dần dần tản ra, bóng dáng kia hiện lên, đó là một tên mặc thánh giáp màu vàng, chàng trai có thân hình thon dài, gò má hơi lộ ra, đẹp trai không gì bằng, giống như một kiệt tác tỉ mỉ của trời cao, khiến Thạch Linh Lung si mê trong chớp mắt. Thẩm Thiên thánh tử, Thạch Linh Lung kêu lên một tiếng, trong lòng tràn đầy kích động, nàng ta thật sự không ngờ rằng bóng dáng xuất hiện trước mặt mình là thần tiêu thánh tử đã biến mất trong nửa tháng qua. Sau khi biết được thần tiêu thánh tử bị mắc kẹt trong hư không, trong lòng Thạch Linh Lung vô cùng lo lắng, nàng ta lập tức truyền tin với phụ hoàng cho người đến hư không loạn lưu để tìm kiếm tung tích của Thẩm Thiên. Thời gian nửa tháng trôi qua vẫn không có một chút tin tức nào. Hôm nay thần tiêu thánh tử Thẩm Thiên xuất hiện trước mặt nàng ta, còn giúp nàng ta ngăn chặn đòn tấn công của mãnh thú. Thạch Linh Lung thấy rung động trong một lúc, hàng nghìn hàng vạn suy nghĩ trong đầu nàng ta. Đế cơ không sao chứ? Thẩm Thiên xoay đầu rồi hỏi, đa tạ thánh tử đã ra tay cứu giúp, Linh Lung không sao cả. Thấy Thẩm Thiên quan tâm đến mình, khuôn mặt của Thạch Linh Lung ửng đỏ, trong lòng không khỏi gợn sóng. Tại sao thần tiêu thánh tử lại có mặt ở nơi này? Chẳng lẽ biết được ta gặp nguy hiểm nên mới ra tay cứu giúp? Xem ra hắn thật sự quan tâm đến ta. Grư, lúc này, ngư long mãnh thú kia lại bạo động một lần nữa, nhìn thấy đòn tấn công của mình bị chặn lại. Đôi mắt đỏ ngầu của ngư long mãnh thú kia lộ vẻ hung bạo. Nó hung hăng bước đến, hóa thành một luồng huyết quang, đột ngột lao đến trùng kích. Thánh tử cẩn thận, cơ thể mãnh thú kia cực kỳ vững chãi, khó mà chống lại được. Thạch Linh Lung nhắc nhở một tiếng, nàng ta biết rõ cơ thể mãnh thú này khủng bố thế nào. Ngay cả huyền thiên kiếm quyết cũng không thể phá vỡ nó. Không sao cả, Thẩm mỗ cũng rất tò mò không biết bây giờ mình mạnh đến cỡ nào. Hơn nửa tháng này làm bản thánh tử, ngột ngạt, Thẩm Thiên không nhịn được rủa một câu, mài gươm nửa tháng mới được lâm trận, Thẩm Thiên quá uất nghẹn rồi. Suy cho cùng, trong khi tu luyện cường độ cao với bất tử hoàng hậu thì hắn vẫn luôn nằm ở thế yếu và bị bất tử hoàng hậu đè ép, không còn cách nào khác. Bất tử hoàng hậu thích cảm giác cao cao tại thượng, điều này khiến trong lòng Thẩm Thiên kìm nén nửa tháng qua không có chỗ chút giận. Hiện giờ, con mãnh thú này đã tự mình tìm tới cửa. Thẩm Thiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, đúng lúc chỉ cần rút dương con mãnh thú ra thôi. Huống hồ, Thẩm Thiên cũng tò mò cửu chuyển kim thân hỗn độn rốt cuộc mạnh đến mức nào. Thẩm Thiên dựng người dậy, kim quang quấn xung quanh và phía sau còn mọc lên rất nhiều dị tượng. Dị tượng lôi thú thập phương, dị tượng long thần, dị tượng phượng thần, tất cả đều xuất hiện trong thiên địa. Cả người hắn nhìn như một vị tiên giới hạ phàm, khí thế khủng bố đang dâng trào và bao trùm cả hải vực, khí thế thật sự mạnh mẽ. Sự ngạc nhiên trong mắt Thạch Linh Lung càng trở nên mãnh liệt hơn. Chỉ nửa tháng không gặp mà sức mạnh của Thẩm Thiên ca ca đã thăng cấp sao? Uy thế bộc phát kia không hề kém cạnh con mãnh thú thiên tôn đỉnh cấp chút nào. Khi Phượng Vũ bên cạnh nhìn thấy cảnh này, trong mắt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Ồ, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao dị tượng Phượng Thần và Phượng Hoàng thần lực đều xuất hiện trên người của Thánh tử ca ca? Xét về tư chất thì phẩm cấp của sức mạnh này còn cao hơn so với các trưởng lão trong tộc nữa. Phượng Vũ bất tử, công chúa nhỏ trong hoàng tộc đã tu luyện qua Phượng Thần Đế Kinh nên vô cùng quen thuộc với Phượng Hoàng thần lực, nhưng lúc này, Phượng Vũ có thể cảm nhận rõ ràng một Phượng Hoàng thần lực cực kỳ thuần khiết đang tồn tại trong cơ thể của Thẩm Thiên. Phẩm cấp vô cùng cao và thậm chí còn mạnh hơn Phượng Hoàng thần lực trong cơ thể nàng ta. Nếu bây giờ không phải Thẩm Thiên vẫn còn đang chiến đấu thì nàng ta cũng không nhịn được muốn hỏi nguyên nhân. Vào lúc này, trận chiến đã bắt đầu. Thẩm Thiên ra đòn mạnh mẽ, chân dẫm lên lưu quang màu vàng, giống như sao băng rơi xuống, hướng thẳng về phía mãnh thú. Dầm, ngư long mãnh thú rít gào dữ tợn, gai xương dựng thẳng khắp cả người giống như một cây thương dài sắc nhọn muốn chọc thủng cả hư không. Thẩm Thiên dậm chân bước tới, tay đánh ra một quyền, rất nhiều dị tượng phía sau đều đang gầm thét, bùng nổ với sức mạnh đáng sợ khiến hư không đều bị vỡ tan tành. Phong thái của một quyền này đủ gây chấn động tám phương. Đùng, một tiếng vang vô cùng lớn, quyền màu vàng đấm vào trên gai xương khiến gai xương lập tức nát vụn và biến thành tro bụi. Một quyền thôi mà có thể khủng bố như vậy sao? Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng của Thẩm Thiên khẽ nhếch lên. Cửu chuyển kim thân hỗn độn thật sự quá kinh khủng, thể lực hiện tại của hắn hoàn toàn không kém thánh nhân chút nào. Con ngư long mãnh thú này chỉ là sự tồn tại cấp thiên tôn, tuy cơ thể mạnh mẽ nhưng vẫn kém xa so với thánh nhân. Vì vậy, dưới đòn tấn công của Thẩm Thiên, ngư long mãnh thú bỗng nhiên hét lên một tiếng thảm thiết. Gai xương là do khung xương trên người ngư long mãnh thú phân hóa thành, kết cấu toàn thân nhưng chủ yếu nhất vẫn là mạch máu. Hiện tại gai xương đã bị vỡ vụn, giống như bị gãy xương cột sống, đau đớn không thể nào tả. Dường như nhận ra sự khủng bố của Thẩm Thiên, con ngư long mãnh thú nhún người nhảy lên muốn trốn vào biển sâu. Ngươi muốn đi sao? Bản thánh tử còn chưa đủ sảng khoái nha. Kim quang nở rộ phía sau Thẩm Thiên và xuất hiện bên cạnh con mãnh thú trong nháy mắt. Một quyền nữa, ngư long mãnh thú to lớn bị một quyền hất bay thẳng tay. Thân hình nặng nề của nó đập xuống mặt nước. Ngao, tiếng hét thê thảm tận cùng đau khổ của ngư long mãnh thú khiến nó đột nhiên giãy giụa tạo nên những đợt sóng to gió lớn. Chương 712, Thẩm Thiên ca ca chắc chắn thích bản đế cơ. 3. Sóng lớn không ngừng ập đến mang theo uy thế mãnh liệt muốn dồn ép Thẩm Thiên rút lui. Nhưng dưới quyền thế vô địch của Thẩm Thiên, mọi thứ đều bị nổ tung. Giờ phút này nhìn Thẩm Thiên như một chiến thần bất bại. Từng quyền đấm vào da thịt, tấn công vô cùng mãnh liệt. Mỗi một quyền giáng xuống thì vài chục gai xương trên người con mãnh thú vỡ vụn, tiếng gầm gừ của nó vang khắp cả hải vực. Thạch Linh Lung ở bên cạnh xem đến ngây người, đôi môi đỏ mỏng của nàng ta khẽ nhếch, ánh mắt kinh ngạc nhìn Thẩm Thiên chăm chú. Thật là một cơ thể mạnh mẽ và cường tráng. Thạch Linh Lung trong lòng gợn sóng, nàng ta có thể nhìn thấy sức mạnh cơ thể thuần túy nhất với sức mạnh xác thịt của con người, hiếm ai có thể chống lại được mãnh thú. Huống chi tu vi của Thẩm Thiên đang là niết bàn cảnh, vậy mà có thể trấn áp được mãnh thú thiên tôn đỉnh cấp, tất cả đều vượt quá sức tưởng tượng. Tuy Thạch Linh Lung hiểu biết sâu rộng nhưng cũng không khỏi bàng hoàng trong lúc này. Cơ thể con mãnh thú mà nàng ta không thể đánh vỡ đã bị đánh như bao cát trong tay của Thẩm Thiên. Nhìn Thẩm Thiên mặc Long Uyên chiến giáp giống như một chiến thần bất bại, Linh Lung đế cơ ngẩn ra. Trong một lúc, cuối cùng ngư long mãnh thú không chịu nổi được sự công kích dữ dội của Thẩm Thiên. Cơ thể của nó đã bị nổ tan nát và hóa thành một màn sương mù đẫm máu, tan biến trong thiên địa. Giờ phút này, cuối cùng Thạch Linh Lung cũng có phản ứng. ánh mắt si mê dần biến thành khiếp sợ, vừa chăm chú xem thân hình hoàn mỹ của Thẩm Thiên nên Thạch Linh Lung không hề để tâm đến tình hình cuộc chiến. Đợi nàng ta phản ứng kịp thì không ngờ đầu mãnh thú cấp thiên tôn kia đã bị Thẩm Thiên đập đến nổ tung luôn rồi. Cái này cũng quá mạnh mẽ đi nha, mới nửa tháng không gặp mà thần tiêu thánh tử có thể tiến bộ đến vậy. Đột nhiên Thạch Linh Lung có cảm giác ngay cả Đường Ca thiên tử cũng không thể đánh bại được hắn. Tại sao công chúa lại xuất hiện ở một nơi như vậy? Bóng dáng của Thẩm Thiên từ từ hạ xuống, hơi thở ổn định không giống với người vừa trải qua một trận chiến lớn. Sự thật đúng là như vậy, Thẩm Bản vốn không tốn bao nhiêu sức lực, hoàn toàn dựa vào cửu chuyển kim thân hỗn độn để nghiền ép nó. Nếu bàn về thể lực hay tốc độ thì con ngư long mãnh thú này đều không thể so sánh với Thẩm Thiên. Điểm này làm nó đánh cũng không đánh lại, trốn cũng không thoát và còn để lộ mạch gai xương của mình ra bên ngoài. Đúng là không có sức kháng cự. Đa tạ thánh tử đã ra tay giúp đỡ, Linh Lung đến nơi này là vì để tìm kiếm đảo Bồng Lai. Thạch Linh Lung nói lời cảm ơn, thậm chí không hề giấu giếm bí mật trong lòng. Nếu không có Thẩm Thiên xuất hiện thì sợ rằng nàng ta khó có thể đánh bại ngư long mãnh thú kia. Không chừng còn gặp phải nguy hiểm nữa. So với tính mạng thì thật sự cơ duyên chẳng tính là gì cả. Tuy vẻ ngoài đẹp trai của Thẩm Thiên cũng là một phần nguyên nhân nhỏ khiến Linh Lung kể ra những bí mật về đảo Bồng Lai. Đương nhiên, đó chỉ là một nguyên nhân rất nhỏ. Đảo Bồng Lai, Thẩm Thiên cau mày, hắn cũng đã nghe nói qua về đảo Bồng Lai. Có người nói đảo này nằm sâu trong Bắc Hải, tồn tại độc lập với thế giới bên ngoài và được mệnh danh là Bồng Lai Tiên Cảnh. Thạch Linh Lung gật đầu nói, có người nói rằng đệ nhất luyện đan thanh đế vào 10 vạn năm trước đã ẩn cư ở đảo Bồng Lai. Luyện đan chữa bệnh, phổ độ chúng sanh. Trước kia, Linh Lung đọc sách cổ nên biết, đảo Bồng Lai rộng lớn nằm trong một khu vực ở nơi này. Vì vậy nên Linh Lung dự định thử thời vận của mình trên đảo Bồng Lai, xem có thể tìm thấy truyền thừa của thanh đế hay không. Thạch Linh Lung lấy ra một tấm bản đồ màu vàng, phía trên có ghi thông tin đi đến đảo Bồng Lai. Không biết Thẩm huynh có bằng lòng cùng đi đến Bồng Lai với Linh Lung hay không? Thạch Linh Lung mở miệng mời, bình tĩnh nhìn vào Thẩm Thiên. Bản đồ đảo Bồng Lai này là do đế cơ đoạt được. Nếu Thẩm mỗ tham gia vào thì sợ rằng không tốt lắm. Sự việc quả thật như Thẩm Thiên nói, nếu bạn rủ thêm người cùng nhau tìm kiếm nơi bí mật thì đương nhiên phải chia một phần cơ duyên bạn thu hoạch được cho họ. Linh Lung đế cơ đã nắm giữ trong tay bản đồ tới đảo Bồng Lai. Nàng ta có thể nhanh chóng tìm ra tung tích. Trong thời điểm này mà Linh Lung đế cơ mở miệng mời, kết quả đã rất rõ ràng rồi. Không khoa trương khi nói đó là tặng bảo vật nha. Để thánh tử chê cười rồi. Mặc dù Linh Lung biết đảo Bồng Lai đang ở gần đây, nhưng nơi mà đại đế ẩn cư thì đâu thể dễ dàng đi vào. Cũng giống như mãnh thú kia, nếu không phải thánh tử ra tay thì sợ là Linh Lung đã sớm thua trận. Thạch Linh Lung nhìn Thẩm Thiên bằng đôi mắt chân thành nói, hơn nữa, Thẩm huynh là đứa con khí vận chưa từng có trong lịch sử. Có thể đồng hành cùng huynh, chuyến thu hoạch này của ta chắc chắn rất phong phú. Thẩm Thiên liếc nhìn khí vận quang hoàn vô cùng sáng chói trên đỉnh đầu Thạch Linh Lung, cùng hình ảnh cơ duyên đang chìm nổi bên trong đó. Hiển nhiên rằng chỉ cần đi theo vị cửu muội này thì có thể sẽ thu hoạch được cửu thái rồi. Lần đột phá trước đã làm cho bản thánh tử mất đi 3 khí vận lớn. Cũng không biết sẽ khôi phục được bao nhiêu sau lần thu hoạch này. Đế cơ đã mời, Thẩm mỗ từ chối thì bất kính. Được, vậy bây giờ chúng ta cùng nhau lên đường. Nhìn thấy Thẩm Thiên đồng ý, Thạch Linh Lung âm thầm vui trong lòng. Vốn là Thạch Linh Lung lo lắng rằng Thẩm Thiên sẽ từ chối lời mời của nàng ta. Dù sao, đối với đứa con khí vận như hắn mà nói thì cơ duyên có ở khắp mọi nơi, không cần thiết phải đồng hành cùng nàng ta. Nhưng khi nàng ta đề cập nguy hiểm khi đến đảo Bồng Lai thì Thẩm Thiên đã đồng ý. Ý đồ này còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Khóe miệng của Thạch Linh Lung nhịn không được nở nụ cười, khuôn mặt càng thêm ửng đỏ. Thẩm Thiên chắc chắn đang lo lắng cho sự an toàn của nàng ta, muốn bảo vệ nàng ta. Thẩm Thiên ca ca nhất định là thích ta đó. Đúng vậy, ta rất hạnh phúc. Chương 713, sự chấn động của thanh đế. 1. Ba bóng dáng chợt lóe lên tại một nơi sâu trong Bắc Hải. Kỳ quái, theo như bản đồ thì đảo Bồng Lai nằm ngay trong khu vực này. Sao đã đi một vòng lớn rồi mà vẫn chưa tìm ra vậy? Thạch Linh Lung nhìn bản đồ cổ xưa trong tay với vẻ mặt đầy thất bại. Quanh đây toàn là một màu biển mênh mông, không hề có bóng dáng đảo Bồng Lai đâu. Thẩm Thiên ca ca, xin hãy chờ một lát, Linh Lung chắc chắn sẽ xác định phương hướng để tìm ra đảo Bồng Lai. Thạch Linh Lung đỏ mặt vì xấu hổ, nàng ta vốn đang hăng hái mời Thẩm Thiên cùng đi thăm dò Bồng Lai. Kết quả bây giờ đến vị trí của đảo còn chẳng thấy nữa là... Đúng là lúng túng thật. Thẩm Thiên thấy dáng vẻ đầu óc mơ hồ của Linh Lung Đế Cơ thì không khỏi lắc đầu, đồng thời cười thầm trong bụng. Cô gái này đúng là một tên mù đường. Tính từ lúc Thạch Linh Lung rời khỏi đảo Doanh Châu đến nay cũng đã hơn nửa tháng. Ấy thế mà nàng ta vẫn chưa tìm ra đảo Bồng Lai. Nàng ta cứ đi lung tung trên biển rộng, bằng không thì sẽ xông vào lãnh thổ của đám mãnh thú hung dữ. Đế Cơ, hay là đưa bản đồ cho Thẩm Mỗ xem thử đi. Thẩm Thiên lên tiếng đề nghị, bởi cứ tiếp tục như vậy thì trời sẽ tối mất. Được, mặt Thạch Linh Lung đỏ hơn, vội vàng giao bản đồ cho Thẩm Thiên. Thẩm Thiên vừa nhận lấy bản đồ xem thử thì khóe miệng đã giật. Giật, thứ này là bản đồ à? Trên này vẽ những tuyến đường dày đặc và đan xen thành một đống rối nùi. Quả là không khác gì gà bới, xem hiểu được mới là lạ. Được rồi, Thẩm Thiên tuyệt đối không thừa nhận mình cũng không biết rõ cách đọc bản đồ. Nhưng điều này không quan trọng. Thẩm Thiên cất bản đồ vào lòng rồi chọn một phương hướng. Đi theo ta, dứt lời, Thẩm Thiên nhún người bay về phía đó. Linh Lung Đế Cơ và Hoàng Vũ vội vàng đuổi theo. Không lâu sau, ba người cùng vượt qua quãng đường mấy nghìn dặm và tiến vào một vùng biển. Nơi này đầy ngập linh, khí. Sương mù trắng xóa bốc hơi từ mặt biển tạo nên cảnh tượng tiên khí mông lung. Nơi đây tựa như tiên, cảnh, hào quang không ngừng rọi sáng khắp nơi. Quả là đặc biệt cực kỳ, một hòn đảo mơ hồ hiện ra sau lớp sương mù dày đặc. Là đảo Bồng Lai, Thạch Linh Lung lập tức vui vẻ, thầm nghĩ rốt cuộc cũng tìm ra địa điểm. Thẩm Thiên ca ca quả là lợi hại, đến bản đồ khó như vậy mà cũng có thể giải được. Thạch Linh Lung nhìn thật lâu mà cũng không hiểu nổi bản đồ ấy. Tuy nhiên, bọn họ lại tìm thấy đảo Bồng Lai trong chốc lát dưới sự hướng dẫn của Thẩm Thiên. Khả năng tìm đường của hắn thật sự quá mạnh mẽ. Thẩm Thiên khẽ nhếch miệng trước lời khen ngợi của Thạch Linh Lung. Chứ còn gì nữa, ca chính là tài xế lâu năm đó. Bất kể là trong hay ngoài đi nữa, tài xế ta đây nào có chuyện không biết đường. Dù ta có gặp phải con đường nào cũng quen được hết. Được rồi, thật ra tài xế Thẩm có thể tìm thấy đảo Bồng Lai nhanh như vậy là nhờ hoàn toàn vào Gà Ốt. Gà Ốt, một phần mềm bản đồ tại Trung Quốc. Khụ khụ, bản đồ cơ duyên. Theo hình ảnh cơ duyên trên đỉnh đầu Thạch Linh Lung thì nàng ta đã tốn hơn nửa tháng để lần mò khắp vùng biển này rồi mới tìm thấy đảo Bồng Lai. Thẩm Thiên không muốn lãng phí thời gian nên đã nhảy qua quá trình này và định vị đảo Bồng Lai luôn. Ba người vượt qua tầng sương mù dày đặc và tiếp cận hòn đảo ấy. Hòn đảo đứng sừng sững trong ánh hào quang tốt lành và lộ rõ nét thần kỳ. Nơi này chính là đảo Bồng Lai, được khen là Bồng Lai tiên cảnh. Nghe nói Thanh Đế chọn ở ẩn tại đây vì nơi này vừa có nhiều linh khí vừa yên ả. Có thể nói là một thế giới thần tiên. Hơn nữa, đảo Bồng Lai vô cùng phù hợp cho việc trồng linh dược. Nó có thể giúp rất nhiều loại linh dược quý hiếm sinh trưởng. Lần này chúng ta ắt sẽ có thu hoạch, dồi dào nếu đến đảo Bồng Lai. Thạch Linh Lung giải thích những thứ đã chuẩn bị sẵn trước khi đến đảo Bồng Lai. Không lâu sau đó, bọn họ đặt chân vào đảo Bồng Lai. Tuy nhiên, cảnh tượng trước mắt lại khiến cơ thể người ta khựng lại. Đảo Bồng Lai trước mắt hoàn toàn không hề giống như nơi thế ngoại đào viên sinh ra hiền tài. Nơi này vách nát tường siêu, đạo tràng sụp đổ, chỉ còn lại một vùng phế tích như đã bị phá nát. Đảo Bồng Lai rộng lớn đã thành nơi đầy dãy vết tích hoang tàn. Sao có thể thế? Tại sao đảo Bồng Lai lại thành ra thế này? Thạch Linh Lung khiếp sợ. Đường đường là đạo tràng của một đại đế mà giờ lại biến thành phế tích sao? Rõ ràng nơi này đã trải qua một cuộc chiến khốc liệt, như thể cường giả phi thường nào đó đã đánh phá nơi này, khiến núi cao ngả nghiêng, mặt đất nứt toác, ngay cả thiên địa linh mạch cũng khô cạn như bị ai đó cưỡng chế hút hết. Từ đó cắt đứt nguồn linh khí tại nơi này, ngay cả Linh Lung Đế Cơ cũng không khỏi khiếp sợ trước cảnh tượng này. Hồi Thanh Đế còn sống, đảo Bồng Lai ẩn cư tách biệt với thế giới bên ngoài mà không ai dám quấy rầy. Không ngờ bây giờ nơi này lại trở thành một mảnh đất hoang. Thạch Linh Lung cảm thán, trong 10 triệu năm qua, biết bao nhiêu đạo thống mạnh mẽ đã leo lên đỉnh cao và phát ra ánh sáng huy hoàng khắp năm vực. Tuy nhiên, đến cuối cùng thì tất cả đều bị mai một bên trong dòng sông thời gian mà không được ai hỏi thăm đến. Nữa, rất có khả năng người nào đó đã đến đảo Bồng Lai này sớm hơn và lấy hết tất cả bảo vật quý báu, nên nó mới hoang tàn như thế này. Ba người đã tìm khắp đảo Bồng Lai một lượt không lâu sau đó, ngoại trừ một số linh dược còn sót lại thì không còn gì khác nữa. Xem ra là về tay không? Rồi, chẳng lẽ truyền thừa của Thanh Đế đều bị người ta lấy đi hết rồi sao? Thạch Linh Lung hơi tiếc nuối, nàng ta đã thành tâm mời Thẩm Thiên đến vì muốn chia sẻ cơ duyên quý giá nhất của mình với hắn. Nào ngờ nơi này đã trở thành vùng hoang tàn từ bao giờ? Làm hại bọn họ chẳng thu hoạch được gì cả. Hai, thật là mất mặt mà. Thẩm Thiên thấy dáng vẻ chán trường của Thạch Linh Lung bèn mỉm cười. Đừng gấp, nơi này là đạo tràng do Thanh Đế tạo ra mà. Chưa chắc nó lại đơn giản thế này đâu. Thanh Đế là cường giả đại đế. Sao có thể cho người ta lấy được truyền thừa của mình một cách đơn giản như vậy được? Có lẽ những gì chúng ta thấy chỉ là ảo mà thôi. Chương 714, sự chấn động của Thanh Đế. 2. Ví dụ như đảo Doanh Châu trước đó cũng là đạo tràng của đại đế. Nhưng báu vật và truyền thừa quý giá nhất đều nằm bên trong mộ của Kim Ô đại đế. Cho nên bọn họ không tìm thấy mộ của Thanh Đế trên đảo Bồng Lai không có nghĩa là truyền thừa đã bị người ta lấy đi mất. Thẩm Thiên ca ca nói có lý. Thạch Linh Lung gật đầu. Bản thân nàng ta cũng không tin truyền thừa của Thanh Đế đã bị ai đó nhanh chân tới trước lấy mất. Rồi, dù sao đó cũng là truyền thừa của đại đế hàng đầu đan đạo. Nếu ai đó lấy được thì ắt sẽ vang danh khắp năm vực chứ đâu thể im bặt tin tức như thế này. Có điều, mộ của Thanh Đế sẽ nằm ở đâu được? Thạch Linh Lung hơi nghi hoặc. Bọn họ đã tìm khắp đảo Bồng Lai một lượt nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của ngôi mộ đại đế. Ấy, thậm chí dù là một chút dấu vết cũng không có. Thẩm Thiên cười, nhắc nhở, nghe nói Thanh Đế là sen đen biến thành rồi tu luyện chứng đạo. Dựa theo quy luật ngũ hành tương, sinh thì thủy sinh mộc, có lẽ Thanh Đế giấu mộ mình bên dưới nước cũng không chừng. Ban đầu Thẩm Thiên đã nhìn thấy hình, ảnh cơ duyên từ quang hoàn khí vận trên đầu Thạch Linh Lung. Từ đó biết được mộ của Thanh Đế nằm ở dưới đáy biển. Thẩm Thiên ca ca nói rất đúng. Thạch Linh Lung mắt sáng rỡ. Vừa rồi nàng ta không nghĩ theo hướng này. Nhờ có Thẩm Thiên chỉ điểm mà nàng ta đã ngộ ra ngay. Vậy thì chúng ta xuống nước xem thử đi. Ba người vội vàng bắt đầu lặn xuống dưới đảo Bồng Lai. Bắc hải sâu không thấy đáy. Ba người cứ bơi thẳng xuống nơi sâu thẳm dưới hải vực. Khi bọn họ lặn sâu hơn, áp lực nước cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Sức ép ấy tựa như có một tòa núi cổ xưa đè lên cơ thể làm. Người ta không thể nào thở nổi. Thạch Linh Lung đỏ mặt, hô hấp nặng nề như không chịu được áp lực đó. Tuy rằng nàng ta là đế cơ Trung Châu nhưng sức mạnh cũng không tính là quá lớn. Lúc này sức ép dưới biển sâu đã đạt đến mức độ khủng khiếp. Ngay cả thiên tôn bình thường cũng khó mà chống chọi được. Hoàng Vũ ở bên cạnh biến thành phượng. Hoàng khiến sức chịu đựng của cơ thể tăng cao. Nhờ đó mới miễn cưỡng chống lại sức ép kia. Đúng lúc này, một luồng sáng cực kỳ rực rỡ toát ra từ trong cơ thể Thạch Linh Lung. Một động thiên mơ hồ mở ra, sau lưng nàng ta, sương khói quẩn quanh cùng ánh sáng chiếu rọi như muốn sáng tạo một thế giới riêng vậy. Đây chính là dị tượng vô thượng đặc biệt mà chỉ Thạch Linh Lung, người sở hữu thánh thể, mới có được. Khi động thiên ấy mở rộng, Thạch Linh Lung lập tức cảm thấy sức ép trên người giảm mạnh và hơi thở cũng ổn định như cũ. Trái lại, Thẩm Thiên vẫn luôn duy trì vẻ mặt hờ hững từ đầu tới cuối. Ngay cả Hoàng hậu bất tử cũng không thể ép bồn thánh tử thì áp lực nước này sao mà có thể. Nhờ vào thân thể kim thân cửu chuyển hỗn độn siêu mạnh, Thẩm Thiên hoàn toàn không bị đả động bởi áp lực nước. Ngược lại còn di chuyển mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Ba người nhanh chóng lặn xuống, chỉ chốc lát đã thâm nhập vào độ sâu 3.600.000 mét dưới đáy biển. Lúc này, một cảnh tượng khác thường hiện ra trước mắt bọn họ, một sơn cốc khổng lồ không gì bằng nằm sừng sững cách cả ba không xa. Sơn cốc ấy rất là kỳ lạ, đồng thời có những quái thạch ở xung quanh dựng thẳng và dán vào nhau. Cuối cùng, chúng tạo nên một nơi hiểm yếu hướng về phía trời xanh như là hoa sen thập nhị phẩm. Sơn cốc hình, hoa sen thập nhị phẩm vô cùng kỳ quặc, nó vừa như được hình thành hoàn toàn từ tự nhiên vừa tinh xảo cực kỳ. Bên cạnh đó, nó còn hàm chứa sức mạnh pháp tắc mạnh mẽ đánh bay toàn bộ nước biển xung quanh, khiến chúng không thể xâm nhập vào trong. Cuối cùng cũng tìm thấy nơi hoa sen làm cốc cốc làm bia. Ắt hẳn đây chính là mộ của Thanh Đế. Thạch Linh Lung thầm vui vẻ. Khó trách đảo Bồng Lai bị người ta khai thác từ sớm mà vẫn chưa thấy truyền thừa của Thanh Đế được truyền ra ngoài. Dù sao cũng không có ai ngờ rằng Thanh Đế sẽ đặt mộ của mình tại nơi sâu hơn 1.000.000 mét dưới đáy biển. Huống hồ nơi này không phải là nơi người bình thường có thể đến. Ngay cả thiên tôn bình thường cũng khó lòng vượt qua dòng nước biển nặng nề để xâm nhập xuống đáy biển. Sau khi phát hiện mục tiêu, ba người nhanh chóng vượt qua dòng nước dày đặc để tiến vào sơn cốc hoa sen thập nhị phẩm. Trước mắt bọn họ hiện ra một tòa điện cổ hùng vĩ, cánh cửa dày nặng đứng sững trước điện cổ mang đậm hơi thở nặng nề của thời gian. Trên cánh cửa ấy có một tấm biển nguy nga lộng lẫy. Mặt biển có khắc ba chữ lớn là Mộ Thanh Đế. Ba chữ ấy cứng cáp và có lực như rồng có sừng, tạo cảm giác hơi thở mênh mông không gì bằng đang trào dâng trước mắt cho người nhìn. Đây là Mộ Thanh Đế sao? Thạch Linh Lung nhìn đại điện trước mặt với ánh mắt chấn động thấy rõ. Chỉ tính riêng hơi thở vĩ đại tỏa ra từ đế mộ đã không thua kém gì Mộ Kim Ô rồi. Không hổ là đại đế đệ nhất trong đan đạo từ trăm nghìn năm trước, quả là không tầm thường chút nào. Đúng lúc này, cánh cửa cổ xưa nặng nề từ từ mở ra như cảm ứng được sự xuất hiện của ba người. Hơi thở vĩ đại âm chút xuống, Thẩm Thiên ca ca, chúng ta cần đi vào xem thử không? Thạch Linh Lung vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ vì nơi này quá sức bình tĩnh. Có thể nói là bình tĩnh đến mức quỷ quái, huống chi cửa chính của Mộ Thanh Đế đã tự động mở ra mà. Không cần chìa khóa gì cả, dường như nó muốn nói ta đã chuẩn bị xong rồi. Vào đi, đúng là khiến người ta phải cảnh giác mà. Không sao, Thanh Đế là đại đế đệ nhất đan đạo, trước khi phi thăng đã nổi tiếng có lòng nhân từ, chuyên hành y cứu thế, phổ độ chúng sinh, đại đế như thế ắt sẽ có tấm lòng rộng lượng, không cần phải bày cạm bẫy hãm hại người đời sau. Huống hồ Thanh Đế để lại đế mộ cũng vì tìm kiếm truyền nhân mà, việc hãm hại người đời sau chẳng mang lại lợi ích gì cho Thanh Đế cả. Thẩm Thiên bình tĩnh nói, trên mặt không có chút sợ hãi nào. Chương 715, sự chấn động của Thanh Đế. 3. Người tu luyện trong lứa chúng ta đều đi rèn luyện, tìm báu vật và thăm dò bí cảnh, làm thế nào có thể sợ nguy hiểm chứ? Thăm dò đế mộ mà cũng cần phải sợ à? Chẳng phải là có chân là được sao? Khỏi phải nói, thái độ không sợ hãi của Thẩm Thiên khiến Thạch Linh Lung càng thêm khâm phục. Không hổ là Thẩm Thiên ca ca, dù có đối mặt với đế mộ cũng có thể ung dung và bình thản như vậy. Có Thẩm Thiên ca ca bên cạnh, thật là siêu có cảm giác an toàn. Ba người chậm rãi tiến vào Mộ Thanh Đế. Ngay lúc cả ba vào trong, cánh cửa cổ nặng nề trước mộ đóng ầm lại. Cùng lúc đó, một giọng nói già nua vang lên trong đầu bọn họ. Hậu bối trẻ tuổi, chào mừng các ngươi, sau trăm nghìn năm trời, rốt cuộc cũng có người đến mộ của bổn đế. Giọng nói kia hư vô mờ mịt nhưng lại nghiêm túc cực kỳ, khiến người ta thấy rung động tâm thần. Sau đó, một bóng người mờ ảo hiện lên trong hư không, đó là một ông lão tóc trắng xóa, mặc đồ đen và mang hơi thở hòa nhã. Thoạt nhìn ông không giống như cường giả đại đế vô địch mà càng giống một ông lão hiền lành hơn. Đó chính là Thanh Đế đệ nhất đan đạo có lòng nhân từ và thích phổ độ chúng sinh. Thanh Đế tiền bối, hậu bối đến đây để kế thừa y bát của tiền bối, phát triển thuật luyện đan để cứu giúp trăm họ trong thiên hà. Thạch Linh Lung vô cùng kính nể ông lão tóc trắng trước mắt. Các ngươi có tâm tính như thế là không tồi, có điều các ngươi cần phải trải qua ba vòng sát hạch của bổn đế mới lấy được truyền thừa. Chỉ khi vượt qua hết cả ba thì các ngươi mới có thể kế thừa y bát của bổn đế. Thanh Đế khẽ gật đầu, ý cười hiện trên mặt. Thanh Đế tiền bối, bọn ta bằng lòng nhận lấy thử thách. Thạch Linh Lung gật đầu đáp. Thẩm Thiên cũng khẽ gật đầu tỏ ý tốt. Thanh Đế vừa lên tiếng thì một nguồn sức mạnh mênh mông đã bắt đầu trào dâng và bao phủ ba người. Trong nháy mắt, vòng sát hạch thứ nhất liên quan đến thiên phú thể chất. Người muốn thừa kế thuật luyện đan của bổn đế cần sở hữu thiên phú thể chất thuộc tính hỏa và mộc cực phẩm. Chỉ có vậy mới có thể tu luyện thuật luyện đan của bổn đế đến cảnh giới cao thâm. Đối với việc luyện đan, thể chất thuộc tính hỏa cực phẩm có thể giúp khống chế sức lửa tốt hơn, từ đó đảm bảo khả năng thành đan chính xác, còn thể chất thuộc tính mộc cực phẩm lại có thể phản ứng với linh dược luyện đan, đảm bảo dược hiệu của linh dược được phát huy đến mức tột cùng. Hai thể chất thuộc tính này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đạt thành thuật luyện đan vô thượng. Người được kiểm tra đầu tiên là Linh Lung Đế Cơ Thạch Linh Lung. Một luồng sáng lục bay từ hư không xuống và chui vào trong cơ thể Thạch Linh Lung trong nháy mắt. Không ngờ lại là chủ nhân của Linh Lung Thánh Thể, còn ký khế ước với tên nhóc Phượng Hoàng tộc, còn sở hữu ngọn lửa của Phượng Hoàng thần tộc nữa ư? Không tệ, rất tốt. Thanh Đế gật đầu, thầm thấy hài lòng. Linh Lung Thánh Thể là thánh thể cực phẩm được hình thành từ việc biến dị ba hệ linh căn cực phẩm là kim, mộc và thổ, nó không chỉ thân thiết với vạn linh đại đạo mà còn tăng mạnh ngộ tính và căn cốt của chủ nhân, tuyệt đối thỏa mãn yêu cầu thể chất thuộc tính mộc cực phẩm. Huống hồ trong cơ thể Thạch Linh Lung còn có sức mạnh của phượng thần nên có thể sử dụng phượng hoàng thần viêm. Đó cũng xem như là thể chất thuộc tính hỏa cực phẩm rồi. Thạch Linh Lung đạt hết hai yêu cầu nên tuyệt đối được tính là một trong những truyền nhân mà Thanh Đế khá hài lòng. Thanh Đế mỉm cười, thầm nghĩ không ngờ người đầu tiên mà ông gặp được sau trăm nghìn năm chờ đợi lại có thiên phú. Không tệ đến thế, tuy rằng nàng ta chưa đạt đến trình độ làm ông dốc lòng truyền thụ nhưng cũng đủ để làm truyền nhân bình thường rồi. Người được kiểm tra thứ hai là Phượng Vũ, quá trình cũng diễn ra như trước đó. Hậu duệ của hoàng tộc bất tử, trong cơ thể có Phượng Hoàng Thần Viêm, cũng không tệ. Thanh Đế vuốt vuốt chòm râu bạc trắng. Phượng Hoàng Thần Viêm cũng là thể chất thuộc tính hỏa có uy năng mạnh mẽ nên cũng có thể áp dụng cho việc luyện đan, tiếc rằng thiên phú thuộc tính mộc còn chưa đủ, phải nói là kém hơn Linh Lung Đế Cơ rất nhiều. Tên nhóc, kế tiếp đến ngươi, Thanh Đế lên tiếng, sau đó chuyển mắt sang Thẩm Thiên, xin Thanh Đế tiền bối kiểm tra. Thẩm Thiên chắp tay, mặc cho ánh sáng lục xông vào trong cơ thể mình. Cái quỷ gì, cơ thể một người lại tiếp nhận hơn chục loại thiên địa kỳ vật ư? Tên nhóc nhà ngươi còn là người hả? Lẽ nào tàn niệm mà bổn đế để lại đã quá lâu nên hết hạn? Mẹ nó, còn có khí hỗn độn nữa. Bỗng nhiên, nụ cười mỉm ấm áp và hiền lành trên mặt Thanh Đế biến mất. Thay vào đó là vẻ chấn động như thấy quỷ. Ông cảm giác như mình đang nằm mơ vậy. Thể chất của tiểu tử ngươi quá kinh khủng. Không chỉ cho phép nạp đến mười mấy loại thiên địa kỳ vật. Ngay cả thứ như hỗn độn chi khí mà ngươi cũng dám cất trong cơ thể. Thanh Đế hít sâu một hơi, rung động trong mắt thật sâu chưa tan, thân là cường giả đại đế, Thanh Đế há không biết hỗn độn chi khí kinh khủng tới mức nào. Đây là sức mạnh mà ngay cả đại đế cũng không thể khống chế được. Kết quả thì sao, không ngờ lại thấy trên thân thể một con gà nhỏ chỉ có cảnh giới niết bàn. Chẳng những là có, mà còn có thể dung nhập vào trong cơ thể, kinh khủng như vậy chứ. Thanh Đế tiền bối, không biết vãn bối có thể qua được khảo nghiệm này không? Thẩm Thiên cười nhạt, thản nhiên hỏi, hắn nào chỉ đơn giản là hòa hỗn độn chi khí vào trong cơ thể. Trước mặt tiên thiên hỗn độn, dù hỗn độn khí ương bướng cũng chỉ có thể biến thành chất dinh dưỡng cho hắn. Bị hắn điều khiển như điều khiển cánh tay mình vậy, khóe miệng Thanh Đế giật một cái, tiểu tử ngươi, đang nói nhảm đấy à? Chương 716, Thanh Đế, đánh ta, dốc hết sức đánh ta đi. Một, không chỉ có được hai loại thiên địa kỳ vật thuộc tính mộc. Lại điều khiển được ba loại thần hỏa cực phẩm, đơn giản ngươi sinh ra để luyện đan đó, còn cả hỗn độn chi khí, đây là thứ bổn đế theo đuổi cả đời. Thanh Đế tâm thần chấn kinh, đồng thời cũng tràn đầy vui sướng, có vẻ như vận khí của bổn đế đã tốt hơn rồi. Không ngờ lần đầu tiên mở mộ Thanh Đế đã gặp được nhiều người có duyên có thiên phú tuyệt luân như vậy, không nói đến thể chất biến thái của Thẩm Thiên, chỉ xét riêng Linh Lung thánh thể của cô bé này. Từ 10 vạn năm trước cũng coi như thuộc nhóm đầu rồi. Còn tiểu phượng hoàng của bất tử hoàng tộc kia nữa, mặc dù kém một chút, trong cơ thể không có năng lượng thuộc tính mộc, nhưng cũng coi như không tệ. Chẳng lẽ truyền thừa đan đạo của bổn đế đã có thể phát dương quang đại rồi sao? Thể chất của các ngươi tạm thời phù hợp với yêu cầu của bổn đế. Tiếp theo là vòng khảo hạch thứ 2, khảo nghiệm thứ 2 là thiên phú luyện đan của các ngươi. Con đường luyện đan không chỉ cần có thể chất phù hợp còn cần có thiên phú luyện đan. Thanh Đế chấn định giải thích vòng khảo nghiệm thứ 2 cho mọi người. Nơi này có 108 bức bích họa luyện đan, ghi lại 108 loại thủ pháp luyện đan của bổn đế. Các ngươi có 3 ngày thời gian, có thể cảm ngộ thả thích. Trong vòng 3 ngày này sẽ không có bất kỳ kẻ nào quấy rầy các ngươi. Chỉ cần các ngươi tu thành đủ nhiều thủ pháp luyện đan là có thể được bổn đế công nhận. Thanh Đế vung tay lên, hoàn cảnh xung quanh chớp mắt đã thay đổi. Trước mặt ba người hiện ra một vách đá vô cùng to lớn, trên vách đá ấn khắc 108 bước bích họa, ghi lại 108 thủ pháp luyện đan cao thâm mặt chắc. Phải biết Thanh Đế chính là đệ nhất đế của đan đạo, thủ pháp luyện đan của ông ấy có thể nói là đăng lâm cực cảnh, mức độ chân quý hoàn toàn có thể so sánh với đế kinh. Những bức bích họa kia lượn lờ mờ mịt, hình vẽ sinh động, dường như trong đó có diễn hóa ra thiên địa, ảo diệu khó lường, 108 loại tư thế, thủ pháp luyện đan sao? Nhiều như vậy sao? Hai hàng lông mày của Thẩm Thiên nhíu lại, hắn chưa từng tiếp xúc với luyện đan, không hiểu rõ lắm về thủ pháp luyện đan trong đạo môn, nhưng không thể nghi ngờ về sự cường đại của luyện đan thuật đối với các tu tiên giả ở ngũ vực. Thử nghĩ một chút xem, khi ngươi đang chém giết với kẻ khác đến chết đến sống, thế lực song phương lại ngang ngửa nhau, khó phân thắng bại, tới mức lưỡng bại câu thương. Lúc này, đối phương đột nhiên móc ra một viên đan dược phục sinh hồi máu cấp tốc. Ngươi có tuyệt vọng hay không? Đây không phải đan, mà là mệnh đó. Đương nhiên, với Thẩm Thiên, đan dược bình thường không có mấy tác dụng. Năng lực ngũ hành tương sinh trong cơ thể hắn vốn đã cực kỳ cường đại, có thể tự xưng là kỹ năng bắp siêu hạng, lại thêm tham quang thần thủy và niết bàn thánh dịch chất thành tấn nữa. Đây đều là thánh phẩm chữa thương, không kém đan dược đỉnh cao chút nào. Có thể nói, Thẩm Thiên tuyệt đối là một nam nhân đã thoát ly khỏi cuộc sống của thú cấp thấp phải cắn thuốc. Rồi, nhưng hắn vẫn coi trọng những thủ pháp luyện đan này, chủ yếu là vì trong tay hắn đang tồn một đống thảo dược chất đó, đều là tìm được từ trong các bí cảnh, đang trồng chất trong không gian giới chỉ rồi. Những bảo dược này vô cùng chân quý, bất kỳ gốc nào cũng đủ để khiến một đám tu sĩ tranh cướp nhau đến mức đầu rơi máu chảy. Nhưng mà, với Thẩm Thiên thì tác dụng của những bảo dược này lại không lớn. Bình thường cũng chỉ xem như rau củ hoa quả ăn giải khát tráng miệng sau bữa ăn mà thôi. Thế nhưng, hiện giờ thuật luyện đan này xuất hiện lại khiến cho hai mắt Thẩm Thiên tỏa sáng. Nếu hắn học được, thuật luyện đan là có thể luyện chế hết số bảo dược này thành đan dược. Khẳng định cảm giác sẽ hơn, hẳn ăn trực tiếp nhỉ. Huống hồ, cho dù Thẩm Thiên ăn không hết, còn có thể đem đi tặng người khác cơ mà. Nhiều lễ thì không bị trách. Sau này gặp được người có khí vận tốt, thì đưa ra chút linh đan rượu dược làm quà làm quen là được rồi. Chẳng phải kế hoạch thu hoạch rau, hẹ của bổn thánh tử sẽ càng thuận tiện hơn rất nhiều sao? Nghĩ vậy, Thẩm Thiên lập tức cảm thấy tràn trề phấn khởi. Thuật luyện đan này, bổn thánh tử học chắc rồi. Bắt đầu khảo nghiệm, tiếng nói của thanh đế vừa vang lên. Xung quanh lập tức chìm trong tĩnh lặng, 108 bức bích họa cùng tản mát ra đạo vận diễn hóa những gì tinh diệu nhất của thuật luyện đan. Thạch Linh Lung là người đầu tiên khoanh chân ngồi xuống, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn lên bức bích họa trên vách đá. Suy nghĩ khổ tu, tay nàng không ngừng chuyển động phác họa ra tràng cảnh một bộ luyện đan. Đang diễn kỳ ra thủ pháp luyện đan trong bích họa, nàng không ngừng luyện tập một chút, cũng dần thuần thục thủ pháp luyện đan này. Thời gian dần dần trôi qua, thủ pháp nàng thi triển cũng càng thêm thành thạo, tư thế yêu mỹ, dường như đã hòa làm một với thiên địa đại đạo. Bỗng nhiên toàn thân Thạch Linh Lung tỏa sáng rực rỡ, một đạo ánh sáng dâng lên từ sau lưng nàng, hào quang tỏa sáng bốn phía, hào quang phiêu miểu giữa hư không, không ngừng diễn hóa ra cảnh tượng luyện đan, khiến cho thần quang quanh thân thể nàng càng sáng chói hơn. 10 ngón tay nàng múa như bay, hào quang sáng nhòa như muốn đoạt đi tạo hóa của thiên địa. Thiên phú của nữ oa này không tồi, chỉ một nén nhang đã có thể lĩnh ngộ được thủ pháp luyện đan trong bức bích họa thứ nhất. Thanh đế gật gù, ông ấy có thể nhìn ra được Thạch Linh Lung vốn có chút căn cơ luyện đan, mà nàng lại có đại đạo vạn linh bên cạnh Linh Lung thánh thể có ngộ tính lớn lao ra trì mới có thể cảm ngộ nhanh như vậy, không biết cuối cùng nữ oa này có thể cảm ngộ ra bao nhiêu. Trong ánh mắt thanh đế ẩn chứa chờ mong nồng đậm. Chương 717, thanh đế đánh ta, dốc hết sức đánh ta đi. 2. Trong 108 bức bích họa này ẩn chứa thủ pháp luyện đan sở học cả đời của thanh đế. Mỗi thủ pháp luyện đan đều cực kỳ đặc biệt, đều là huyền diệu đỉnh cao. Bình thường, nếu luyện đan sư chỉ cần có được một loại trong số đó cũng đủ để thăng kỹ xảo luyện đan lên mấy tầng. Đương nhiên, độ khó tu hành cũng cực cao, dù là Linh Lung thánh thể cũng không thể cảm ngộ toàn bộ trong thời gian quy định, nhưng chỉ cần có thể lĩnh ngộ 1/2 phần 10 là đủ để hưởng thụ cả đời rồi. Không biết tên tiểu tử kia cảm ngộ thế nào? Thanh đế nhìn sang Thẩm Thiên tràn đầy mong chờ. Ông ấy rất muốn biết ngộ tính của tên thiếu niên biến thái này thế nào. Chỉ thấy Thẩm Thiên ngồi xếp bằng trước bức bích họa, quang mang trong cơ thể mãnh liệt như một vầng mặt trời chói lóa sáng rực. Sau lưng hắn, một tôn dị tượng đỉnh thiên lập địa vô cùng to lớn. Quanh thân cái bóng ấy pháp tắc quấn vòng, trật tự tung hoành, dường như thiên hạ đại đạo đều rủ hết tại đây. Nhưng kinh khủng nhất là động tác tay của hư ảnh kia. Huyền diệu khó lường, thủ pháp của hắn thật nhanh, chỉ vẻn vẹn một chút đã diễn hóa xong từ bức bích họa thứ nhất cho đến bức thứ tư. Tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ôi trời, tiểu tử này là yêu nghiệt phương nào? mới chỉ một nén nhang đã cảm ngộ được 4 bức bích họa. Mà nếu bổn đế không nhìn lầm, hẳn là trước đây tiểu tử này chưa từng luyện đan, nếu không, khi lĩnh ngộ bức họa thứ nhất sẽ không thiếu lưu loát như vậy. Nói cách khác, hắn là một tay mơ sao? Lần đầu tiên tiếp xúc với thủ pháp luyện đan đã có thể một hơi lĩnh ngộ 4 loại thủ pháp luyện đan. Cấp đế vô thượng, dù có nguyên nhân thanh đế chủ động truyền pháp đi nữa cũng hoàn toàn không hợp thói thường. Loại, tốc độ này khiến cho thanh đế phải hoài nghi nhân sinh. Dù sao đây cũng là gom góp cả đời đan đạo của ông ấy, có thể xưng là truyền thừa đỉnh cao về đan đạo khắp ngũ vực. Huyền diệu chí cao, ông ấy hai hết vạn năm thời gian mới chỉnh lý được tâm đắc luyện đan này. Người tưởng đây là đồ chơi của trẻ con à? Không thể học dễ dàng như vậy. Điều này không huyền học. Thẩm Thiên hoàn toàn không biết tốc độ lĩnh ngộ thủ pháp luyện đan của mình đã khiến cho thanh đế hoài nghi nhân sinh. Lúc này hắn đang toàn lực thôi động đạo đồng tiên thiên. Thôi diễn tu luyện nhưng đan thuật này, tiên thiên đạo thể vốn đã gần gũi với đại đạo vạn pháp. Trước mặt tiên thiên đạo thể, muốn cảm ngộ bất kỳ công pháp nào cũng chỉ là bữa ăn sáng. Được tiên thiên đạo thể gia trì, tốc độ Thẩm Thiên cảm ngộ những thủ pháp luyện đan này nhanh đến kinh khủng. 5 bước, 10 bước, 15 bước, 107 bước, 108 bước. Nếu khi lĩnh hội mấy tấm bích họa đầu tiên, Thẩm Thiên vẫn chỉ là một người vừa tiếp xúc với luyện đan thuật, còn chưa thuần thục, thì khi càng ngày càng hiểu rõ hơn về luyện đan thuật, tốc độ lĩnh hội các bước bích họa phía sau lại tăng nhanh. Chỉ vẻn vẹn trong vòng nửa ngày, Thẩm Thiên đã cảm ngộ thấu triệt hoàn toàn 108 bức bích họa này. Thanh đế bên cạnh thấy vậy, cả đóa sen cũng mộng. Thanh đế tiền bối, vãn bối đã cảm ngộ toàn bộ. Thẩm Thiên hơi lảo đảo đứng dậy, trong mắt ẩn ẩn có quang mang lưu chuyển. Hư ảnh khổng lồ kia cũng hoàn toàn tiêu tán, nhập vào trong cơ thể Thẩm Thiên, khiến cho khí thế của hắn lại càng hùng hậu, như một vị đại sư luyện đan, uyên thâm sừng sững như núi cao. Sự thật đúng là như vậy. 108 bức bích họa thủ pháp luyện đan đều là tuyệt học cả đời của thanh đế, bất kỳ một loại nào cũng có thể bỏ xa các luyện đan sư bình thường mấy con phố. Hiện giờ Thẩm Thiên đã học được toàn bộ 108 thủ pháp luyện đan, trực tiếp đại thành tạo nghệ luyện đan, không kém gì bậc đại năng luyện đan tu luyện mấy ngàn năm. Nếu Thẩm Thiên muốn, hắn chỉ cần tùy tiện luyện chế một viên đan dược thôi cũng đủ cho vô số tu sĩ ngũ vực phải tranh cướp đến mức máu chảy thành sông. Miễn cưỡng coi như không tệ. Thanh đế liếm môi một cái, cố làm ra vẻ bình thản, nhưng trong nội tâm đang dâng lên kinh đào hải lãng. Cái này nào chỉ là không tệ chứ, cái này gọi là yêu nghiệt. Dù là bản thân thanh đế cũng không thể nắm vững 108 bức thủ pháp luyện đan chỉ trong vòng nửa ngày, nhưng tiểu tử này chẳng những nắm giữ được còn có thể cảm ngộ đạt tới cảnh giới đại thành. Đây là tốc độ thần tiên gì vậy? Quá nhanh đi, nam nhân không thể nhanh như vậy. Chẳng lẽ tiểu tử này không phải tay mơ cảnh giới niết bàn mà là một vị tuyệt đại thiên kiêu nào đó? Hạ phàm sao? Trong lòng thanh đế có hơi hoài nghi nhân sinh, ông ấy cũng nghi ngờ có phải thủ pháp luyện đan của mình vụng trộm bị tiết lộ ra ngoài, rồi bị tiểu tử này biết được không? Bằng không, những gì vừa xảy ra thực sự quá không thể tưởng nổi. Không nghĩ ra, thiên phú của tiểu tử ngươi coi như không tệ. Chỉ kém bổn đế khi còn trẻ một chút. Mặt mo của thanh đế đỏ ửng, nhìn Thẩm Thiên nói, tiền bối quá khen. Thẩm Thiên mỉm cười, hắn vốn không am hiểu luyện đan gì đó, có thể sánh với đệ nhất đế đan đạo từ vạn năm trước. Dù không sánh bằng, cũng tuyệt đối đáng để kiêu ngạo. Dù sao, hắn cũng chỉ muốn học chơi chơi thôi, đủ để luyện ra đậu đường là đủ. Thoáng một cái đã qua 3 ngày, Thạch Linh Lung thoát khỏi tình trạng cảm ngộ. Sắc mặt nàng có vẻ cảm khái và tiếc nuối, 108 loại thủ pháp luyện đan này quá mức tinh thâm, trong đó ẩn chứa đại đạo chí lý, dù có Linh Lung thánh thể cũng không thể cảm ngộ hết được tất cả thủ pháp luyện đan trên bức bích họa, nhưng quả thực thu hoạch của nàng vô cùng phong phú.